đến cũng không có gì người có thể giáo nàng. Ta mang thai thời điểm, tuy nói vẫn luôn làm đại phu bắt mạch, nhưng rất ít uống thuốc, là dược ba phần độc, ngày thường ăn nhiều một chút so cái gì cũng tốt. Hồng Lăng nghe được Miêu Nhi nói chờ Xuân Nha đã trở lại lại nói mắt sáng rực lên, lại nghe Miêu Nhi đang nói mang thai thời điểm kinh nghiệm, vội nghiêm túc nhớ xuống dưới, còn thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề, hai người nói một hồi, Xuân Nha đi đến, phu nhân. Xuân Nha trong tay để ra một cái bao vây hảo hảo bọc nhỏ. Miêu Nhi tiếp nhận kia bao vây, đưa tới Hồng Lăng trên tay, này đó xem như ta cái này làm tiểu gì cấp cháu ngoại trai lễ gặp mặt. Hồng Lăng tiếp nhận kia bao vây, vào tay nặng trĩu, tựa hồ bên trong có không ít khối trạng vật cứng. Miêu Nhi, nàng hốc mắt hơi hơi đỏ. Miêu Nhi lắc đầu đánh gãy nàng lời nói, đối nàng nói, Hồng Lăng, ta không biết ngươi ở Hoắc gia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, có thể hoài thượng hài tử là chuyện tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là muốn cái kia danh phận. Ngươi không thể lão gạt. Ta biết. Hồng Lăng có chút sợ hãi nói, chính là thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân không có nhi tử, chung quy hy vọng có đứa con trai. Miêu Nhi vô vỗ tay nàng nói, hai tử chung quy là ngươi trong bụng sinh ra tới, nói như thế nào ngươi đều là mẹ đẻ, ngươi, nhận nhận đi. Hồng Lăng như suy tư gì gật gật đầu, đem Miêu Nhi bọc nhỏ phóng tới trong lòng ngực. Miêu Nhi nói, ta làm Xuân Nha đưa ngươi đi ra ngoài. Ân. Hồng Lăng mất hồn mất vía đi theo Xuân Nha đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu lại đối Miêu Nhi nói, cảm ơn ngươi, Miêu Nhi. Miêu Nhi hơi hơi mỉm cười, cảm tạ cái gì, chúng ta là bằng hữu a. Ân. Hồng Lăng dùng sức gật gật đầu, vui vẻ cười đi ra ngoài. Miêu Nhi chờ Hồng Lăng đi rồi lúc sau, cầm lấy chiếc đũa liền phải tiếp tục ăn cơm. Phu nhân, đều lạnh, ta làm người đổi một chén đi. Vãn Chiếu từ cửa đi đến nói. Miêu Nhi hỏi, bên ngoài còn có hạ nhân. Vãn Chiếu ngẩn người, mới nhớ tới vừa mới phu nhân trở về phòng thời điểm, cũng đã đem hạ nhân toàn bộ sai đi, không khỏi ngượng ngùng cười cười nói, ta đi gọi người lại đây. Miêu Nhi gật gật đầu, dựa vào giường nệm thượng. Có thể làm nàng toàn làm, lại nhiều, nàng cũng làm không được, dư lại liền xem Hồng Lăng chính mình tạo hóa. Phu nhân. Xuân Nha đưa Hồng Lăng ra cửa lúc sau, liền trở về hồi bẩm Miêu Nhi, ta đã đem Hoắc gì mãi mãi đưa ra đi. Miêu Nhi hỏi, có người nhìn thấy các ngươi đi? Xuân Nha lắc đầu nói, không, ta đã sớm đem người cấp sai đi, không ai nhìn thấy Hoắc gì mãi mãi đã tới. Ân, ngươi làm không tồi. Miêu Nhi gật gật đầu, bạc cấp chính là bạc vụn. Miêu Nhi không yên tâm. Lại truy vấn một câu. Tất cả đều là bạc vụn, ước chừng có 200 nhiều hai. Xuân Nha nói. Vậy là tốt rồi, đủ nàng dùng tới thật lâu. Miêu Nhi cúi đầu nhẹ suýt một hớp nước trà, ăn một khối chân châu bánh. Xuân Nha trần chờ hỏi, phu nhân, như vậy hảo sao? Này dù sao cũng là Hoắc gia gia sự. Miêu Nhi nói, ta cũng không có làm cái gì, chỉ là cho nàng điểm bạc mà thôi. Nàng nhìn Xuân Nha muốn nói lại thôi bộ dáng, thở dài một hơi. Hồng Lăng là ta từ nhỏ đến lớn duy nhất bằng hữu, hơn nữa khi còn nhỏ nàng đã cứu ta. Miêu Nhi còn nhớ rõ ngày đó nếu không phải Hồng Lăng chạy tới nói cho cha, nàng có lẽ thật sự liền chết ở kia đạo sĩ trong tay. Cho nên đương nàng rất xa ngắm đến Hồng Lăng một bộ có chuyện cùng nàng nói bộ dáng, liền về trước phòng đem hạ nhân phân phát, chờ nàng lại đây. Phu nhân, thống phu người tới. Vãn Chiếu thanh âm ở bên ngoài vang lên. Mau mời nàng tiến vào. Miêu Nhi bung nha, ý bảo Xuân Nha đem đồ ăn triệt hạ đi. Nô thị tiến vào thấy nàng ở uống trà, cười nói, muội muội thật là nhàn nhã a. Tỷ tỷ ngươi nói đùa. Miêu Nhi đứng dậy lôi kéo nàng ngồi vào chính mình bên người, tỷ tỷ như thế nào không ở bên ngoài nghe diễn đâu. Ta cũng không phải thực thích nghe diễn. Nô thị cười nói, đúng rồi, muội muội, quá mấy ngày ngươi có rảnh sao? Bồi ta đi Tây Viên thắp hương đi. Hảo a. Miêu Nhi gật gật đầu, nhìn nhìn bên ngoài, nhớ tới hôm nay nhìn thấy Hoắc gia hai vị phu nhân, không khỏi hỏi, tỷ tỷ. Ta nghe nói Hoắc Tam phu nhân thân thể không phải thực hảo, thường xuyên ốm đau trên giường, như thế nào hôm nay thoạt nhìn cũng không tệ lắm đâu. Nô thị khỏe miệng nhẹ dương, nhàn nhạt nói, chúng ta loại người này ra, có cái đau đầu nhức óc tiểu bệnh là có thể làm đại phu nói thành bệnh nan y y. Huống chi Hoắc Tam phu nhân thân thể đích sắc không phải thực hảo, ngày thường cũng rất ít thấy nàng ra ngoài, hôm nay có thể tới cũng là khó được. Miêu Nhi hơi hơi bĩu môi, kia Hoắc Tam phu nhân lần này tới. Chỉ sợ cũng không phải vì Quảng Lăng trăng tròn đơn giản như vậy đi. Tỷ tỷ, Tam phu nhân thoạt nhìn tựa hồ có 40. Không phải nghe nói Hoắc Tam gia cùng Tống Đại Đương gia không sai biệt lắm tuổi sao? Nô thị gật gật đầu nói, Tam phu nhân vốn dĩ liền so Hoắc Tam gia lớn tuổi 5 tuổi, hơn nữa nàng thân thể không tốt, cho nên càng xem láo một ít. Nàng hơi hơi nhíu mày nói, lại nói tiếp vị này Tam phu nhân cũng là lợi hại. Nàng nhìn Miêu Nhi liếc mắt một cái, chần chờ một chút nói, Hoắc Tam gia bên người tiểu thiếp thông phòng tới tới lui lui, đều lưu bất mãn 3 năm. Miêu Nhi có chút chán ghét nhíu nhíu mày, hoắc, Nhiếp hai nhà đồng dạng đều là nhà cao cửa rộng, nhưng là rõ ràng Nhiếp gia gia phong muốn so Hoắc gia nghiêm cẩn rất nhiều, xem ra này Hoắc gia phong cảnh cũng sẽ không rất dài. Nô thị an ủi vỗ vỗ tay nàng nói, muội muội, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ngươi hiện tại là đường đường Nhiếp gia nhị phu nhân, ở Tô Châu thành không ai dám cho ngươi sắc mặt xem. Miêu Nhi nghe xong nô thị nói có chút sờ không được đầu óc, nghĩ lại tưởng tượng mới bừng tỉnh nô thị đang an ủi nàng đâu. Rốt cuộc vị kia Hoắc Tam gia đã từng tưởng nạp nàng làm thiếp đâu. Tuy rằng nàng tin tưởng Nhiếp Tuyên sẽ không làm chuyện này lưu truyền rộng rãi, nhưng là loại sự tình này khẳng định lừa không được người có tâm, huống chi Nhiếp Tuyên cùng Tống Đại Đường gia vẫn là bạn tốt. Nàng cười nói, ân, ta biết. Nàng lại hỏi nô thị mặt khác một ít quý phu nhân tình huống. Nô thị tuy không thường ra cửa, nhưng những cái đó quý phu nhân tình huống vẫn là rất quen thuộc, thậm chí có chút gia đình tư mật việc, nàng cũng có thể từ từ kể ra. Miêu Nhi không khỏi cảm khái nữ nhân bắt quái công lực, hiểu biết hôm nay tới những cái đó quý phu nhân đại khái tình huống lúc sau, thấy ly tòa cũng có một đoạn thời gian, liền đứng dậy cùng Ngô Thị cùng nhau đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, Quảng Lăng trăm ngày rượu nàng nhất định sẽ không lại làm như vậy náo nhiệt, bằng không phi mệt chết không thể. Chờ rất nhiều khách khứa tan đi lúc sau, Miêu Nhi xoa xoa mau cười cương mặt, đối Xuân Nha nói, ngươi đi chuẩn bị nước gấm cùng canh giải rượu, một hồi ra đã trở lại liền hầu hạ hắn uống xong. Vãn Chiếu có thai, mấy ngày này ngươi nhiều giúp đỡ một chút, đừng làm cho nàng mệt. Nàng cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được Vãn Chiếu có thai, hiện tại cũng không dám kêu Vãn Chiếu quá mệt nhọc. Đúng vậy. Miêu Nhi đi trước phòng tắm rửa mặt trải đầu sạch sẽ, thay việc nhà áo cũ, thấy Nhiếp Tuyên còn không có trở về, liền đi trước bà Vũ trong phòng xem Quảng Lăng. Quảng Lăng buổi chiều ngủ một giấc, hiện tại tinh thần vừa lúc, nằm ở trên giường, trong mắt nhanh như chớp chuyển động, chính mùi ngon hút chính mình ngón tay. Miêu Nhi tiến lên bế lên nhi tử, hôn hôn hắn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, bà bối, ngón tay ăn ngon sao? Đem nhi tử ngón tay rút ra, trước lau khô nước miếng, lại hôn hôn nhi tử tay nhỏ, Quảng Lăng cười khanh khách nắm Miêu Nhi ngón tay, mẫu tử hai người chơi vui vẻ vô cùng. Bà Vũ ở một bên bồi cười nói, phu nhân, tiểu thiếu gia vừa mới tỉnh ngủ, hiện tại tinh thần thực đủ đâu. Miêu Nhi bế lên nhi tử hướng phòng ngủ đi đến, ân, vất vả ngươi. Nàng mang Quảng Lăng trở về phòng thời điểm, Nhiếp Tuyên cũng đã rửa mặt trải đầu xong rồi, đang ở uống canh giải rượu, thấy thê tử ôm nhi tử tiến vào, cười tiến lên tiếp nhận nhi tử hôn hôn, hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Miêu Nhi mỉm cười lắc đầu, còn hành, ngươi hôm nay uống lên nhiều ít rượu. Nàng quan tâm hỏi. Nhiếp Tuyên túi đầu hôn hôn cái trán của nàng, không uống nhiều ít. Hắn ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, ta làm chừng tâm cho ta đem rượu trắng thay đổi bạch thủy. Miêu Nhi nghe xong bật cười, bỏ đi áo ngoài, ôm quá nhi tử, nằm ở trên giường, nhẹ nhàng loạn choạng. Nhiếp Tuyên đi theo cũng lên giường, nhìn thê tử trong lòng ngực tựa ngủ phi ngủ nhi tử, ý xấu chọc chọc hắn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, hắn như thế nào không phải ăn chính là ngủ. Cùng tiểu trư giống nhau. Miêu Nhi một phen xóa sạch hắn chơi xấu tay, hờn dỗi nói, đừng đem hắn lộng khóc. Nàng giọng nói còn không có lạc, liền thấy Quảng Lăng bụ bấm khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, không nha cái miệng nhỏ một trường, hoa hoa khóc lớn lên. Miêu Nhi trợn trắng mắt đều là ngươi. Đem nhi tử hướng Nhiếp Tuyên trong lòng ngực một ném, ngươi lộng khóc, ngươi tới hống. Nhiếp Tuyên ôm hoa hoa khóc lớn nhi tử, thấy thế nào như thế nào ái. Túi đầu hung hăng hôn vài cái, Quảng Lăng tay nhỏ lung tung múa may, khóc lớn hơn nữa thanh. Ngươi xem nhi tử khóc bao lớn thanh a. Tinh thần thật đủ. Về sau nhất định là cái tráng tiểu hỏa. Nhiếp Tuyên hắc hắc ngây ngô cười nói. Miêu Nhi trợn trắng mắt, nghiêng người hướng bên trong một nằm, mặc kệ cái này chỉ số thông minh nghiêm trọng hạ thấp nam nhân. Hiện tại khi dễ đến vui vẻ, chờ hắn kiến thức đến này tiểu tổ tông không dứt khóc công lúc sau, xem hắn như thế nào hống. Phần 84. 08 năm song trăng tròn rượu, tam. Vẫn là ta đến đây đi. Miêu Nhi rốt cuộc luyến tiếp nhi tử, từ Nhiếp Tuyên trong lòng ngực tiếp nhận khóc khàn cả giọng nhi tử, mềm nhẹ chụp hống. Tới rồi mẫu thân mềm mại hương hương trong lòng ngực lúc sau, Quảng Lăng tiếng khóc tiệm nghỉ, dầm gì lên, Miêu Nhi biết hắn đói bụng, một bên uy mãi, trong miệng còn hừ yên giấc khúc, vỗ nhẹ hắn tiểu bối, hống hắn ngủ. Nhiếp Tuyên có chút ghen ghét trừng mắt thoải mái dễ chịu nằm ở thê tử trong lòng ngực nhi tử, lại cảm thấy tay ngưỡng ấy, tưởng vươn tay tới lại đậu đậu nhi tử, bị mắt mèo tỉnh trừng, bực nói, ngươi lại lộng khóc hắn, ta liền mặc kệ. Nhiếp Tuyên ngượng ngùng cười, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, này tiểu thịt đôn rất trầm, ta giúp ngươi thác một phen. Miêu Nhi ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái vị trí nằm hảo, nhìn trong lòng ngực tiểu nhục đoàn tử, nghĩ trăm lần cũng không ra, trừ bỏ sữa mẹ ở ngoài, nàng cũng không có cấp hải tử vì quá bất luận cái gì phụ thực, như thế nào vẫn là đem nhi tử dưỡng thành nhục đoàn tử. Là dinh dưỡng thật tốt quá. Tiểu hài tử có thể giảm béo sao? Miêu Nhi có chút không xác định nghĩ, trẻ con quá béo giống như cũng không phải cái gì chuyện tốt. Làm sao vậy? Lại tưởng cái gì? Nhiếp Tuyên túi lầu hỏi. Không có gì. Miêu Nhi hoàn hồn cười cười nói, Chí Sa, Quảng Lăng trăm ngày rượu chúng ta không cần làm như vậy long trọng được không? Nàng xem xét trong lòng ngực ăn uống no đủ đang ở thổi phao phao nhục đoàn tử, tính, vẫn là đường giảm béo, tiểu hài tử liền phải béo điểm mới đáng yêu đâu. Lại nói nàng cũng liên tiếp cấp nhi tử đói bụng. Nhiếp Tuyên nghe vậy quan tâm hỏi, như thế nào? Hôm nay mệt đến ngươi. Kia đảo không phải. Miêu Nhi vô nhẹ mau ngủ nhi tử thấp giọng nói, Quảng Lăng còn nhỏ, một cái song trăng tròn rượu đã làm như vậy long trọng, trăm ngày rượu liền không cần như vậy xa xỉ, không đến chết hắn phúc khí. Lại nói ta sợ cây to đón gió. Nhiếp Tuyên nghe xong suy nghĩ một hồi nói, cũng hảo, kia chờ Quảng Lăng trăm ngày thời điểm, tìm mấy cái thân thích bằng hữu cùng nhau lại đây tụ tụ. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, thấy Quảng Lăng đã ăn không sai biệt lắm, liền nhẹ nhàng vỗ nhi tử bối, làm hắn đánh một cái tràn đầy mãi mùi tanh cách lúc sau, liền đem hắn phóng tới hai người trung gian. Đúng rồi, Chí Sa có phải hay không Quảng Lăng tên muốn ở 3 tháng thời điểm lấy? Chúng ta khi nào hồi Ký Châu cấp phụ thân, mẫu thân nhìn xem Quảng Lăng. Nhiếp Tuyên thấy nàng chỉ lo chiếu cố nhi tử, sợ nàng bị cảm lạnh, trước giúp nàng khấu hảo vạt áo, nói như vậy mệnh danh lễ đều là ở hài tử sinh ra 3 tháng sau cử hành. Nhưng ta cùng phụ thân đã nói tốt, chờ thêm năm về nhà thời điểm, mang Quảng Lăng trở về, ở bái tổ tiên thời điểm cùng nhau hành mệnh danh lễ. Đúng rồi, ngươi còn không có gặp qua đại ca đi. Lần này nói không chừng liền luật nhi đều sẽ trở về. Ân. Miêu Nhi nghiêng đầu hỏi, kia Quảng Lăng tên, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nhiếp Tuyên nói, Quảng Lăng danh muốn tộc trưởng lấy, ta tưởng vô dụng. Đến nội tự, hắn mới bao lớn a? Chờ tới rồi 20 cập quan chi lễ thời điểm lại tưởng cũng không muộn a. Miêu Nhi lúc này mới nhớ tới cổ đại danh cùng tự là tách ra, nàng cười cười nói, ta thuận miệng hỏi một chút. Đúng rồi Chí Sa, Nhiếp gia có phải hay không trước kia ra qua đế sư? Nàng hôm nay hoảng hốt nghe người ta nhắc tới quá chuyện này. Ân, là. Thật sự. Ngươi cùng ta nói nói. Nhiếp Tuyên thấy nàng vẻ mặt tò mò bộ dáng, không khỏi cười hỏi, ngươi không đây? Không đây. Miêu Nhi lắc lắc đầu, Chí Sa, ngươi cùng ta nói nói, các ngươi Nhiếp gia sự. Cái gì các ngươi Nhiếp gia sự? Ngươi không phải Nhiếp gia người sao? Nhiếp Tuyên nhẹ gõ cái chán của nàng nói, làm đế sư chính là ta Tằng tổ phụ. Nhiếp Tuyên đem Nhiếp gia lịch sử nói đơn giản một lần. Nhiếp gia tổ tiên ở tiền triều thời điểm, chính là nổi danh thư hương hào môn, ở triều đại khai quốc Thái tổ hoàng đế còn đã từng đã lệ ngay lúc đó Nhiếp gia tộc trưởng vi sư. Thái tổ hoàng đế ở phong thưởng công thần thời điểm, cung cấp lão sư phong cái tước vị. Chỉ là này tước vị cũng không phải thừa kế, chỉ có thể truyền tam đại, nguyên bản chỉ có thể truyền tới ta Tằng tổ phụ. Nhưng lúc ấy ta Tằng tổ phụ là thái tử thái phó, sau lại thái tử đăng cơ lúc sau, lại cho chúng ta gia tộc hai đời tước vị, đến ông nội của ta thời điểm, đã không có tước vị. Nhiếp Tuyên nói. Miêu Nhi nga một tiếng, ngắm liếc mắt một cái Nhiếp Tuyên, thấy hắn thần sắc khó lường, Miêu Nhi nhất thời cũng không biết nói cái gì, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ách, tuy rằng các ngươi đã không có tước vị, chính là đại ca không cũng làm lễ bộ thượng thư. Là hộ bộ thượng thư. Nhiếp Tuyên dở khóc dở cười sửa đúng nói. Nhiếp gia cũng không ai để ý cái này tước vị. Hắn khỏe miệng nhẹ dương, người trong thiên hạ biết đến là chúng ta Nhiếp gia tố lấy thư hương gia truyền, An Bình Hầu cái này tước vị chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Miêu Nhi gật gật đầu, ân. Ta nghe đại ca nói ngươi 17 tuổi liền thi đậu giải nguyên. Thật là gia học sâu xa. Nhiếp Tuyên nhàn nhạt nói, ta tính cái gì, đại ca ở 13 tuổi liền thi đậu tiến sĩ, 16 tuổi đã là Hàn Lâm Viện Hầu Đọc. Nói lên chuyện cũ, Nhiếp Tuyên thần sắc hơi hơi ảm đạm. Miêu Nhi có chút chân tay luôn cuống nhìn hắn, nàng đối Nhiếp Tuyên trước kia chuyện cũ biết không nhiều, nhưng từ hắn lại vội cũng không quên mỗi ngày đọc sách thói quen thượng, liền biết hắn là cỡ nào thích đọc sách, có lẽ hắn không phải không nghĩ tiếp tục khảo đi xuống, mà là có cái gì nguyên nhân không cho hắn khảo đi xuống đi. Nhiếp Tuyên hoàn hồn liền thấy Miêu Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, hắn trong lòng ấm áp, duỗi tay sửa sửa nàng tóc mai, mệt mỏi sao? Muốn hay không sớm một chút nghỉ ngơi? Hắn đem Nhi tử đặt ở Miêu Nhi trong lòng ngực. Đem mẫu tử hai người cùng nhau ôm. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, chính mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm, đột nhiên nhớ tới Hồng Lăng sự tình, Chí Sa, ta có chuyện cùng ngươi nói. Ân. Chuyện gì? Nhiếp Tuyên không thèm để ý hỏi. Hôm nay Hồng Lăng, Miêu Nhi đem hôm nay phát sinh sự cùng Nhiếp Tuyên nói một lần, cuối cùng, nàng hỏi một câu, ngươi xem ta liền chống chân chỉ cho nàng bạc vụn như thế nào. Nhiếp Tuyên cười cười, hơn 220 bạc vụn. Cũng đủ nàng cùng hài tử thoải mái dễ chịu quá tốt nhất mấy năm. Cấp quá nhiều. Miêu Nhi bất an hỏi. Nhiếp Tuyên trấn an vô nhẹ nàng bồi nói, cấp đều cho, còn nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là Hoắc gia thủy thâm thật sự, ngươi cùng Hoắc gì mãi mãi tuy là khi còn bé bạn thân, nhưng rốt cuộc hiện tại thân phận bất đồng, về sau vẫn là thiếu lui tới thì tốt hơn. Miêu Nhi thấy hắn sắc mặt có chút âm trầm, nhớ tới hôn trước vị kia Hoắc Tam gia cầu hôn, Nhiếp Tuyên ngoài miệng cũng không từng nói qua, nhưng tâm lý có lẽ vẫn là để ý, nàng túi đầu ân một tiếng, ta đã biết, ta về sau không cùng nàng lui tới. Nhiếp Tuyên thấy nàng vẻ mặt khổ sở, liền biết nàng hiểu sai, nhẹ giọng nói, ta là sợ ngươi có hại, ngươi nhận thức chỉ là chưa đi đến Hoắc gia Hoắc gì mãi mãi, người là sẽ biến. Ân, ta biết. Miêu Nhi nghe xong Nhiếp Tuyên giải thích, mặt mày hớn hở nói, kỳ thật ta cho bạc lúc sau, liền không nghĩ tới lại cùng nàng có liên hệ. Nàng cùng Hồng Lăng từ gả chồng kia một khắc bắt đầu, đi lộ liền hoàn toàn bất đồng, nếu là còn vẫn luôn đãi ở bên nhau, chỉ biết đem trước kia tình cảm toàn bộ tra sáng, hai người vẫn là bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Còn có, ta cùng Nô tỷ tỷ nói tốt, hậu thiên bồi nàng đi Tây Viên thắp hương cầu tử. Miêu Nhi, hàm hồ nói, hảo, ta làm trừng tâm cho ngươi an bài hảo xe ngựa. Ngươi ngồi nhiều như vậy thiên ở cữ, cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Hảo, mau ngủ đi. Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ nàng đối ôn nhu nói, thời điểm không còn sớm. Ân. Hai người nói, thanh âm liền dần dần thấp đi xuống, liền ở Miêu Nhi mau ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được cửa có chút thấp thấp ồn ào thanh âm, còn có mấy người hỗn độn tiếng bước chân. Nhiếp Tuyên đã bị ngoài cửa thanh âm bừng tỉnh, cẩn thận buông trong lòng ngực thê nhi, đứng dậy đi ra ngoài nhẹ giọng hỏi, sao lại thế này? Cửa thủ vệ bà tử thấy là Nhiếp Tuyên, vội tiến lên hành lễ, ra, là Lư Tam tỷ cái kia cô gái nhỏ nháo sự. Chúng ta đã đem nàng nhốt lại. Nhiếp Tuyên khẽ nhíu mày nói, như thế nào là các ngươi? Vãn Chiếu đâu? Xuân Nha đâu? Vãn Chiếu có thai, ta làm nàng không cần trực đêm, Xuân Nha mấy ngày nay thân thể có chút không thoải mái, ta cũng làm nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Miêu Nhi thanh âm từ buồng trong truyền đến, làm sao vậy? Nhiếp Tuyên nghe được Miêu Nhi thanh âm, liền trở về phòng, đánh thức ngươi. Ta vốn dĩ liền không ngủ. Miêu Nhi đứng dậy mặc quần áo, nội viện sự nên là nàng quản, nào có làm Nhiếp Tuyên hỏi đến. Chuyến ra đi không phải làm người chê cười sao? Nhiếp Tuyên nói, nếu không phải đại sự, liền ngày mai lại xử lý tốt, ngươi thân mình quan trọng. Hắn thấy Miêu Nhi đã đứng dậy, cũng liền không hề hỏi đến việc này, vừa rồi cũng là sợ đánh thức Miêu Nhi mới đi ra ngoài hỏi chuyện. Ta biết. Miêu Nhi nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ngươi ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Nàng mặc tốt quần áo lúc sau đi cách vách xương phòng, kêu hạ nhân lại đây hỏi chuyện, phát sinh chuyện gì. Miêu Nhi nhíu mày hỏi. Kia mấy cái bà tử có thể làm Vãn Chiếu an bài ở thượng phòng trước đêm, đều là khôn khéo giỏi giang, sự tình quan cố ra mặt mũi, các nàng cũng không có thao thao bất tuyệt, giam ba câu, liền đem sự tình cấp công đạo rõ ràng. Hôm nay là Quảng Lăng xương trăng tròn rượu, cố ra người nhân Miêu Nhi sinh nhi tử, đều thực vui vẻ, cố thị phụ tử toàn uống lên không ít rượu, Miêu Nhi liền không làm cho bọn họ về nhà, lưu lại qua đêm. Nhìn chung hôm nay cũng bị mọi người rót đến say không còn biết gì, từ gã sai vật đỡ, trở về phòng nằm đảo trên giường liền ngủ hạ. Hắn nửa đêm khát nước, tỉnh lại tưởng đổ nước uống, lại phát hiện bên người nằm một nữ nhân, không khỏi chấn động. Hắn liền tính lại thông minh, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại không trải qua quá loại chuyện này, nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên làm Lư Tam tỷ đem chuyện này nháo lớn, Nhiếp phủ hạ nhân biết chuyện này khả đại khả tiểu, nhất thời cũng không dám đối Lư Tam tỷ thế nào, liền vội vàng trước lại đây nói cho Miêu Nhi. Lư Tam tỷ hiện tại ở đâu? Miêu Nhi xoa xoa có chút đau đầu cái chắn hỏi. Kêu bà tử thấp giọng nói, cậu năm gia tuổi còn nhỏ, không trải qua quá loại chuyện này, nhất thời không bắt bẻ, làm Tam tỷ kêu cô gái nhỏ đem chuyện này nháo lớn. Lao thân thấy thật sự nháo đến kỳ cục, liền cả gan làm chủ một hồi, trước đem Tam tỷ quan tới rồi nhà kể. Ngươi làm thực hảo. Cha mỗ mụ bọn họ đã biết sao? Miêu Nhi khen ngợi nói. Hôm nay thông gia láo gia, phu nhân cùng vài vị cứu gia, cứu phu nhân đều mệt mỏi, đến không có bị kinh động. Bà tử trần chờ một chút, nhẹ giọng nói, phu nhân. Ta vừa mới đi nhìn qua, cậu năm ra giống như cùng cái kia cô gái được việc. Miêu Nhi bĩu môi, sao có thể? Tiểu ca đều uống đến say không còn biết gì, chỉ sợ cũng tính hắn muốn làm kia chuyện, cũng hưu tâm vô lực đi. Nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến trong phòng, đẩy Nhiếp Tuyên lên, Chí Sa, ngươi mau đứng lên. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Nhiếp Tuyên mở to mắt hỏi. Miêu Nhi ghé vào hắn bên tai, nói khẽ với hắn nói vừa mới phát sinh sự tình, Nhiếp Tuyên nghe được trầm hạ mặt. Những cái đó hầu hạ gã sai vật đồng nhi đều chết đến chạy đi đâu. Như thế nào làm loại chuyện này phát sinh? Miêu Nhi nói, hảo, trước mặc kệ mặt khác sự tình, ta không yên tâm tiểu ca, ngươi đi trước xem hắn đi. Nhìn chung liền tính ngoại tại biểu hiện lại thành thục, bản chất bất quá chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Lại nói hắn không thể so Nhiếp Tuyên sinh ra hoàn cảnh phức tạp thế gia, từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh liền đơn thuần, nàng thật đúng là lo lắng tiểu ca sẽ bởi vì chuyện này lưu lại bóng ma tâm lý đâu. Nhiếp Tuyên nói, ân, ta đi trước xem hắn, ngươi cũng đừng quá cấp, một cái nha hoàn mà thôi. Hắn mặt trầm xuống nói, loại này cả gan làm loạn nô tài, nên sống sờ sờ đánh chết. Miêu Nhi nghe xong trầm mặc không nói, giúp đỡ Nhiếp Tuyên đổi hảo quần áo lúc sau, Nhiếp Tuyên liền vội vàng rời đi. Nhiếp Tuyên màn đêm buông xuống cũng không có trở về phòng nghỉ ngơi, Miêu Nhi ôm Nhi Tử nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng không ngủ, chờ mau hừng đông thời điểm, mới hơi chút hợp một hồi đôi mắt. Phần 85. 086 khiển trách. Chí xa. Miêu Nhi ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên cảm thấy có người cho chính mình cái chăn, nàng đống nhiên mở mắt, quả nhiên là Nhiếp Tuyên đã trở lại, nàng vội vàng đứng dậy hỏi, Chí xa, tiểu ca thế nào? Nhiếp Tuyên thấy nàng đấy mắt mơ hồ có chút tơ máu, liền biết nàng một đêm không ngủ hảo, yêu thương vỗ nhẹ nàng nộn má nói, không có việc gì, hảo hảo ngủ đi. Ta ngủ không được. Miêu Nhi rầu rĩ nói, đều là ta sai, lúc trước liền không nên cứu nàng. Miêu Nhi ảo não cắn cắn môi dưới, đều do chính mình do dự không quyết đoán, làm việc không tinh tế, hại tiểu ca không nói, còn muốn cho Nhiếp Tuyên phí tâm tư cho nàng giải quyết tốt hậu quả. Nhiếp Tuyên cởi áo ngoài, lên giường đem nàng ôm vào trong ngực an ủi nói, không liên quan chuyện của ngươi, là nàng chính mình không biết tốt xấu. Miêu Nhi lẩm bẩm nói, lúc trước nếu không có ngươi, nói không chừng ta so nàng còn muốn thảm, cho nên ta mới, mỗi lần nhìn đến Lư Tam tỷ, nàng liền nhịn không được nghĩ, lúc trước nếu không có Nhiếp Tuyên cứu nàng, nàng có lẽ chính là cái thứ hai Tam tỷ, cũng có lẽ quá đến so nàng còn thảm. Nguyên nhân chính là cái này duyên cớ, nàng mới đối Lư Tam tỷ đặc biệt mềm lòng, nếu thay đổi những người khác, nàng sớm tống cổ tới rồi thôn trang lên rồi. Ngươi cùng nàng hoàn toàn không giống nhau. Nhiếp Tuyên đánh gãy Miêu Nhi nói, liền tính không ta, ngươi lúc ấy không cũng chính mình chạy ra tới. Nhưng sau lại vẫn là bị bọn họ phát hiện. Miêu Nhi thấp giọng nói, nếu không phải ngươi, ta sớm bị bọn họ trảo đi trở về. Nàng nhớ tới Nguyên Tiêu ngày đó tình cảnh, đôi tay không tự chủ được gắt gao bắt lấy hắn vào áo. Ta nguyên tưởng nàng nếu là có thể an an phận phận ở trong phủ đợi, hảo hảo học điểm nữ hài tử nên học đồ vật, tương lai ta liền cho nàng tìm hảo nhân ra, cũng có thể an an ổn ổn quá cả đời. Cho nên nàng mới làm vãn chiếu đem Tam tỷ khóa ở trong sân, làm các ma ma giáo nàng quy củ, hy vọng nàng có thể hiểu chút lý lẽ. Nhiếp Tuyên mềm nhẹ bẻ ra tay nàng chỉ, khẽ hôn nàng đầu ngón tay, đừng miên man suy nghĩ, ngươi cùng nàng hoàn toàn không bất đồng, ngươi có ta. Hắn cúi đầu hôn hôn nàng giữa mày nếp hốn, ôn nhu nói, hảo, đừng nghĩ nhiều, tiểu ngũ không có việc gì, như vậy điểm việc nhỏ hắn đều xử lý không tốt, tương lai như thế nào ở trong quan trường hốn. Ân. Miêu Nhi lên tiếng, dựa vào Nhiếp Tuyên đầu vai, Chí xa, ngươi nói nên xử lý như thế nào Tam tỷ. Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ nàng gối, ngươi tưởng xử lý như thế nào. Miêu Nhi chần chờ một chút, thấp giọng nói, ta tưởng cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt, chuyến ra đi đối chúng ta cùng tiểu ca thanh danh đều không tốt, liền không cần lộ ra. Liền nói Tam tỷ trộm cướp trong phủ đồ vật, trước mặt mọi người đánh nàng 30 bản tử, lại là mẹ mìn đem nàng bán rất xa. Nàng ngẩng đầu ngắm Nhiếp Tuyên liếc mắt một cái, ngươi xem như vậy xử lý như thế nào. Nếu đúng như Nhiếp Tuyên theo như lời, sống sờ sờ đánh chết Lư Tam tỷ, nàng thật sự không đành lòng, dù sao cũng là một cái sống sờ sờ mạng người. Lại nói cổ đại trượng đánh là muốn cởi quần đánh, côn thương lại không dễ dàng khép lại, sẽ lưu lại cả đời vết sẹo. Đối với một cái chưa gả người nữ hài tử tới nói, như vậy trừng phạt đã phi thường nghiêm khắc. Nhiếp Tuyên khẽ gật đầu cười nói, hảo, như vậy xử lý không tồi. Vậy là tốt rồi. Miêu Nhi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chí xa, ta muốn đi xem tiểu ca. Nói liền phải đứng dậy. Nhiếp Tuyên giữ chặt nàng nói, đừng đi, nhạc phụ nhạc mẫu đi lên, tiểu ngũ đã đi cho bọn hắn thỉnh an, chúng ta cũng đi thôi. Miêu Nhi gật gật đầu, có chút không yên tâm hỏi, cha mẫu mụ biết chuyện này sao? Nhiếp Tuyên nói, bọn họ lập tức liền phải về nhà, như thế nào sẽ biết đâu. Miêu Nhi nghe xong tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người đi cấp Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị thỉnh an thời điểm, Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị hứng thú đều phi thường cao, giữ chặt hai người nói không ít nói, nếu không phải không bỏ xuống được chấn trên cả gia đình, Vương Thị thật đúng là tưởng nhiều ở vài ngày đâu. Lúc gần đi, Vương Thị lấy ra một cái tiểu túi tiền nhét vào nàng trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, đây là ta riêng đi quan âm trong miếu cho ngươi cầu tới sinh con phủ, ngươi trở về liền đem nó mang lên. Miêu Nhi ngắm liếc mắt một cái kia sinh con phủ, ngẩng đầu nói, mỗ mụ, ta đã có quảng lăng. Nha đồng đốc, một cái nhi tử nơi nào đủ. Vương Thị vỗ nhẹ tay nàng nói, nữ nhân muốn nhiều tử mới có thể nhiều phúc. Ngươi muốn giống ta giống nhau mới được. Miêu Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Thị, nghe nói tính thượng lúc trước mấy cái chết non ca ca, mỗ mụ tổng cộng sinh 8 hài tử, chẳng lẽ nàng cũng muốn sinh 8 không thành. Sống 1 năm một cái, cũng muốn sinh 8 năm A. Nàng đánh một cái dùng mình, kia nàng không thành heo mẹ. Phải nhớ đến mang lên, biết không? Vương thị không yên tâm lại dặn dò một câu. Ân, ta đã biết. Miêu Nhi gật gật đầu, đem túi tiền đặt ở trong tay áo, Vương thị lúc này mới yên tâm rời đi. Phu nhân. Miêu Nhi đưa xong cha mẹ cùng mấy cái ca ca lúc sau, liền về trước phòng thay quần áo, chuẩn bị cùng Vãn Chiếu thương lượng một chút, coi như chúng tuyên bố Lư Tam tỷ trừng phạt. Kết quả mới vừa hồi sân, liền thấy Vãn Chiếu cùng Xuân Nha quỳ gối trong viện, nàng lắp bắp kinh hãi, các ngươi làm sao vậy? Vãn Chiếu ngươi có thai, trước đứng lên mà nói. Tiểu nhân tới cấp phu nhân thỉnh tội. Vãn Chiếu quỳ trên mặt đất nói. Ngươi làm gì vậy? Miêu Nhi làm bà tử đỡ Vãn Chiếu lên, ngươi có thai, nhưng đừng động một chút liền quỳ xuống, Xuân Nha ngươi cũng đứng lên đi. Ta là tới thỉnh tội. Vãn Chiếu cúi đầu nói, phu nhân làm ta hảo hảo nhìn Lư Tam tỷ, ta không có xem trọng nàng. Là ta sai. Miêu Nhi than nhẹ một tiếng, chuyện này cũng không thể toàn trách ngươi, ta cũng có sai, lúc trước liền sớm nên đuổi rồi nàng. Đúng rồi, nàng lại như thế nào đến tiểu ca trong phòng. Đây là Miêu Nhi nhất nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương, nàng không phải hẳn là tại nội viện sao. Như thế nào có thể chạy tới phòng cho khách. Nhìn trung nhân tuổi cũng không nhỏ, cho nên ở Nhiếp gia đều là ở tại phòng cho khách. Vãn Chiếu đầy mặt hổ thẹn nói, ta nhân nàng không thành thật, sợ nàng dạy hư trong nhà nha hoàn. Liền tống cổ nàng đi ngoại viện cùng mấy cái tân mua hy kịch nhỏ ở cùng một chỗ, ngày thường các nàng đều bị nhốt ở trong viện không cho phép ra môn. Đêm qua nhân những cái đó hy kịch nhỏ phải cho ra bọn họ sướng khúc trợ hứng, cho nên gác cổng lỏng một chút. Miêu Nhi xoa xoa cái chán, ai, đều thấu cùng nhau. Hai người lại quỳ xuống nói, thỉnh phu nhân trách phạt. Miêu Nhi nhíu mày hỏi, ngày hôm qua là ai ở trong phòng hầu hạ? Như thế nào đều không tuân thủ đêm đâu? Vãn Chiếu nói, ta hỏi qua. Nhân cậu năm già không thích hạ nhân bên người hầu hạ, cho nên cậu năm già trong phòng vẫn luôn không có người gác đêm. Miêu Nhi nhíu mày nói, cho dù là như thế này, cũng nên ở cửa lưu cá nhân thủ đi. Nàng thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi, ta không có tới Nhiếp gia thời điểm, trong nhà hạ nhân cũng không dám như vậy đi. Vãn Chiếu vừa nghe, sắc mặt vi bạch nói, phu nhân. Miêu Nhi đạm đạm cười nói, hảo, các ngươi trước đi xuống đi. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Miêu Nhi ngồi ở đại sảnh. Phía trước bày một phiến bình phong, phân phó Vãn Chiếu đem Nhiếp gia sở hữu hạ nhân kêu lên tới, nha hoàn bà tử vây quanh ở đại sảnh cùng hành lang dài chỗ, nam phó đứng ở đình viện. Miêu Nhi trong tay bưng một chén trà nhỏ chản lặng im không nói, mọi người túi đầu liễm mi không nói, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, toàn bộ đình viện thật sự tĩnh đến liền cùng châm rơi xuống đều nghe thấy. Một lát sau, mấy cái bà tử đè nặng miệng đổ, đôi tay cột lấy Lư Tam tỷ đi rồi đi lên. Phía sau còn có mấy cái nam phó. Đệ nặng hai cái gã sai vặt lại đây. Kia hai cái gã sai vặt, túi đầu đạp não, không nói một tiếng đi tới, mà Lư Tam tỷ không ngừng dãy rủa, trong miệng ô ô thẳng tê. Đoàn người đứng yên lúc sau, cầm đầu một cái bà tử tiến lên cung kính nói, phu nhân, Lư Tam tỷ, Thư Hương, Mạc Hương dẫn tới. Miêu Nhi gật gật đầu, mở miệng nói, đêm qua, tiểu thiếu gia song trăng chọn rượu, lao ra cùng ta đều thật cao hứng, nhưng cố tình có chút không biết tốt xấu nô tài tới cấp chúng ta ngột ngạt. Này Lư Tam tỷ. Ngày hôm qua vãn được ban thường sau, cư nhiên còn không thỏa mãn, còn trộm lưu tới rồi cậu năm gia trong phòng trộm cướp, bị cậu năm gia đương trường bắt lấy. Bực này vô pháp vô thiên nô tài, chúng ta trong phủ là quyết định không chấp nhận được. Miêu Nhi dừng một chút, đem trong tay chung trà đặt ở một bên, tiếp tục nói, Lư Tam tỷ tự mình tiến chủ tử nhà ở trộm cướp, đánh 30 đại bản, trục xuất nhất phủ. Cậu năm gia trong phòng hầu hạ hai cái đồng nhi Thư Hương, Mạc Hương thiện ly chức thủ, các đánh 15 đại bản, tiền tiêu vặt hàng nhị cấp. Như có tái phạm, liền trục xuất nhất phủ. Nói xong, nàng phất phất tay, Vãn Chiếu thấy đối Ngọc Bản khẽ gật đầu. Ngọc Bản hô một tiếng đánh. Ba người đã bị áp tới rồi trường ghế dài thượng, nằm sấp xuống quần, hai bên lập một loạt hán tử liền vung lên bản tử hung hăng đánh lên. Bốn phía an tĩnh phảng phất yên lặng giống nhau, chỉ có bản tử đánh vào thị thượng nặng nề thanh cùng ba người nước nở thanh, mười mấy cây gậy đi xuống, trong không khí liền chảy xuôi huyết tinh khí, mọi người không rét mà run. Miêu Nhi tay run nhẹ nhẹ. Nhưng là nàng nỗ lực buộc chính mình mở to hai mắt, bảo trì mặt vô biểu tình, nàng hôm nay nếu là yếu thế, như vậy nàng sau này tại hạ nhân trung tướng không có uy tín đáng nói, mà Nhiếp Tuyên phía trước vất vả bảo trì nghiêm cẩn gia phong cũng sẽ bị nàng hủy trong một sớm. Kia hai cái gã sai vật 15 bản tử thực mau liền kết thúc, hai người kéo máu chảy đầm địa hai chân, cách bình phong dập đầu tạ Miêu Nhi tha mạng tri ân, Miêu Nhi vây vây tay, hai người đã bị mặt khác hạ nhân đỡ đi xuống thượng dược. Mà Lư Tam tỷ bản tử tựa hồ đặc biệt trường giống nhau. Kia hai cái gã sai vật 15 bản tử đều kết thúc, Lư Tam tỷ mới ăn 8 bản tử. Chí Sa Ca nhìn chung nhìn Miêu Nhi đoan chính ngồi ở giữa, nhìn như mặt vô biểu tình, kỳ thật đã bị dọa ngốc bộ dáng, không khỏi đau lòng nói, thôi bỏ đi, Miêu Nhi đánh tiểu thấy huyết liền vượng, làm Vãn Chiếu đỡ nàng đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Nhiếp Tuyên thấy Miêu Nhi ra vẻ kiên định, sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, cũng đau lòng không thôi, nhưng vẫn thấp giọng nói, ta có thể che chở nàng cả đời, nhưng không thể lúc nào cũng che chở nàng, nàng yêu cầu trưởng thành. Nhìn chung nghe xong lặng im không nói, qua một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, Chí Sắc ca, kỳ thật ta cùng Lư Tam tỷ cũng không có phát sinh cái gì, nếu không tạm tha. Nhiếp Tuyên quay đầu lại bình tĩnh nhìn chung bị Nhiếp Tuyên xem chột dạ cúi đầu, cuối cùng một chữ vô luận như thế nào đều nói không nên lời, sau một lúc lâu, hắn thấp thấp nói, thực xin lỗi, Chí Sắc ca. Nhiếp Tuyên than nhẹ một tiếng, tiến lên vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói, Tiểu Ngũ, Miêu Nhi có thể lòng dạ đàn bà, nhưng là ngươi không thể. Ngươi là muốn thi khoa cử người, phải nhớ đến, ở trong quan trường hỗn, nhất không được chính là lòng dạ đàn bà. Vô luận là chúng ta Nhiếp gia danh dự, vẫn là chính ngươi danh dự, đều không chấp nhận được cái này tùy tiện là có thể bò lên trên chủ tử giường hạ nhân. Nếu hôm nay chúng ta thả nàng, kia ngày mai chúng ta chính là Tô Châu trong thành chê cười. Ân, ta đã biết. Nhìn chung gật gật đầu, liễm hạ trong lòng cuối cùng một tia không đành lòng. Nhiếp Tuyên nói, nếu là ngươi chịu không nổi, một hồi cũng đừng cùng Trừng Tâm cùng đi. Không, ta muốn đi. Nhìn chung túi lầu nói, kỳ thật lại nói tiếp đều là ta sai, nàng tặng cho ta túi tiền thời điểm, ta nên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nàng hoặc là nói cho Miêu Nhi, nếu sớm nói ra, có lẽ hôm nay sự liền sẽ không đã xảy ra. Nhiếp Tuyên hơi hơi nhíu mày nói, ngươi còn nhỏ, này Lư Tam tỷ từ nhỏ ở trên giang hồ lớn lên, khắc có lẽ không học quá, nhưng luận câu dẫn nam nhân thủ đoạn, khẳng định học đủ 10 thành, ngươi sẽ chịu nàng dụ hoặc cũng không kỳ quái. Không, ta không có. Nhìn chung đỏ mặt nói, ta tịch thu nàng túi tiền, ta một chút không thích nàng. Nhiếp Tuyên nghe vậy không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không nhỏ, chờ thêm mấy ngày ta làm Miêu Nhi cho ngươi tìm mấy cái xinh đẹp bổn phận điểm nha hoàn, đừng đi bên ngoài tìm những cái đó không đứng đắn người. Ta, nhìn chung tao đầy mặt đỏ bừng, Nhiếp Tuyên thấy thế, không khỏi cười ha ha. Ở Nhiếp Tuyên cùng nhìn chung nói chuyện thời điểm, Lư Tam tỷ bản tử cũng đã đánh xong, bị đánh đến hơi thở thoi thóp nàng, đã một câu đều cũng không nói ra được. Cùng hai cái thoạt nhìn máu tươi đầm địa gã sai vật bất đồng, nàng cũng không có lưu quá nhiều huyết, nhìn qua thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, nàng từ hai cái bà tử kéo, cấp Miêu Nhi khái đầu lúc sau, đã bị kéo xuống. Miêu Nhi cách bình phong nhìn ba người từng người bất đồng đổ máu trình độ, đột nhiên nhớ tới trước kia ở cổ đại trong tiểu thuyết thường xuyên nhắc tới một cái thương thức, trong lòng không khỏi lộn bột một chút, miễn cưỡng ổn định chính mình, lại nghiêm khắc răn rẻ vài câu mới làm mọi người tàng ra. Xuân Nha nhìn thấy ba người thảm trạng, chính mình đều đứng thẳng không xong, càng đừng nói là đi đỡ Miêu Nhi. Vãn Chiếu tiến lên đỡ Miêu Nhi trở về phòng, lại tự mình ở Miêu Nhi phòng bếp nhỏ hầm một chén chân châu canh cấp Miêu Nhi an ủi, phu nhân, uống chén chân châu canh áp áp kinh đi. Miêu Nhi trở về trong phòng sau, liền sắc mặt tái nhợt ngã ngồi ở la hán trên giường, tiếp nhận chân châu canh, uống lên hai khẩu lúc sau, giả vờ không chút để ý hỏi, Vãn Chiếu, ta nghe nói thường trượng đánh người, thuộc hạ đều là có xảo kính, có chút coi trọng thương thế nghiêm trọng. Kỳ thật đều là ngoại thương, chỉ bị thương da thịt, dưỡng mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Ngược lại là có chút nhìn không nghiêm trọng thương thế, nhưng thật ra bị thương phế phủ nội thương, đó là tráng hán tử ăn, cũng không nhất định có thể sống sót. Vãn Chiếu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Miêu Nhi, một lát sau nàng mới miễn cưỡng hàm hồ cười nói, phu nhân đánh nào nghe nói. Ta đảo không nghe nói qua có bực này sự, chờ ngày nào đó có cơ hội, ta đi hỏi một chút những cái đó trượng đánh người. Miêu Nhi trầm mặc một hồi mới nói, ta chỉ là từ tạp thư nhìn đến quá, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Nàng đứng dậy hướng nội phòng đi đến, hôm qua không ngủ hảo, hiện tại đã có chút mệt nhọc, ta tưởng nghỉ ngơi một hồi. Hảo. Vãn Chiếu gọi tới nha hoàn, tiến lên hầu hạ Miêu Nhi rửa mặt trải giường chiếu, Miêu Nhi làm bà vú ôm tới quảng lăng, ôm Nhi tử ngủ hạ. Ở Vãn Chiếu cho rằng Miêu Nhi đã ngủ, chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm, Miêu Nhi đột nhiên nói một câu, từ ta trong giường còn có mấy con tốt nhất tố xa canh, cầm đi làm thân quần áo đi. Vãn Chiếu dưới chân dừng một chút, nhẹ giọng đáp, đúng vậy. Phần 86 087 hỉ nghe. Trong nhà hạ nhân ở bị khiển trách một phen lúc sau, thành thật rất nhiều. Miêu Nhi cũng không có đi hỏi Lư Tam tỷ cuối cùng kết cục, mà đại gia cũng không còn có nhắc tới quá nàng, phảng phất người này chưa từng có tồn tại quá, nguyên bản đã có chút rời rạc hạ nhân lại nghiêm cẩn lên. Trong nhà nhật tử lại khôi phục bình tĩnh, Miêu Nhi vẫn là cùng phía trước giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ chiếu cố quảng lăng ở ngoài, chính là viết viết chữ, vẽ tranh họa, ngày thường cấp Nhiếp Tuyên làm điểm ôn hòa bổ dưỡng tiểu điểm tâm. Ê a, trẻ con nộn nộn thanh âm vang lên, quảng lăng nộn như củ sen cẳng chân vừa dẫm, thuần thục phiên một cái thân. Miêu Nhi, ngươi xem quảng lăng sẽ xoay người đâu? Nhiếp Tuyên vui sướng nói. Mỗ mụ nói, hai tử là tam phiên sáu ngồi chín bò bò, Quảng Lăng đều 4 tháng. Miêu Nhi múc một chén bo bo cháo đưa cho Nhiếp Tuyên, ta hôm nay làm trà xanh bánh. Bởi vì Miêu Nhi mỗi ngày đều sẽ vào buổi chiều thời điểm tặng đồ cấp Nhiếp Tuyên ăn, Nhiếp Tuyên liền dưỡng thành buổi chiều bồi mẫu tử hai người ăn dừng lại ngọ trà thói quen. Đây là thứ gì? Nhiếp Tuyên thấy Miêu Nhi cầm một chén nhỏ bạch hồ hồ đồ vật, một muỗng nhỏ uy nhi tử, không khỏi nghi hoặc hỏi. Là cháo bột hồ. Miêu Nhi đem Quảng Lăng ôm vào trong ngực, một chút uy hắn. Ba vú sữa không đủ. Nhiếp Tuyên nghi hoặc hỏi. Không phải. Miêu Nhi cẩn thận cấp Quảng Lăng lau đi bên miệng cháo bột hồ nói, hắn đều 4 tháng, hẳn là ăn chút kỳ thật đồ ăn. A. Quảng Lăng tiểu thủ tiểu cước hưng phấn huy động, Nhiếp Tuyên một phen nắm lấy nhi tử đá tới chân nhỏ, hôn hạ kia nộn hồ hồ chân nhỏ cười nói, này tiểu thịt đôn sức lực thật đại. Miêu Nhi nói, đúng vậy. Ngươi xem ta ngày hôm qua bị hắn đá. Nàng vén lên tay áo, cánh tay thượng thình lình có mấy khối nho nhỏ hứ thanh. Nhiếp Tuyên duỗi tay yêu thương vuốt ve, đều là bị hắn đá. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu. Nhiếp Tuyên duỗi tay nhẹ gõ Quảng Lăng đầu nhỏ nói, này tiểu thịt đôn ra tay không nhẹ không nặng, về sau làm bà vú ôm đi. Miêu Nhi nói, ta hải tử mới không cho người khác chiếu cố đâu. Tùy tay cầm chén đặt ở một bên, chí xa, ngươi nói năm nay phụ thân, mẫu thân thọ lễ đưa cái gì? Nhiếp Tuyên cười chỉ vào đang ở chảy nước miếng tiểu thịt đôn nói, hắn còn không phải là tốt nhất lễ vật. Miêu Nhi chừng hắn một cái hờn rồi nói, lời tuy nói như vậy, nhưng tổng không thể đem Quảng Lăng trang ở trong dương đưa qua đi đi. Nhiếp Tuyên nghe xong mừng rỡ, chủ ý này không tồi. Miêu Nhi khí cười nói, nhân ra cùng ngươi nói đứng đắn đâu. Nhiếp Tuyên duỗi tay ôm quá nàng nói, ngươi năm trước không phải thêu một bộ kinh Phật sao. Năm nay làm người thêu phó quan âm bức họa là được. Hắn thấy Miêu Nhi mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì, túi đầu cười hỏi, đừng chính mình thêu, ngươi có thời gian chính mình thêu sao? Miêu Nhi miệng khẽ nhếch, cuối cùng nhụt chí lắc lắc đầu nói, không có thời gian. Chỉ là Quảng Lăng cùng Nhiếp Tuyên liền chiếm đi nàng đại bộ phận thời gian. Nhiếp Tuyên nói, chỉ cần kia phân tâm ý tới rồi, thì tốt rồi, có phải hay không ngươi thân thủ làm không quan trọng. Miêu Nhi liếc xéo hắn một cái, nói bậy. Nhiếp Tuyên thấy nàng con mắt sáng lưu chuyển, trong lòng hơi hơi vừa động, cười ở nàng bên thai nói, ta còn có một cái biện pháp, làm mẫu thân càng cao hứng. Cái gì biện pháp? Miêu Nhi tò mò hỏi. Lại cho ta sinh cái hài tử. Nhiếp Tuyên khẽ cắn nàng cổ cười nói. Không đứng đắn. Miêu Nhi đẩy hắn ra, Quảng Lăng còn ở đâu? Hắn biết cái gì? Nhiếp Tuyên cười nhẹ nói, bất quá vẫn là phất tay làm bà vú đem Quảng Lăng mang đi, mới rồi tay lại đem nàng ôm lấy. Miêu Nhi đỏ mặt lại lần nữa đẩy ra hắn, hôm nay không được, ta không có phương tiện. Nàng sữa vốn dĩ liền không nhiều lắm, chờ Quảng Lăng mãn trăm ngày lúc sau, sữa càng ngày càng ít, nàng liền dứt khoát không uy Quảng Lăng, mấy ngày nay nàng nguyệt sự cũng đi theo khôi phục. Nhiếp Tuyên cười nhẹ nói, kia bồi ta ngủ trưa một hồi. Ta mấy ngày nay buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Hảo. Miêu Nhi duỗi tay vòng lấy cổ hắn, Nhiếp Tuyên khẽ cười một tiếng, ôm nàng hướng nội thất đi đến. Phu nhân, thống phu người truyền tin lại đây. Hôm nay Miêu Nhi đang ở cấp Quảng Lăng thay quần áo, thấy Vãn Chiếu vén rèm tiến vào, trong tay cầm một phong thơ. A a. Quảng Lăng chân nhỏ không ngừng đặng, bà vú một bên ôm hắn, một bên thẳng kêu, ta tiểu tổ tông, cầu xin ngươi đừng đặng. Miêu Nhi đối bà vú nói, nhanh lên đem quần áo đổi hảo, đừng cảm lạnh. Phu nhân, ngươi xem tiểu thiếu gia đều có thể ngồi dậy đâu. Bà vú thấy Quảng Lăng đột nhiên ngồi dậy, kinh hỉ nói. Mau làm hắn nằm xuống. Miêu Nhi nói, Quảng Lăng mới 5 tháng đâu, xương cốt không trường hảo, như thế nào có thể ngồi dậy đâu. Ngươi về sau nhìn điểm, hắn ngồi dậy khiến cho hắn nằm xuống, biết không? Đã biết. Bà vú cấp Quảng Lăng đổi hảo quần áo lúc sau, liền cáo từ đi xuống. Miêu Nhi chờ bà vú sau khi ra ngoài, tiếp nhận Vãn Chiếu truyền đặt tin, mới nhìn một đoạn. Trên giường Quảng Lăng khụ, hoa, khóc lên, tay nhỏ múa may, vẻ mặt ủy khuất nhìn Miêu Nhi. Miêu Nhi bất đắc dĩ bế lên nặng trĩu tiểu nhục đoàn, túi đầu hôn một cái, tiểu ma nhân tinh. Quảng Lăng tới rồi nương trong lòng ngực lúc sau, liền an phận lên. Miêu Nhi túi đầu tiếp tục xem Ngô Thị cho chính mình viết thư tín, chỉ chốc lát nàng vui mừng ra mặt nói, thật tốt quá. Tỷ tỷ có thai. Thật là Bồ Tát phù hộ a. Vãn Chiếu nghe xong cũng vui sướng nói, quả nhiên là đại hỷ sự, Tống Đại Đương gia nhất định vui mừng điên rồi. Miêu Nhi nói, ngươi đi nhà kho tuyển mấy con tốt nhất tế vải đông, làm kim chỉ phòng cấp hải tử nhiều làm vài món quần áo, còn có làm bạch cập qua đi cấp tống phu người bắt mạch, trong phủ hầu hạ ta sinh Quảng Lăng ma ma còn ở đi. Phái một cái qua đi cùng tống phu người ta nói nói mang thai thời điểm chú ý sự tình. Phu nhân, ngài không đi tống ra chúc mừng sao? Vãn Chiếu nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ hiện tại mới hơn 1 tháng, đúng là thai nhi nhất không xong thời điểm, làm nàng hảo hảo ở nhà dưỡng thai, chờ đầy 3 tháng ta lại đi hảo. Miêu Nhi nói. Đúng vậy. Văn Chiếu ứng thanh đi xuống. Từ từ. Miêu Nhi gọi lại Văn Chiếu, mấy ngày hôm trước mẫu thân gửi thư, nóng vội muốn xem Quảng Lăng, ta cùng nhị ra thương lượng một chút, chuẩn bị năm nay trước thời gian mấy tháng qua đi, chờ 9 tháng một quá, chúng ta liền xuất phát. Là, ta đã biết. Văn Chiếu đáp. Người thân mình trầm, liền không cần đi theo chúng ta qua lại bôn ba, làm Xuân Nha đi theo là được. Miêu Nhi hài hước nói, ngươi yên tâm, ta cùng ra nói qua, năm nay vẫn là làm Ngọc Bản lưu lại. Tạ phu nhân săn sóc. Văn Chiếu đỏ mặt cảm kích nói. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, gia thủ hạ còn có ai là không có thành thân? Miêu Nhi ý bảo Văn Chiếu ngồi xuống, mới hỏi nói, phải có tiền đồ người trẻ tuổi, tuổi cùng Xuân Nha không cần kém quá lớn, 3 tuổi trong vòng tốt nhất, nếu là không có kém 5 tuổi cũng đúng, nhưng không thể lại lớn. Văn Chiếu nhấp miệng cười nói, phu nhân là muốn vì Xuân Nha tìm đương ra sao? Miêu Nhi cười nói, nàng tuổi cũng không sai biệt lắm, người khác không phải đều nói, nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ sao. Văn Chiếu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi cười nói, ta nhất thời đảo thật muốn không đứng dậy, nếu không ta trở về hỏi một chút Ngọc Bản, ngoại viện sự tình, hắn so với ta thủ. Miêu Nhi gật đầu nói, cũng đúng. Đúng rồi, ra bên người Trừng Tâm cùng Bạch Cập, tựa hồ tuổi cũng không nhỏ đi. Ngươi chú ý nhìn xem, có nhà ai hảo khuê nữ, cũng theo chân bọn họ chú ý một chút. Đúng vậy. Văn Chiếu gật đầu, sau một lúc lâu thấy Miêu Nhi không nói lời nào, chỉ lo túi đầu đầu Quảng Lăng, liền nói, kia phu nhân ta trước đi ra ngoài. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu. Miêu Nhi ở Ngô Thị Thư Tín ngày thứ 3, Tống Đại Đương gia liền phái người tới đón Miêu Nhi đi Tống gia, nói là Tống phu nhân tâm tình không tốt, muốn cho Miêu Nhi đi khuyên một chút. Tâm tình không tốt. Miêu Nhi hơi hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ minh bạch Ngô Thị khúc mắc, liền cùng nàng phía trước mang thai thời điểm hoạn bệnh trầm cảm giống nhau. Nhưng này khúc mắc chỉ có dựa vào chính mình tưởng khai. Ân, nghe nói đại tẩu mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không được, người lập tức gầy một vòng lớn. Nhiếp Tuyên nói, ngươi qua đi hảo hảo khuyên nhủ nàng. Hắn âm thầm nghĩ nàng phía trước mang thai bộ dáng, chẳng lẽ nữ tử mang thai đều sẽ như vậy. Miêu Nhi tà hắn liếc mắt một cái, này vấn đề mới không nên ta đi khuyên đâu, hẳn là Tống Đại Đương ra vấn đề. Đại ca. Nhiếp Tuyên khẽ nhíu mày nói, đại ca làm sao vậy? Hắn nhưng chưa làm qua cái gì làm đại tẩu thương tâm sự tình. Miêu Nhi nói, tỷ tỷ là sợ lần này sinh nữ nhi làm Tống Đại Đương ra thất vọng đi. Nhiếp Tuyên hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh nói, ngươi phía trước cũng là vì cái này duyên cớ mới sinh bệnh. Miêu Nhi phiết quá mặt không nói lời nào, Nhiếp Tuyên chần chờ một chút, thấp giọng nói, nếu ngươi sinh không ra nhi tử, ta liền đem hảo hảo giáo dưỡng nữ nhi, về sau chiêu cái thành thật ổn trọng con rể. Miêu Nhi nghe xong, trong lòng ngọt ngào, duỗi tay ôm cổ hắn nói, hảo. Nhiếp Tuyên thân mổ nàng nộn má, nhà đầu đốc. Miêu Nhi cười chôn nhập Nhiếp Tuyên trong lòng ngực, mặc kệ Nhiếp Tuyên những lời này là thiệt tình mà là giả ý, ít nhất lấy hắn cá tính nguyện ý nói lời ngon tiếng ngọt lừa nàng, nàng cũng đã thỏa mãn, người có đôi khi nên hồ đồ thời điểm liền phải hồ đồ, đừng đuổi theo căn hỏi đế, nhật tử gặp qua càng hạnh phúc. Ngày đó Miêu Nhi cùng Nhiếp Tuyên nói qua lúc sau, cũng không biết Nhiếp Tuyên cùng Tống Võ là nói như thế nào, dù sao chờ Tống gia viết thiệp, thỉnh Nhiếp Tuyên. Miêu Nhi tham gia gia yến thời điểm, nô thị đã khôi phục dị vãng rộng rãi, tuy nói nhìn qua gầy ốm lợi hại, nhưng tinh thần vẫn là không tồi. Ở Nhiếp Tuyên cùng Tống Vo nói công sự thời điểm, nô thị lôi kéo Miêu Nhi tay nói lặng lẽ lời nói, muội muội, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Miêu Nhi cười hỏi. Nô thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ra ngày hôm qua cùng ta nói, ta nếu là sinh không ra nhi tử tới, cũng là hắn mệnh chung không con, không trách ta. Miêu Nhi nghe xong không khỏi thế Ngô Thị vui mừng, tỷ tỷ, ngươi thật là hảo phúc khí a. Ngô Thị thở dài nói, nhưng ra càng là nói như vậy, ta liền càng muốn cho hắn sinh đứa con trai. Miêu Nhi nói, tỷ tỷ, ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi hiện tại là muốn đem thân mình dưỡng hảo, sinh cái khỏe mạnh hài tử mới là quan trọng nhất. Nàng dừng một chút nói, trước không nói ngươi còn không xác định này thai là nam hay nữ, liền tính sinh nữ nhi, ngươi dưỡng hảo thân mình, vẫn là có thể sinh đệ nhị thai. Ngô Thị thở dài một hơi nói, muội muội, ngươi cũng không phải người ngoài, có một số việc ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật chúng ta nữ nhân có thể ở nhà trông dừng chân, chỉ dựa vào phu quân sủng ái là không được, chính yếu vẫn là dựa nhà mẹ để giúp đỡ cùng sinh cái có tiền đồ nhi tử. Câu này nói Miêu Nhi trong lòng xúc động, liền lấy tam tỷ sự tình tới nói, một phương diện là nàng đối tam tỷ mềm lòng, về phương diện khác cũng là vì nàng mới vào nhấp ra, nhà mẹ để căn cơ không thâm, chính mình lại không có nhi tử làm dựa vào, nếu tùy tiện tiếp nhận quản gia. Tùy tiện xử trí hạ nhân, khẳng định không thể phục chúng. Thủ đoạn lại tàn nhẫn lại có ích lợi gì? Vương Hy Phượng trí tuệ, thủ đoạn đều có, chính là cuối cùng kết cục đâu. Còn không bằng an tâm dưỡng hảo thân thể, sinh đứa con trai, đem Nhiếp Tuyên tâm chặt chẽ bắt lấy mới là lẽ phải. Hiện tại nàng tuy có Quảng Lăng, nhưng Quảng Lăng rốt cuộc còn nhỏ, nàng nếu là quá mũi nhọn quá lộ, nói không chừng sẽ hại nhi tử, cho nên nàng vẫn là điệu thấp làm nhân vi hảo. Lại nói lấy Nhiếp Tuyên cá tính, chưa chắc thích một cái khôn khéo giỏi giang thế tử, vẫn là như nàng phía trước sở cho rằng, người có khi vẫn là không cần như vậy khôn khéo, hồ đồ một chút tương đối hảo. Tỷ tỷ, dù sao ta còn là câu nói kia, ngươi hiện tại chính yếu chính là dưỡng hảo thân mình, chỉ có dưỡng hảo thân mình, mới đối mọi người đều hảo. Miêu Nhi suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói như vậy một câu. Nô thị nghe xong xinh đẹp cười nói, muội muội, ngươi nói ta minh bạch, ta sẽ dưỡng hảo tự mình thân mình. Liên như ngươi nói, liền tính đệ nhất thai là nữ nhi, ta còn là có thể sinh đệ nhị thai. Miêu Nhi gật đầu nói, tỷ tỷ có thể tưởng khai liền hảo. Từ Tống gia trở về lúc sau, Miêu Nhi liền đi theo Xuân Nha chuẩn bị đi Ký Châu hành trang, nhân trên đường nhiều một cái hài tử, yêu cầu mang vụn vặt đồ vật rất nhiều, Miêu Nhi sợ bọn nha hoàn sẽ để sót, cho nên hết thể quan hệ Quảng Lăng sự thể đều là tự mình hỏi đến. Thời gian ở bận rộn chung qua thực mau, đảo mắt đã vượt qua 9 tháng, vạn sự sẵn sàng, đoàn người lên thuyền đi Ký Châu. Phần 87. 088 mệnh danh lễ, 1. A. A. Trẻ con mãi mãi tiếng kêu cùng với Nhan thị vui sướng thanh âm vang lên, ai u, ta ngoan tôn tôn, làm mãi mãi ôm một cái. Nhan thị vui sướng đem trắng trẻo mập mạp tiểu nhục đoàn tử tiếp nhận tới, duỗi tay ước lượng nói, thật là cái tráng tiểu tử. Thật đúng là trầm. Quảng Lăng thổi tiểu phao phao nhìn trước mắt cái này gương mặt hiền từ bà cố nội, cảm giác không xấu, hắn cười khanh khách vài tiếng, duỗi tay đem trong tay trống bỏi đưa cho Nhan thị, Nhan thị cười tủm tỉm tiếp nhận trống bỏi, đối với Quảng Lăng lay động lên, tới, ngoan tôn tôn, mãi mãi bồi ngươi chơi. Miêu Nhi cùng Nhiếp Tuyên nhìn nhỏ cười, Nhiếp Tuyên nói, nương, ngươi cẩn thận một chút, này tiểu thịt đôn rất nặng, lại ái đá người, đừng bị hắn đá tới rồi, rất đau. Sẽ đá người hảo a? Nhan thị cười tủm tỉm nói, thuyết minh nhà của chúng ta Quảng Lăng chắc nịch a. Đúng hay không a, Quảng Lăng? A a. Quảng Lăng kêu hai tiếng, hắc hắc mắt to lưu lưu viên nhìn Nhan thị, kia đáng yêu bộ dáng, làm Nhan thị nhịn không được ôm yêu thương hôn vài khẩu, sinh cũng thật hảo a. Cùng Đông Ca Nhi quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhiếp Tuyên vui sướng hài lòng nói, ta nhi tử sao, đương nhiên lớn lên giống ta. Ta cũng cảm thấy Quảng Lăng cùng phu quân rất giống đâu, đặc biệt là đôi mắt cùng cái mũi. Miêu Nhi mỉm cười nói. Nhan thị nhìn kỹ xem, thật sự đâu. Nàng lại nhìn nhìn Miêu Nhi nói, ta xem miệng cùng ngươi giống nhau, nho nhỏ xảo xảo, thật tú khí. Nói lại hôn Quảng Lăng một ngụm, Quảng Lăng cũng cười hì hì hồ Nhan thị vẻ mặt nước miếng, Nhan thị bị hồ vẻ mặt nước miếng, còn mừng rỡ cười ha ha. Miêu Nhi, ngươi thân mình nhưng dưỡng hảo. Nhan thị quan tâm hỏi, ta nhìn ngươi tựa hồ gầy một chút. Miêu Nhi bởi vì hậu sản bảo dưỡng hảo, chờ chặt đứt mãi lúc sau, không có cố kỵ lúc sau, liền bắt đầu giảm béo. Có lẽ là bởi vì tuổi trẻ, dáng người khôi phục lên mau, cho nên thực mau đem thể trọng giảm xuống dưới. Hiện tại nàng nhìn qua chỉ là thoáng đầy đặn một chút đều không giống như là mới vừa sinh quá hải tử phụ nhân. Dưỡng hảo. Miêu Nhi cười khanh khách nói, còn muốn đa tạ mẫu thân phái ma ma đâu. Không có các nàng, ta cũng không biết ở cứ như thế nào ngồi. Dưỡng hảo thân mình liền hảo, về sau ngầm liền cùng Đông Ca giống nhau, đều kêu ta nương đi, người một nhà, kêu đến độ mới lạ. Nhan thị từ ái nói. Miêu Nhi nghe xong, trong lòng hơi hơi vui vẻ, ngay sau đó gật đầu nói, ta đã biết, nương. Ai, Nhan thị cười thành một đóa tràn ra cúc hoa. A ô, Quảng Lăng khó chịu mọi người bỏ qua thượng, dùng sức lắc lắc một cái tay khác tiểu lục lạc. Nga, nga, ngoan tôn tôn không khí, tới, mãi mãi bồi ngươi chơi. Nhan thị vội hống Quảng Lăng. Miêu Nhi cùng Nhiếp Tuyên nhìn tổ tôn hai người hòa thuận vui vẻ, không khỏi nhìn nhau cười, Nhan thị cùng Quảng Lăng chơi đùa một hồi. Mới đối Nhiếp Tuyên nói, ta cho ngươi cha nói tốt, tháng sau sơ sáu là ngày lành, mọi việc toàn nghi, chúng ta định ra sơ sáu cấp Quảng Lăng hành mệnh danh lễ. Nhiếp Tuyên gật đầu hỏi, mẫu thân, ngươi biết cha tưởng cấp Quảng Lăng lấy tên là gì sao? Nhan thị nói, này ta đến không rõ ràng lắm, muốn hỏi ngươi cha. Ta cùng vài vị trưởng lão thương lượng một chút, mọi người đều nói khản, càn, tự ngụ ý không tồi. Nhiếp Lao Thái ra dạo bước chậm rãi đi vào tới nói, các ngươi cảm thấy như thế nào? Xem. Miêu Nhi có chút buồn bực, cái gì tự A? Khản. Cương trực, hòa thuận vui vẻ chi ý, cái này danh không tồi. Nhiếp Tuyên thấy Miêu Nhi vẻ mặt buồn bực, liền biết nàng không biết viết như thế nào, tay chấm nước trà ở trên bàn viết cái khản tự. Miêu Nhi đổ mồ hôi, này tự nàng không quen biết. Nhiếp Lao Thái ra nói, người ngũ thúc tổ nói, Quảng Lăng mệnh danh lễ, hắn sẽ tự mình tới cấp Quảng Lăng cắt tóc. Nhiếp Tuyên cùng Nhan thị nghe xong đều là vui vẻ, Nhan thị vui sướng đối Miêu Nhi nói, đây là chuyện tốt ta. Ngũ thúc tổ đức cao vọng trọng, lại năm gần 90 tuổi hạc, hắn có thể cho Quảng Lăng cắt tóc, nhất định có thể cho Quảng Lăng mang đến hảo phúc khí. Nhiếp Lao Thái gia nói, quá mấy ngày ngươi cùng ta đi tranh ngũ thúc tổ trong nhà, hảo hảo cảm ơn ngươi ngũ thúc tổ. Đúng vậy. Nhiếp Tuyên cung kính nói. Chí Sa, ngũ thúc tổ là ai a? Nhân Nhan thị quá mức thích Quảng Lăng, cho nên hai người ở bồi Nhan thị nói một hồi lời nói lúc sau, liền lưu lại Quảng Lăng đi trước, làm Quảng Lăng nhiều bồi bồi Nhan thị, trở lại phòng. Miêu Nhi tò mò hỏi Nhiếp Tuyên nói. Ngũ thúc tổ là phụ thân thúc thúc, năm nay đã 89 tuổi, là trong tộc nhất đức cao vọng trọng trưởng lão rồi. Nhiếp Tuyên nói, lại nói tiếp, thúc tổ cũng là một cái truyền kỳ nhân vật. Hắn 30 tuổi thi đậu tiến sĩ lúc sau liền hoạn đại tật, bệnh hưu quê cũ. Nay một nghỉ ngơi ước chừng nghỉ ngơi 12 năm, nay 12 năm hắn ngày ngày đọc sách, chăm học không chuế, ở 42 tuổi thời điểm mới có thể xuất sĩ, lúc sau trên quan trường biên thuận buồm xuôi gió, cuối cùng trở thành văn uyên các đại học sĩ kiêm lễ bộ thượng thư, tới rồi 70 tuổi thượng thư cáo lao hồi hương thời điểm, bệ hạ còn ban hắn điền trang. Miêu Nhi nhịn không được nói, thúc tổ thật dụng công a, này cũng coi như là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người đi. Nhiếp Tuyên gật đầu nói, đúng vậy, thúc tổ còn hương lúc sau, liền vẫn luôn ở tộc học dạy dỗ tộc nhân đọc sách, lại nói tiếp ta cũng là thúc tổ một tay dạy ra. Hắn đối Miêu Nhi nói, quá mấy ngày ta đi thúc tổ trong nhà thời điểm, ngươi cũng đi theo cùng đi đi, cấp thúc tổ thỉnh cái ăn. Hảo. Miêu Nhi gật gật đầu, như vậy, bà thím ở sao? Nhiếp Tuyên nói, bà thím đã qua đời 10 năm, bất quá thúc tổ là trưởng bối, lại ở Nam Phục trong vòng, ngươi trông thấy cũng không sao. Ân. Miêu Nhi duỗi một cái lười eo cười nói, ta xem Quảng Lăng cùng mẫu thân rất hợp duyên đâu. Nhiếp Tuyên cười ôm trầm nàng nói, là ruột thịt tổ tôn sao, mấy ngày nay ta xem khiến cho Quảng Lăng ngủ ở mẫu thân nơi nào đi, ngươi cũng vừa lúc nhẹ nhàng một chút. Miêu Nhi nói, ta lại không có làm sự tình gì, mẫu thân tuổi lớn, không bằng làm Quảng Lăng ban ngày bồi nàng, buổi tối vẫn là ngủ ở chúng ta nơi này đi. Ân, cũng hảo. Nhiếp Tuyên gật đầu nói, nương có Quảng Lăng lúc sau, vui vẻ rất nhiều. Miêu Nhi nói, trong nhà thật lâu không có hài tử, nghĩ đến nương cũng là tịch mịch. Cho nên ta nói, tiểu thịt đôn là nương tốt nhất thọ lễ đi. Nhiếp Tuyên hài hước nói. Miêu Nhi chừng hắn một cái rồi nói, là Quảng Lăng, tiểu thịt đôn khó nghe đã chết. Nhiếp Tuyên ha ha cười nói, ta cảm thấy tiểu thịt đôn thực tốt, nghe liền chắc địch. Miêu Nhi bật cười, kia dứt khoát về sau đều kêu tiểu thịt đôn hảo. Nhiếp Tuyên trầm ngâm một chút, ngẩng đầu đứng đắn đối Miêu Nhi nói, không tốt, hắn là chúng ta ở Dương Châu thời điểm biết hoài thượng, vẫn là kêu Quảng Lăng đi. Tiểu thịt đôn cái này nhũ danh sẽ để lại cho chúng ta cái thứ hai nhi tử đi. Miêu Nhi nghe được trận mắt há hốc mồm, qua hồi lâu mới nói, chúng ta nơi nào cái thứ hai nhi tử. Nhiếp Tuyên ôm nàng nói, cho nên chúng ta muốn nỗ lực a. Chờ tiểu thịt đôn sinh ra lúc sau, nương nhất định càng vui vẻ. Miêu Nhi xấu hổ buồn bực đẩy ra hắn, ai muốn cùng ngươi sinh cái thứ hai nhi tử. Nhiếp Tuyên cười khanh khách ôm nàng nói, hảo, chúng ta không sinh nhi tử sinh nữ nhi hảo. Phần 88 089 mệnh danh lễ, nhị. Quảng Lăng đã đến làm Nhan thị sinh hoạt lập tức phong phú rất nhiều, nàng cơ hồ sở hữu tâm tư đều bổ nhào vào Quảng Lăng trên người, chẳng sợ thấy Quảng Lăng đánh một cái nho nhỏ ngáp, nàng đều sẽ vui vẻ buổi sáng. Nếu không phải Quảng Lăng mỗi ngày buổi tối đều sẽ khóc náo, phi làm Miêu Nhi ôm ngủ, Nhan thị liền buổi tối đều muốn cho Quảng Lăng ngủ ở chính mình trong phòng. Miêu Nhi tuy thực vui vẻ Nhan thị như thế thích Quảng Lăng, nhưng thấy nàng như thế hành sự, trong lòng không khỏi có chút sầu lo. Rốt cuộc cổ đại cha mẹ ra cửa bên ngoài, hài tử ném ở nhà từ lão nhân chiếu cố sự tình nhiều đến không xuể, nàng thật đúng là sợ Nhan thị yêu cầu đem Quảng Lăng lưu lại bồi hắn. Mấy ngày này thậm chí liền Nhiếp Tuyên cũng không ngừng một lần nói qua, đem Quảng Lăng ở Nhan thị trong phòng phóng mấy ngày, không đi để ý đến hắn, hắn liền sẽ không khóc, nam hài tử không thể quá nuông chiều. Nàng là đồng tình Nhan thị, cũng tưởng hảo hảo hiếu thuận nàng, nhưng muốn cho nàng đem Quảng Lăng đơn độc lưu tại Nhan thị bên người, nàng nhưng luyến tiếc. Nhi tử là nàng vất vả sinh hạ tới. Liên ở Miêu Nhi thấp thỏm bất an chung, thời gian không nhanh không chậm trôi đi, đảo mắt liền đến tháng 11 sơ sáu, ngày này bà Vũ ôm mặc đổi mới hoàn toàn Quảng Lăng đi tới trong đại sảnh, Nhiếp ra rất nhiều nữ quyến toàn sớm tới rồi đại sảnh, Miêu Nhi cùng Nhiếp Tuyên đứng ở Nhan thị phía trước, đều là một thân chính trang. Lao tổ tông. Một người trung niên nữ tử ôm Quảng Lăng đối Nhan thị cung kính nói, đây là nhị phu nhân Sở gia trưởng tử, đặt tên Khản. Hôm nay đúng là mệnh danh ngày. Lão gia thỉnh tông lão nhóm tới, cấp Khản thiếu gia nhập gia phả. Nhan thị hơi hơi gật gật đầu, ý bảo bên người Vũ gia đem Quảng Lăng ôm cấp Nhiếp thị trong tộc nữ quyến xem. Ý gì theo lễ nghĩa mệnh danh lễ ngày đó, hai tử muốn cho trong nhà nữ quyến ý gì theo bối phận đứng hàng, nhất nhất xem qua. Đồng thời Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi cũng đứng ở Nhan thị trước mặt, nghe Nhan thị răn dạy, lúc sau lại là các trưởng bối cấp Quảng Lăng lễ gặp mặt, Miêu Nhi ôm nhi tử nhất nhất đáp tạ. Chờ một loạt nghi thức sau khi chấm dứt, thời gian cũng qua hơn một canh giờ. Miêu Nhi trong lòng ngực ôm Phì Đô Đô nhi tử, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, trong lòng lại kêu khổ không ngừng, ôm này tiểu thịt đôn hơn một canh giờ, nàng cánh tay cũng chưa chi giác, ngày mai khẳng định liên thủ đều nâng không đứng dậy. Ở bên trong thính gặp qua nữ tính trưởng bối lúc sau, liền chính thức bắt đầu mệnh danh lễ. Nhiếp Tuyên thỉnh ra bản thân thúc tổ cấp Quảng Lăng cắt tóc, cùng Miêu Nhi phân biệt đứng ở đồ vật hai cái phương vị. Nghiêm cẩn túc mục không khí làm Miêu Nhi trong lòng rất là thấp thỏm, nàng không tự chủ được liền hô hấp đều phóng nhẹ. Nhiếp Tuyên đã nhận ra Miêu Nhi khẩn trương, đối nàng hơi hơi gật đầu, chớp một chút đôi mắt, Miêu Nhi tức khắc thả lỏng xuống dưới, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thúc tổ cấp Quảng Lăng cạo đầu. Kỳ thật cử hành mệnh danh lễ thời điểm, Miêu Nhi chính là một cái bài trí, chỉ cần nói hai câu lời nói thì tốt rồi, dư lại tất cả đều là Nhiếp Tuyên cùng Quảng Lăng sự. Nàng tương đối lo lắng chính là tiểu tổ tông không cần đột nhiên náo lên, may mắn cái này tiểu tổ tông ở có người ngoài ở thời điểm luôn luôn thực nghe lời, trừ bỏ để lại điểm nước miếng ở Nhiếp Tuyên trên tay ở ngoài, cũng không có phát sinh cái gì thình lình xảy ra chẳng huống. Mệnh danh lễ sau khi chấm dứt, Nhiếp Tuyên ôm nhi tử vào tổ miếu bái kiến tổ tông, kế tiếp đã không Miêu Nhi sự tình gì, nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn hôm nay không ra cái gì đại sai. Cùng nhiều như vậy tông tộc trưởng lao ở bên nhau áp lực thật sự rất lớn a. Phu nhân, đang ở Miêu Nhi trộm hoạt động chính mình một đôi đứng thẳng chân cùng đau nhức cánh tay thời điểm, Thu Thật cười khanh khách đi tới, ngài có mệt hay không? Muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Một hồi liền phải khai yến, ngài đi trước đổi thân quần áo đi. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, mỉm cười nhìn Thu Thật nói, không hổ là làm nương người, làm việc càng ngày càng ổn trọng. Thu Thật nghe xong mặt đỏ lên, phu nhân, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, hai má bay lên đỏ ửng. Miêu Nhi thấy nàng sắc mặt huyết sắc hồng nhuận, biểu tình sung sướng phi dương, liền biết nàng nhật tử quá đến không tồi, trong lòng an tâm không ít, ngươi nhưng thật ra có nhân ra, không biết Xuân Nha khi nào có thể có quy túc. Miêu Nhi mỉm cười nói, cái này nhưng đến phiên Xuân Nha mãn má ửng đỏ, phu nhân, ta không gả. Ngươi liền tính tưởng lưu tại ta bên người cả đời, ta cũng không phản đối. Miêu Nhi cười lắc đầu nói, bất quá nữ nhân chúng quy phải có một cái quy túc, dù sao ta cũng không ép ngươi, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Cổ đại nữ nhân cũng không phải là hiện đại nữ nhân, hiện tại lại rất nhiều nữ lang lựa chọn độc thân, làm theo cả đời sống vui vẻ dễ chịu, nhưng cổ đại nữ tử nếu là thật cả đời độc thân, không biết sau lưng phải bị bao nhiêu người chọc cổ sống đâu. Xuân Nha nghe xong trầm mặc không nói, Thu Thật cùng Xuân Nha trước đỡ nàng trở về trong phòng, cho nàng múc nước rửa mặt, một lần nữa thay đổi trang phục, lại chải đầu. Phu nhân, ngài một ngày không như thế nào ăn cái gì, ăn trước điểm đồ vật lót lót dạ dày đi. Thu Thật bưng chén cháo lại đây. Ngươi uống trước điểm cháo, ta đi phòng bếp hạ chén mì cho ngươi ăn, ta vừa mới nhìn đến phòng bếp nhỏ hầm canh gà. Miêu Nhi nói, ngươi nhiều phong chút rau xanh. Ta biết. Thu Thật theo tiếng đi xuống, Xuân Nha cấp Miêu Nhi xoa cánh tay nói, liền bà Vũ cũng thường nói Quảng Lăng thân mình trầm, phu nhân hôm nay bị liên lụy. Miêu Nhi nói, cả đời cũng liền như vậy một lần, về sau muốn ôm lâu như vậy cũng chưa cái kia cơ hội đâu. Xuân Nha phụt cười một tiếng, lúc này Thu Thật bưng một chén mì nước đi vào tới. Kim hoàng thơm nước canh gà xứng với tế bạch bún tàu, mặt trên còn nằm vài cọng xanh tươi xanh biết rau xanh tâm, một khai khiến cho người muốn ăn mở rộng ra. Miêu Nhi vì không ở mệnh danh lễ thượng làm cho cười, cơm sáng liền không ăn, ăn một chén hơi mỏng cháo loãng lúc sau càng đói bụng, vừa thấy này mặt liền ăn uống mở rộng ra, không chỉ có đem mặt ăn tinh quang, liền canh cũng uống hơn phân nửa chén, vẫn là Thu Thật phía dưới tay nghề hảo a. Miêu Nhi thỏa mãn nói. Thu Thật cục lốc cười, phu nhân thích ăn, ta về sau thưởng cấp phu nhân hạ. Miêu Nhi đối Thu Thật nói, Thu Thật, nhà ngươi hải tử khi nào sinh? So Quảng Lăng tiểu một chút đi. Tiểu thiếu gia 8 tháng. Thu Thật nhắc tới Nhi tử cũng là mặt mày hớn hở, hiện tại mới vừa trăng tròn đâu. Miêu Nhi cười nói, gọi là gì thiếu gia, về sau đi theo Xuân Nha giống nhau, kêu Quảng Lăng là được. Nói lý lẽ hắn sau khi lớn lên còn muốn kêu ngươi một tiếng gì đâu. Thu Thật nghe xong Miêu Nhi nói, vui mừng tay chân không chỗ phóng, cuối cùng lắp bắp nói, này như thế nào khiến cho đâu. Miêu Nhi nói, có cái gì không được. Hắn còn nhỏ, không cần gọi là gì thiếu gia, không đến chết hắn phúc khí. Nàng dừng một chút, quan tâm hỏi, ở cữ làm như thế nào? Thân mình khôi phục còn hào đi. Hôm nào đem hải tử ôm lại đây cho ta xem. Thu Thật nghe xong vội quỳ xuống vui mừng nói, nhà ta hải tử còn không có đi tên đâu, thỉnh phu nhân cấp hải tử lấy cái tên đi. Miêu Nhi nói, ta sẽ không lấy tên đâu, làm nhị gia trở về cho hắn lấy cái đi. Thu Thật nghe xong không khỏi vui sướng dập đầu nói, tạ lao ra, phu nhân ấn điển. Miêu Nhi cười nói, không cần luôn dập đầu, mau đứng lên, ngươi còn mới ra ở cữ đâu. Đúng vậy. Thu thật vui mừng đứng lên, Miêu Nhi đứng dậy nói, yến hội mau bắt đầu rồi đi. Ta nên đi qua. Đúng rồi, Xuân Nha một hồi ngươi đứng ở ta mặt sau. Nàng hôm nay đem Quảng Lăng ôm lâu lắm, tay đều có điểm run lên, một hồi nếu hiệp đồ ăn hiệp không lao, rơi xuống liền xấu mặt. Đúng vậy. Miêu Nhi đi trong yến hội thời điểm, Quảng Lăng đã bị Nhan Thị ôm vào trong ngực, cổ cùng tứ chi treo đầy kim sức, chính vui vẻ huy động béo một đoạn tiệt tay nhỏ, vui vẻ vô cùng thổi tiểu phao phao. Nhiếp thị nữ quyến toàn quay chung quanh ở hắn bên người, cái này khen hải tử thông minh, cái kia khen hải tử xinh đẹp. Nhan thị nghe xong mọi người nói, cười đến đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Tạ thị vừa thấy Miêu Nhi tới, vội lôi kéo Miêu Nhi tay, ý bảo nàng ngồi ở Nhan thị bên người, Miêu Nhi như thế nào cũng không chịu. Nhan thị cười nói, hôm nay ngươi cứ ngồi hạ đi, hôm nay là chúng ta tiểu Quảng Lăng đại hỷ nhật tử. Miêu Nhi nghe vậy mới vừa rồi ngồi xuống, Tạ thị cũng yêu thương sờ sờ Quảng Lăng bạch mập mạp tiểu thủ tiểu cước. Hâm mộ nói, đệ muội, ngươi đem Quảng Lăng dưỡng thật tốt. Miêu Nhi mỉm cười cúi đầu, Quảng Lăng vừa thấy nương tới, y nha nha liền phải dỗi tay làm Miêu Nhi ôm. Miêu Nhi chần chờ nhìn Nhan thị liếc mắt một cái, Nhan thị cười nói, quả nhiên vẫn là mẹ ruột ta. Nói ý bảo vũ già đem Quảng Lăng đưa đến Miêu Nhi trong lòng ngực. Quảng Lăng tới rồi Miêu Nhi trong lòng ngực, liền ô ô kêu lên. Miêu Nhi nghiêng đầu hỏi bà vũ nói, hôm nay ăn qua sao? Bà vũ nói, vừa mới nửa canh giờ trước ăn qua một chút. Miêu Nhi nói, hắn xem ra giống như lại đói bụng, ngươi trước đi xuống uy hắn. Đúng vậy, bà Vũ ôm Quảng Lăng đi xuống. Yến hội không khí rất là hòa thuận vui vẻ, mọi người đều vây quanh Miêu Nhi, hỏi nàng như thế nào sinh sản, như thế nào ở cữ. Miêu Nhi toàn chiếu cổ đại thường dùng phương thức trả lời, một bữa cơm ăn rất là hòa thuận vui vẻ, thẳng đến cuối cùng thời điểm, có một cái lao phụ đột nhiên hỏi Nhan thị, đúng rồi, đại tẩu, hành con dâu đâu? Nhan thị nghe vậy tươi cười không thay đổi, đối với kia lão phụ nói, lục đệ muội, hành nhi bệnh đâu, hành con dâu chính là muốn cùng qua đi hầu hạ hắn đâu. Một vị khác lão phụ nhân nghe vậy cười nói, hành con dâu mới nhập môn thời điểm, ta liền cảm thấy nàng là cái tốt, nàng làm rất đúng, làm thê tử hầu hạ chính mình phu quân mới là lẽ phải. Nhan thị cười nói, cũng không phải là đâu. Miêu Nhi nghe vậy túi đầu không nói, mọi người lại nói đùa một hồi, mấy cái tuổi đại trưởng bối liền trước ly tịch, chỉ còn lại có một ít tiểu tức phụ cùng nhau nói dơn nghe diễn, Miêu Nhi cũng ở một bên tiếp khách một ngày. Trở về phòng thời điểm, Nhiếp Tuyên đã nằm ở trên giường. Ra, ngươi như thế nào về sớm tới? Miêu Nhi cười hỏi, ngồi trên giường, làm Xuân Nha cho chính mình lau khô tóc ướt. Nhiếp Tuyên đứng dậy, ý bảo bọn nha hoàn đều đi xuống. Miêu Nhi nghi hoặc nhìn hắn, Nhiếp Tuyên duỗi tay cấp Miêu Nhi xoa tóc ướt nói, hôm nay phụ thân cùng ta nói, muốn cho ta đem Quảng Lăng lưu lại bồi bồi hắn. Cái gì? Miêu Nhi cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Nhiếp Tuyên một phen đè lại nàng, cẩn thận, đừng xả đến đầu tóc. Hắn thấy Miêu Nhi vẻ mặt lo lắng, không khỏi cười nói, yên tâm, Quảng Lăng còn nhỏ, ta sẽ không đem hắn một người lưu lại nơi này. Phụ thân, mẫu thân tuổi đều lớn, khó tránh khỏi sẽ cưng chiều tiểu tôn nhi, ngươi xem Quảng Lăng mới đến mấy ngày, bọn họ cho hắn mua nhiều ít đồ vật. Hắn dừng một chút nói, Quảng Lăng là ta đích trưởng tử, như vậy nuông chiều không thể được. Miêu Nhi nghe xong Nhiếp Tuyên nói, nhịn không được thẻ lưỡi, Nhiếp Tuyên nói, chờ lần này trở về, khiến cho Quảng Lăng một người ngủ đi. Miêu Nhi nghiêng đầu nghĩ nói, ngươi muốn giáo dục hài tử, ta cũng duy trì, chỉ là Quảng Lăng hiện tại tuổi rốt cuộc còn nhỏ, còn không nói lời nào, chờ hắn đầy 3 tuổi, lại làm hắn đơn độc ngủ như thế nào. Nhiếp Tuyên nghe vậy hơi hơi như mày nói, ta cũng là từ nhỏ liền đơn độc một người ngủ, làm hạ nhân buổi tối ngủ dưới đất ngủ là được. Miêu Nhi chính là nhịn xuống phản bác nói, gật gật đầu, hảo. Nhiếp Tuyên nói, chỉ là phụ thân mẫu thân rốt cuộc tuổi lớn, nếu có thể có tôn tử thừa hoan dưới gối cũng là tốt. Chúng ta về sau làm Quảng Lăng tới Ký Châu nhiều trụ thượng 2 tháng như thế nào? Liền hắn một người sao? Miêu Nhi nghi hoặc hỏi. Ân. Nhiếp Tuyên gật gật đầu. Chính là, Miêu Nhi có điểm lo lắng. Yên tâm đi. Nhiếp Tuyên cười nói, mẫu thân sẽ hảo hảo chiếu cố hảo Quảng Lăng, lại nói làm hắn mỗi năm tới tộc học thượng một đoạn thời gian học, cũng đỡ phải hắn về sau một cái thân thích đều không quen biết. Hảo. Miêu Nhi gật gật đầu, nàng tin tưởng Nhiếp Tuyên làm mỗi chuyện, tất có hắn thâm ý. Quảng Lăng mệnh danh lễ lúc sau, Miêu Nhi bị Tạ thị, Tô thị lôi kéo, cùng nhau vội vàng chuẩn bị năm lễ, cả ngày vội đến chân không chạm đất, mỗi ngày trở về phòng thời điểm, liền nhìn đến Quảng Lăng nhăn một trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ, nếu không khóc không khóc nhìn nàng, Miêu Nhi đau lòng vạn phần, mỗi ngày trở lại phòng, liền ôm Nhi tử thân cái không được. Phu nhân, ta xem đại thiếu nãi nãi đều là đem hải tử giao cho bà vú mang, như vậy sẽ nhẹ nhàng rất nhiều a. Thu thật thấy Miêu Nhi vội một ngày lúc sau, về nhà còn phải cho Quảng Lăng tắm rửa bị cơm, không khỏi khuyên nhủ. Miêu Nhi cười nói, không có việc gì, ta lại không mệt. Nàng một bên cấp nhi tử tắm rửa, một bên vuốt hắn tay nhỏ chân nhỏ, đúng rồi, thu thật, ra cùng ta nói, Quảng Lăng mỗi năm trừ bỏ ăn Tết ở ngoài, mỗi năm còn muốn nhiều trụ 2 tháng ở Ký Châu, nhà ngươi Du Huy cùng hắn số tuổi kém không lớn, làm hắn làm Quảng Lăng bồi đọc như thế nào. Thật sự, thu thật kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, phu nhân, ngươi thật sự làm Du Huy làm Quảng Lăng bồi đọc. Du Huy là thu thật vừa mới sinh ra nhi tử, Du Huy là nhiếp tuyên cấp thu thật hài tử lấy được tên. Đương nhiên là thật sự, ta liền sợ ngươi luyến tiếc Du Huy còn tuổi nhỏ liền rời đi bên cạnh ngươi. Miêu Nhi nói, bất quá ngươi yên tâm, nếu là ngươi chịu làm Du Huy làm Quảng Lăng thư đồng, ta nhất định đối hắn cùng thân sinh nhi tử giống nhau. Du Huy có thể làm Quảng Lăng thư đồng, là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí, ta có cái gì hảo luyến tiếc. Thu thật vui sướng nói, cảm ơn phu nhân. Phu nhân ngài yên tâm, chỉ cần Quảng Lăng ở Ký Châu một ngày, ta nhất định hảo hảo hầu hạ Quảng Lăng. Miêu Nhi cười nói, ngươi từ nhỏ hầu hạ ta lớn lên, ngươi đều ta không yên tâm, ta còn có ai có thể yên tâm. Ai? Thu thật lớn tiếng lên tiếng. Miêu Nhi thấy Thu thật như vậy, không khỏi lắc đầu đối Xuân Nha cười nói, nha đầu này liền tính thành thân vẫn là cùng trước kia giống nhau bộ dáng. Xuân Nha cười khúc khích nói, đúng vậy. Phần 89. 090 lại nghe tin vui. Đợi cho 12 tháng đế thời điểm, nhiếp thị chư vị tộc nhân toàn lục tục từ nơi khác chạy về Ký Châu. Miêu Nhi cũng lần đầu tiên gặp được nhiếp tuyên đại ca cùng chất nhi, cùng hai người ở bên nhau còn có nhiếp hành nhi tử nhiếp triệt. Miêu Nhi tới nhiếp ra lúc sau, cũng nghe thu thật nhắc tới quá, nhiếp hành đã bị nhiếp lao thái gia hoàn toàn giam lỏng, nghe nói nhiếp hành đã từng phản kháng quá, thậm chí còn tuyệt thực kháng nghị quá, nhưng lăng là không có thể làm nhiếp lao thái gia đi xem qua hắn liếc mắt một cái. Kỳ thật hành tam gia tuyệt thực sự, lao thái gia căn bản không biết, chuyện này bị đại phu nhân đè ép xuống dưới. Nếu không phải đại lộ đại tẩu biểu ca cứu ra chính là tam gia biệt trang thượng người gác cổng, ta thật đúng là không biết chuyện này đâu. Thu thật mặt mày hớn hở đối Miêu Nhi nói. Miêu Nhi nghe xong một trận vô ngữ, này thân thích quan hệ xả đến thật đúng là xa, nàng thật đúng là không nhìn lầm. Thu thật nha đầu này, nếu là đặt ở hiện đại, chịu điểm huấn luyện, khẳng định là một cái xuất sắc điệp báo viên, về sau tam gia sự tình, vẫn là thiếu hỏi thăm, ngươi đừng đem đại phu nhân cấp chọc giận. Nàng không yên tâm đối Thu thật nói. Rốt cuộc nàng không có muốn cùng tạ thị nháo phiên. Thu thật cười tủm tỉm nói, phu nhân, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Miêu Nhi mỉm cười gật gật đầu, Xuân Nha vén rèm tiến vào, phu nhân, trở về đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm, ngài xem qua một chút. Miêu Nhi nói, ta làm ngươi mua đặc sản lấy lòng sao. Đều bị hảo, văn lý công tử tân hôn hạ lễ cũng mua sắm hạ, đáng tiếc trên đường lâu lắm, bằng không còn có thể mang điểm nấu bánh trở về. Xuân Nha cười nói, nhớ rõ tới thời điểm. Còn nghe cô thái thái, liều phu nhân, nhớ thương Ký Châu nấu bánh đâu. Miêu Nhi hồi tưởng khởi ngày hôm qua ăn đến Ký Châu nấu bánh, cũng nhịn không được chảy nước miếng, kia nấu bánh tư vị đích xác ăn ngon, dùng liều, phối liệu, hỏa hậu chờ công nghệ, đều cực kỳ chú ý, dùng du cũng là cực kỳ đặc thù lừa du, khó trách liều phu nhân xuất giá nhiều năm như vậy, đều nhớ mãi không quên quê nhà nấu bánh. Nhị gia cũng cùng ta nói rồi, hắn từng tưởng thỉnh Ký Châu chuyên môn làm nấu bánh sư phụ già đi theo hắn cùng đi Tô Châu làm nấu bánh. Nhưng này nấu bánh vừa ly khai Ký Châu, liền không phải kia cổ hương vị. Miêu Nhi cười nói. Thu thật nói, làm sao không phải đâu. Trước kia ta vừa mới gả đến Ngô gia thời điểm, luôn chê bỏ hắn hảo hảo cơm không ăn, luôn ăn nấu bánh. Hiện tại ta đều thói quen, này Ký Châu nấu bánh cũng chỉ muốn ở Ký Châu làm mới ăn ngon. Xuân Nha cười nói, nghe một chút, mới gả đến nhân gia trong nhà một năm a, mở miệng Ngô gia, ngậm miệng đại lộ. Nha đầu chết tiệt kia. Thu thật đỏ mặt, duỗi tay đi a Xuân Nha ngứa. Xuân Nha cười khanh khách vặn khai thân thể, lắc mình đi ra ngoài, Miêu Nhi mỉm cười lắc đầu, tiếp tục nghĩ còn lậu thứ gì. Nhân lần này tới Ký Châu sớm một chút, cho nên Nhiếp Tuyên vừa qua khỏi sơ năm liền vội vã về nhà, Nhan thị ôm Quảng Lăng khóc thành lệ nhân, Quảng Lăng tựa hồ cũng luyến tiếc mãi mãi, hoa hoa khóc lên, Miêu Nhi, Tạ thị cùng Tô thị toàn ở một bên đỏ hốc mắt, cuối cùng vẫn là Nhiếp Tuyên khuyên Nhan thị sau một lúc lâu, mới làm Nhan thị thu nước mắt, miễn cưỡng cười vui tiễn đi mọi người. Miêu Nhi hồng hốc mắt, ôm Quảng Lăng lên thuyền. Chí xa, về sau chúng ta ăn Tết phía trước đều sớm một chút trở về bồi nương đi. Nhiếp Tuyên túi đầu nhìn thê tử hồng hồng hốc mắt, túi đầu đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, ôn nhu an ủi nói, hảo, về sau chờ Quảng Lăng lớn một chút, ta làm hắn ở Ký Châu nhiều đãi mấy ngày, nhiều bồi bồi nương. Ân. Miêu Nhi dựa vào Nhiếp Tuyên trong lòng ngực, Nhiếp Tuyên vì hống Miêu Nhi vui vẻ, dọc theo đường đi mỗi trải qua một chỗ, tất cùng nàng giảng nơi đó danh thắng cổ tích, kể rõ nơi đó cổ đại là cái gì địa danh. Hiện tại là cái gì địa danh, theo sử ký ghi lại có bao nhiêu năm lịch sử, Miêu Nhi nghe được mùi ngon, chí xa, ngươi thật sự đi qua nhiều như vậy địa phương. Nhiếp Tuyên nói, ta đi địa phương cũng không phải rất nhiều, nhưng từ Ký Châu đến Giang Nam, rốt cuộc đi qua rất nhiều lần, trên cơ bản mỗi cái địa phương đều đến qua, cho nên mới sẽ như vậy rõ ràng. Miêu Nhi cảm khai nói, chí xa ngươi đều có thể viết sách. Nhiếp Tuyên không nhịn được mà bật cười nói, ta có thể viết cái gì thư a? Ai nói? Miêu Nhi phản bác nói, ngươi có thể viết, nàng sửng sốt lăng, nhất thời nhớ không nổi nói cái gì tới, nàng vừa mới rõ ràng linh quang chợt lóe tới. Nhiếp Tuyên thấy thế vô nhẹ nàng nộn má nhẹ hông nói, ân, ta bồi ngươi biên ấu học Quỳnh Lâm được không? Ta lần trước xem ngươi Tam Tự Kinh biên không tồi, vừa lúc Quảng Lăng lớn cũng yêu cầu này đó thư. Miêu Nhi ngượng ngùng túi lầu nói, ta chỉ vẽ họa, mặt khác đều là tiểu ca làm cho. Nhiếp Tuyên nói, có thể vẽ tranh liền so cái gì cũng tốt, viết chữ ai đều sẽ. Miêu Nhi nghe vậy, mặt mày hớn hở trong lòng ngực hắn cỏ, đúng rồi, chí xa ngươi nói ngươi có năm đại chân quý, tổng cộng là kia năm đại chân quý a. Ta chỉ biết ngươi có Mau Tuyết Khi Tình Thiếp cùng Khê Sơn Lữ Hành Đồ đâu. Còn có một bộ cũng là Hy Thế Kỳ Chân, là thúc tổ tặng cho ta, là họa thánh sở làm Lạc Thần Đồ Phú. Nhiếp Tuyên thấy Miêu Nhi mắt hạnh trừng to, cái miệng nhỏ khẽ nết bộ dáng, không khỏi túi đầu nhẹ mổ nàng nộn nộn cái miệng nhỏ, thấy nàng vẫn như cũ một bộ ngốc hề hề bộ dáng, không khỏi mừng rỡ cười ha ha nói, còn có hai dạng không kịp này tam dạng nổi danh, nhưng cũng là khó gặp chân phẩm. Một kiện là ngọc khí, xanh trắng ngọc song đồng tẩy tượng trắng ngọc, tuy không phải thực chân quý, nhưng thắng ở ngọc chất chạm trổ thượng giai. Một kiện là đồ sứ, là Định Diêu sản xuất hài nhi gối, hiện giờ Định Diêu đồ sứ cơ hồ đã tuyệt tích. Miêu Nhi miệng trương trương nói, vì cái gì thúc tổ sẽ cho như vậy chân quý họa cho ngươi? Nhiếp Tuyên cười nói, ta kia đường ca xưa nay không yêu loại này văn châu châu đồ vật, thúc tổ sợ hắn sẽ không đùa nghịch này bức họa, mới đưa cho ta. Miêu Nhi gật gật đầu, đột nhiên a một tiếng. Nhiếp Tuyên quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không phải. Miêu Nhi dùng sức lắc lắc đầu nói, chí xa, ta nhớ ra rồi, ngươi có thể viết cái gì thư? Nhiếp Tuyên nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi dở khóc dở cười hỏi, Nga. Ngươi nói ta có thể viết cái gì thư? Ngươi có thể viết du ký a? Miêu Nhi nói. Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ nàng gối, không chút để ý nói, ân, ta trước kia nhàm chán thời điểm cũng viết quá mấy quyển du ký. Ta ý tứ là có thể đem ngươi viết du ký sửa sang lại thành sách, sau đó lại tiến hành cổ kim đối lập, tỉ như nói cổ đại nơi đó tên gọi là gì, hiện tại nơi đó tên gọi là gì, có cái gì phong tục nhân tình, dân tục đặc sản linh tinh. Miêu Nhi hứng thú bừng bừng nói, như vậy cũng không uổng phí ngươi đi qua như vậy nhiều địa phương. Nàng nhớ rõ trước kia đã từng xem qua một quyển từ Hà Khách du ký, tuy rằng Nhiếp Tuyên không nhất định đi qua nhiều như vậy địa phương, cũng không nhất định như từ Hà Khách giống nhau khảo sát như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng tốt xấu cũng coi như là hắn qua đi trải qua một loại lưu niệm đi. Nhiếp Tuyên nghe nói suy nghĩ một lát cười nói, như thế không làm một cái ý kiến hay. Đương nhiên, Miêu Nhi cười đến mi mắt cong cong nói, ta nghĩ ra được sao? Nhiếp Tuyên thấy nàng cười như thế vui vẻ, không khỏi yêu thương túi đầu hôn hôn nàng, mới nói, Miêu Nhi, ta hồi Tô Châu lúc sau, tưởng kiến cái tàng thư lâu, đem ta mấy năm nay bắt được thư tịch toàn đặt ở tàng thư lâu. Hảo A. Miêu Nhi gật gật đầu nói, ngươi thư phòng thư đích xác nhiều không bỏ xuống được. Nhiếp Tuyên nói, ta còn tưởng đem kia tàng thư lâu thư, không thu tiền thuê mượn cấp bần hàn học sinh xem. Miêu Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói, ngươi bắt được thư chủng loại tuy nhiều, nhưng đại đa số chỉ có một quyển, mượn một người liền không thể mượn người thứ hai. Ta cảm thấy cùng với không thu tiền thuê, còn không bằng làm những cái đó học sinh giúp đỡ cùng nhau chép sách đâu. Tỷ như nói sao một quyển sách, có thể miễn phí xem nhiều ít buồn, sao xong nhiều ít quyển sách, có thể vẫn luôn không cần tiền xem tàng thư lâu thư, như vậy cũng có thể làm càng nhiều người có thể nhìn đến bất đồng thư. Nhiếp Tuyên nghe xong đại hỉ, cười bế lên Miêu Nhi xoay một vòng tròn nói, Miêu Nhi, ngươi thật là ta hiền thê. Miêu Nhi bị hắn chuyển choáng váng đầu, đừng chuyển, ta choáng váng đầu. Nhiếp Tuyên ha hả cười đem nàng cẩn thận thả xuống dưới. Nhân trên đường còn mang theo Quảng Lăng, cố lần này Miêu Nhi căn bản không có gì hứng thú ở đi ngang qua địa phương dừng lại chơi đùa, hơn nữa Quảng Lăng lập tức mau tròn một tuổi, Nhiếp Tuyên không nghĩ làm nhi tử bỏ lỡ chọn đồ vật đoán tương lai lễ, đoàn người liền ngày đêm kiêm trình, một tháng không đến liền về tới Tô Châu. Vừa đến Tô Châu, Miêu Nhi còn không kịp xuyên khẩu khí, liền gọi tới Vãn Chiếu cùng Xuân Nha thương lượng Quảng Lăng chọn đồ vật đoán tương lai sự tình. Y đi theo Miêu Nhi ý tứ là không nghĩ lại làm, liền thỉnh mấy cái thân thích bạn tốt lại đây tụ tụ liền hảo, chính là nàng đề nghị bị trừ bỏ chính mình bên ngoài mọi người phản đối, Vãn Chiếu còn nhảy ra viết tốt thiệp mời nói, phu nhân, ra chính là ở ly kinh phía trước liền dặn dò chúng ta hảo hảo chuẩn bị Quảng Lăng chọn đồ vật đoán tương lai. Lễ, ta liền thiệp đều viết hảo, không sai biệt lắm đều phát ra đi. Miêu Nhi nghe xong không khỏi đau đầu xoa xoa cái chán nói, lại muốn đại làm. Vãn Chiếu đĩnh đã rất lớn bụng cười nói, phu nhân, này đó đều là tất yếu lễ nghĩa. Miêu Nhi lười nhác chống cằm nói, ta biết, nhưng ta mấy ngày nay cũng không biết sao lại thế này, lười nhác, luôn nhất không nổi cái gì tinh thần tới. Vãn Chiếu cùng Xuân Nha nghe nói, không khỏi quan tâm hỏi, phu nhân thân mình không thoải mái sao? Miêu Nhi lắc lắc đầu nói, kia đảo không phải, chỉ là cảm thấy gần nhất lao muốn ngủ, cũng không thế nào muốn ăn đồ vật. Đột nhiên nàng cùng Vãn Chiếu, Xuân Nha hai người toàn mở to hai mắt nhìn, Miêu Nhi ấp úng nói, không thể nào. Vãn Chiếu phục hồi tinh thần lại nói, này nhưng không nhất định. Mau, Xuân Nha đem Bạch Cập gọi tới, chuyện này nhưng qua loa không được. Đúng vậy. Xuân Nha xoay người liền ra bên ngoài chạy. Vãn Chiếu thấy Xuân Nha rời đi phòng, mới quay đầu lại muốn nói lại thôi nhìn Miêu Nhi. Miêu Nhi nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Vãn Chiếu nói, phu nhân, ngươi lần trước thác chuyện của ta, ta tuyển vài cái nhìn qua không tồi người được chọn làm Xuân Nha chọn, Xuân Nha cũng không chịu đáp ứng. Sau lại ta thác Ngọc Bản hỏi thăm mới biết được, Xuân Nha ở bị thúc thúc bán cho mẹ mìn phía trước, qua đời phụ thân từng cho nàng định rồi một môn việc hôn nhân, nhà trai là nhà nàng hàng xóm, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Sau lại Xuân Nha cha mẹ qua đời, nàng thúc thúc đoạt nhà nàng tài vật, lại đem nàng bán, nàng mới cùng tương lai nhà chồng mất đi liên hệ. Năm trước mùa hè thời điểm, Xuân Nha vừa khéo ra phủ mua đồ vật, trên đường gặp vị kia vị hôn phu, hai người liền lại gặp mặt. Gặp mặt liền nhận được. Miêu Nhi nghi hoặc hỏi, Xuân Nha tới nhà của chúng ta bộ dáng, ta còn nhớ rõ đâu, cùng hiện tại là hoàn toàn hai dạng A. Bọn họ như thế nào nhận ra Xuân Nha tới? Là Xuân Nha nhận ra tới, lúc ấy nàng kia tương lai bà liền ở nàng vị hôn phu bên người, bộ dáng cùng trước kia giống nhau, không có biến quá, sau lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi trước kia sự, mới xác định. Vãn Chiếu nói, Miêu Nhi nghe vậy hơi như mày, như vậy Xuân Nha là muốn gả cấp cái kia nhà bên ca ca. Đúng vậy. Nhưng việc hôn nhân này dù sao cũng là Xuân Nha phụ thân định ra. Vãn Chiếu gật đầu nói, chỉ vì năm đó Xuân Nha bán chính là văn tự bán đức, cho nên nàng cũng không dám cùng phu nhân nhắc tới việc này. Miêu Nhi hỏi, kia người nhà mọi nhà cảnh như thế nào? Vãn Chiếu nói, trong nhà hơi có vài mẫu đất cằn, miễn cưỡng có thể độ nhật. Miêu Nhi nói, kia người nhà ra ý tứ như thế nào đâu? Vãn Chiếu nói, cưới chúng ta nhiếp phủ đại nha hoàn, bọn họ có cái gì không muốn? Miêu Nhi cúi đầu nghĩ nói, chuyện này vẫn là hỏi Xuân Nha ý tứ đi, nếu là nàng muốn gả ta cũng không phản đối. Chỉ là ta lão cảm thấy quái, trên thế giới đâu ra như vậy vừa khéo sự. Vãn Chiếu nói, nếu phu nhân không yên tâm, chúng ta đến có thể thử xem Xuân Nha cùng kia người nhà ra tâm ý. Miêu Nhi hỏi, như thế nào thí? Vãn Chiếu nói, liền cùng kia người nhà nói, Xuân Nha chuộc thân yêu cầu 20 lượng bạc, làm cho bọn họ thấu tiền lại đây. Miêu Nhi chần chờ một chút nói, tính, vẫn là từ bỏ, ngươi đi hỏi Xuân Nha đi. Nàng nếu là muốn gả, ta liền phóng nàng tự do, cấp cùng thu thật giống nhau của hồi môn. Nàng vẫn luôn cho rằng nhân tâm là thí không dậy nổi, có một số việc vẫn là đừng đuổi theo tìm tòi đế tương đối hảo. Lại nói liền tính kia người nhà ra hiện tại chịu táng ra bại sản chuột Xuân Nha lại như thế nào. Lại không đại biểu bọn họ về sau cả đời không hối hận chuyện này. Xuân Nha lại không phải tiểu hài tử, cũng đi theo Vãn Chiếu rèn luyện đã nhiều năm, nàng hoàn toàn có thể đối chính mình làm ra quyết định phụ trách. Hai người nói chuyện thời điểm. Xuân Nha vội vàng mang theo Bạch Cập vào nội viện, cấp Miêu Nhi thu thập hảo lúc sau, liền cứ gọi Bạch Cập vào nội thất bắt mạch, chẩn bệnh kết quả làm Nhiếp ra lại lần nữa sôi trào lên, Bạch Cập xác định Miêu Nhi đã có hơn một tháng có thai. Nhiếp Tuyên được đến người nhà truyền đến tin tức lúc sau, tùy tay ném xuống trên tay sự vụ, bước đi như bay về tới trở về phòng, nhìn chằm chằm Miêu Nhi bụng ngây ngô cười, ta lại phải có nữ nhi. Miêu Nhi thấy hắn cái kia ngốc dạng, trợn trắng mắt nói, ngươi như thế nào biết là nữ nhi? Nói không chừng là nhi từ đâu. Nhiếp Tuyên khẳng định nói, ta cảm giác là nữ nhi. Miêu Nhi lười đến cùng hắn phân cao thấp, đứng dậy gọi bà Vũ đem nhi tử ôm tới. Nhiếp Tuyên nghe vậy, tức khắc thu lại ngây ngô cười, không được. Hắn sốt ruột nói, ngươi hiện tại có thai, cũng không thể lại đi ôm kia tiểu thịt đôn, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ. Miêu Nhi quay đầu lại trừng mắt hắn nói, kia làm sao bây giờ. Ngươi tổng không thể làm ta từ giờ trở đi không ôm nhi tử đi. Nhiếp Tuyên nhíu mày nói, ngươi làm bà Vũ ôm hắn, còn có không thể ở cùng hắn náo loạn, hắn ra tay mỗi cái nặng nhẹ. Còn có ngươi thân mình cũng muốn hảo hảo dưỡng hảo, ngàn vạn không thể giống Sinh Quảng Lăng thời điểm giống nhau. Nhiếp Tuyên lại nhảy nói, nhớ tới Miêu Nhi lần đầu tiên mang thai thời điểm tình huống, sắc mặt hơi tái nhợt nói, ngươi cũng không thể lại làm ta sợ lần thứ hai. Miêu Nhi nghe Nhiếp Tuyên lại nhảy lời nói, khỏe miệng càng dương càng thượng, chờ Nhiếp Tuyên nói đến cuối cùng, nàng thấy hắn tái nhợt sắc mặt, không biết nơi nào tới dũng khí, đột nhiên duỗi tay ôm cổ hắn. Nhón mũi chân nhẹ nhàng hôn hắn một chút khỏe miệng, ngươi yên tâm, ta sẽ an toàn sinh hạ chúng ta cái thứ hai hài tử. Nhiếp Tuyên bị Miêu Nhi thình lình xảy ra hành động lộng choáng váng, người cứng đờ đứng vẫn không nhúc nhích. Miêu Nhi ôm cổ hắn, thấy hắn nửa ngày không có phản ứng, không khỏi thẹn quá thành giận, xoay người liền hướng nội thất đi đến, kết quả mới xoay người đã bị Nhiếp Tuyên ôm chặt. Miêu Nhi. Phần 90. 091 tan hát. Thật tốt quá. Vương Thị nghẹn ngào lau nước mắt, nhà ta bé ngoan quả nhiên là có phúc khí hài tử, nhanh như vậy liền có thai. Bí Đỏ gật gật đầu nói, đúng vậy, nhiều tử mới có thể nhiều phúc đâu. Miêu Nhi vớt chính mình bụng, trên mặt hàm chứa tươi cười, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có lo lắng, nàng 2 năm sinh một cái, có phải hay không sinh đến quá thường xuyên một chút. Liêu phu nhân cười đối Vương Thị nói, muội muội, ngươi xem như hết khổ, ta nghe nói nhà ngươi Tiểu Ngũ đang ở chuẩn bị thi hương đi. Vương Thị cười nhìn Liêu phu nhân phía sau một người tuổi trẻ thiếu phụ cười nói, đúng vậy, hắn hiện tại đang ở gia dụng công đọc sách đâu. Nói tỉ tỉ không cũng hết khổ. Văn Lý đều đã thi đậu cử nhân, hiện tại lại thành thân, lập tức tỉ tỉ là có thể ôm tôn tử. Liêu phu nhân phía sau thiếu phụ nghe xong Vương Thị nói, xấu hổ cúi đầu, Miêu Nhi thuận mắt nhìn lại, vị này thiếu phụ tuổi ước có 14-15 tuổi tả hữu, mày liễu môi đỏ, mắt hạnh má đào, một đôi liên liên thủy mắt chuyển linh động quan mang, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh yêu thích, vị này thiếu phụ chính là Liêu Văn Lý tân hôn thê tử Hạ Thị Sợi Tử Huyền. Cố lao phu nhân, biểu tẩu. Hạ Sợi Tử Huyền mỉm cười tiến lên cùng các nàng hành lễ. Miêu Nhi cười nâng dậy nàng nói, đều là nhà mình thân thích, nào dùng nhiều như vậy lễ. Hạ Sợi Tử Huyền thấy Quảng Lăng sinh đến tựa như ngọc trác hoa hoa giống nhau, không khỏi lòng tràn đầy yêu thích nói, biểu tẩu, ta có thể ôm một cái Quảng Lăng sao? Miêu Nhi cười nói, ngươi ôm đi, chỉ là Quảng Lăng thực trầm, ta sợ ngươi ôm không đứng dậy. Hạ Sợi Tử Huyền cười nói, ôm đến lên. Nàng vui mừng rỗi tay bế lên béo đô đô tiểu hoa nhi. Miêu Nhi cười chỉ vào Hạ Sợi Tử Huyền nói, kêu thầm thầm. Quảng Lăng y ở nhà nhà kêu vài tiếng, đột nhiên thiếu nha cái miệng nhỏ hô lên mố mụ, cha, hai cái tử, kêu câu chữ rõ ràng, nghe được Miêu Nhi mặt mày hớn hở. Liêu phu nhân vui mừng nói, ai nha, như thế nào mau liền sẽ gọi người. Quá thông minh. Không hổ vừa mới bắt một quyển luận ngữ tiểu văn khúc tinh A. Nàng che miệng đối Vương Thị cười nói, muội muội. Ngươi xem trí thấy xa đến chúng ta Quảng Lăng bắt được luận ngữ thời điểm vui vẻ bộ dáng, thật là cái ngốc cha. Vương Thị nhớ tới vừa mới chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm Nhiếp Tuyên vui vẻ bộ dáng, cũng cười nói, như thế nào không phải đâu. Lại nói tiếp, nhà ta lão đại năm đó chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, bắt được chính là một chi bút lông, bốn ngưu cũng vui vẻ cùng cái gì tựa mà. Liêu phu nhân phụt cười một tiếng nói, lại nói tiếp nhà ta Văn Lý khi còn nhỏ bắt được chính là một phen bản tính nhỏ. Lúc trước còn làm phu quân buồn bực hảo chút thời điểm đâu. Một bên Miêu Nhi thấu thú nói không chừng tương lai Văn Lý biểu đệ có thể ở hộ bộ nhậm chức đâu. Liêu phu nhân cười nói, hắn có thể thi đậu đương cái ngoại phóng tiểu quan ta cũng thỏa mãn. Hạ Sợi Tử Huyền ở một bên ôm Quảng Lăng ôm tay có điểm toan, liền đem Quảng Lăng thả lại Miêu Nhi bên người. Miêu Nhi cầm một cái màu bố làm tiểu quả bóng nhỏ đậu Quảng Lăng không ngừng gặm tiểu quả bóng nhỏ, chảy ra nước miếng bố cầu đều lộ ướt, mọi người xem đến cười ha ha. Quảng Lăng chơi một hồi liền hướng Miêu Nhi trên người bò, Miêu Nhi ngăn trở bà vú muốn ôm đi Quảng Lăng hành động, đem hắn ôm đến trong lòng ngực, hôn vài cái, Quảng Lăng cũng ha hả cười hướng Miêu Nhi trong lòng ngực cọ, mẫu thân tình thâm bộ dáng làm mọi người xem đến thẳng hâm mộ. Hạ Sợi Tử Huyền thấy mẫu tử tình thâm bộ dáng, không tự chủ được nhẹ sờ chính mình bụng, trộn nghĩ chính mình nếu cũng có hài tử, nhất định cũng cùng Quảng Lăng giống nhau đáng yêu đi. Liêu phu nhân thấy thế cười nói, ngươi cùng ngươi biểu tẩu tuổi không sai biệt lắm, về sau nhiều cùng nàng tâm sự. Hỏi một chút nàng như thế nào dưỡng ra như vậy đáng yêu nhi tử. Miêu Nhi nói, cô, biểu đệ cùng đệ muội trai tài gái sắc, sinh tướng mạo đều hảo, tương lai sinh ra hải tử nhất định so Quảng Lăng còn muốn đáng yêu. Liêu phu nhân ha hả cười, Xuân Nha chọn mảnh tiến vào nói, phu nhân, Tống phu người phái người tặng đồ lại đây. Miêu Nhi nói, là ai đưa lại đây? Ngươi đi chuẩn bị tiền thưởng. Tống phu người mau sinh, tuyết bùn, nô thị bên người nha hoàn, đi không khai, phái một cái lao ma ma lại đây. Ta đã lưu tại nàng nhà kề ăn qua điểm tâm. Xuân Nha nói. Liêu phu nhân cười đánh giá Xuân Nha nói. Xuân Nha thật là càng ngày càng giỏi giang, lớn lên cũng càng ngày càng xinh đẹp. Miêu Nhi ngươi chừng nào thì cho nàng tìm nhân ra a. Xuân Nha nghe vậy sắc mặt hơi hơi một bạch. Miêu Nhi ngắm nàng liếc mắt một cái nói. Không đổi, dù sao nàng tuổi cũng không tính quá lớn. Liêu phu nhân nói. Như thế, dù sao nha hoàn 20 tuổi xuất giá cũng không tính quá muộn. Nói đối Miêu Nhi cười cười. Cho rằng Miêu Nhi chuẩn bị đem Xuân Nha để lại cho Nhiếp Tuyên đương thông phòng. Miêu Nhi thấy Xuân Nha một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, liền cười cười đem để tài kéo ra, cùng đại gia nói đùa một lúc sau, nàng dùng cùng mọi người đi bên ngoài chiêu đãi tiến đến chúc mừng nữ quyến. Tự nhiên cũng không thể tránh khỏi lại lần nữa gặp được Hoắc gia vài vị phu nhân. Hoắc Hành phu nhân nhìn thấy nàng, liền cực kỳ thân thiết lôi kéo nàng tay, liên thanh chúc mừng, đáy mắt giấu không được toàn là hâm mộ, hài tử mới vừa tròn một tuổi liền lại có thai, không chỉ có là nhiều tử nhiều phúc tượng trưng, càng là bị chịu hôn phu sủng ái tượng trưng. Nhìn Miêu Nhi bên người đều là thiếu nữ trang phục nha hoàn, mà bên người nàng hầu hạ toàn là thông phòng, Hoắc Tam phu nhân nhịn không được thầm than, thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Nhưng trong lòng cũng âm thầm may mắn, lúc trước làm Nhiếp Tuyên cưới đi rồi nàng, bằng không y đi theo nàng này phiên sinh con tốc độ, trong nhà lao tổ tông sợ là muốn đem nàng phủng đến bầu trời đi thôi. Miêu Nhi khắp nơi nhìn một vòng, cũng không có nhìn đến Hồng Lăng, không khỏi âm thầm kỳ quái, nàng như thế nào không thấy, bất quá trên mặt vẫn là bất động thanh sắc cùng chư vị phu nhân chê cười nói chuyện thiếm, mọi người trong miệng nói không phải dục nhi kinh, đó là bên gõ chắc nghe hỏi thăm nàng sinh con bí phương. Miêu Nhi nghe vậy có chút dở khóc dở cười, nàng có thể có cái gì sinh con bí phương a? Này phỏng chứng vẫn là bởi vì nàng vẫn luôn kiên trì đánh ngũ cầm hí, lại từ nhỏ tương đối sẽ bảo dưỡng chính mình, mới dễ dàng như vậy thụ thai đi. Đương nhiên này cũng cùng Nhiếp Tuyên tốt đẹp sinh hoạt thói quen cùng tự hạn chế sinh hoạt cá nhân có quan hệ. Buổi tối trở về phòng thời điểm, Xuân Nha đối Miêu Nhi nói, phu nhân, ta vừa mới đi Hoắc gia hỏi thăm một chút, Hồng Lăng cô nương nàng sinh một cái nhi tử, hiện tại từ thiếu phu nhân dưỡng, Hồng Lăng cô nương chính mình nhân hậu sản thể nhược, vẫn luôn ở trên giường nghỉ ngơi. Miêu Nhi nghe vậy, không tự chủ được thế Hồng Lăng lo lắng lên, nàng có thể hay không xảy ra chuyện a? Xuân Nha thấy thế an ủi nói, ta nghe Hoắc gia hạ nhân nói, Hoắc thiếu gia vẫn là thường xuyên đi Hồng Lăng cô nương trong phòng xem nàng. Miêu Nhi nghe vậy cười khổ một tiếng, liền tính ta lại lo lắng, cũng làm không được chuyện gì. Xuân Nha ở một bên hầu nửa ngày, thấy Miêu Nhi không nói lời nào, liền tưởng cáo từ. Miêu Nhi đột nhiên mở miệng hỏi, Xuân Nha, ngươi kia vị hôn phu sự tình chuẩn bị làm sao bây giờ? Xuân Nha nghe vậy mặt trắng bệch. Một lát sau, nàng kiên quyết nói, phu nhân, ta không nghĩ gả chồng. Miêu Nhi nói, ngươi là không nghĩ gả cho ngươi kia vị hôn phu, vẫn là không nghĩ gả chồng. Ta, Xuân Nha nhất thời vô ngữ, Miêu Nhi than nhẹ một tiếng, ngươi muốn lưu tại ta bên người, ta cũng không đuổi đi ngươi đi, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, ta còn là câu nói kia, nữ nhân chung quy phải có cái quy tốc. Ta, Xuân Nha có chút chần chờ. Miêu Nhi thấy nàng thần sắc nói, kỳ thật kia việc hôn nhân là cha ngươi định ra. Kia người nhà ra tuy rằng nghèo một chút, nhưng tốt xấu là trong sạch nhân ra, người gả qua đi cũng cởi nô tịch, tương lai hải tử nói không chừng còn có thể đọc sách thi đậu khoa cử. Xuân Nha sắc mặt hơi hơi vừa động, Miêu Nhi tiếp tục nói, ngươi nếu là sợ gả qua đi chịu khổ nói, lao thái gia ở ta gả tiến vào thời điểm, không phải cho ta không ít điền trang sao. Ta đang lo không ai chi kỷ người giúp ta xem những cái đó thôn trang, ngươi nếu là gả cho người, liền cùng ngươi kia đương ra cùng nhau cho ta xem điền trang đi. Các ngươi như vậy tuy không đến mức đại phú đại quý, nhưng tốt xấu có thể ăn mặc không lo. Xuân Nha thấy Miêu Nhi như thế vì nàng suy nghĩ, hốc mắt hơi hơi ướt át túi đầu nói, phu nhân. Ân. Miêu Nhi hơi hơi nâng lên cằm hỏi, chuyện này dù sao cũng là ngươi cả đời đại sự, ngươi nếu không đi về trước hảo hảo suy xét mấy ngày. Xuân Nha nói, kỳ thật ta đảo không phải sợ gả qua đi chịu khổ. Nàng nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy quá xảo, nhiều năm như vậy không gặp mặt, như thế nào lập tức liền gặp gỡ đâu. Miêu Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, không bằng ta làm trường tâm đi hỏi thăm một chút lại nói. Xuân Nha nghe vậy quỳ xuống trên mặt đất dập đầu nói, đà tạ phu nhân. Miêu Nhi nói, đứng lên đi, ngươi yên tâm, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, thế nào ta đều sẽ không đem ngươi tùy tiện gả đi ra ngoài. Tạ phu nhân. Xuân Nha lau lau nước mắt. Miêu Nhi. Miêu Nhi cùng Xuân Nha đang ở nói chuyện thời điểm, Nhiếp Tuyên hưng phấn vén rèm đi đến, Miêu Nhi thấy hắn như thế hưng phấn. Không khỏi âm thầm nghi hoặc, đứng dậy vẫy lui nha hoàn, Chí Sa, ngươi đã trở lại. Muốn uống canh giải rượu sao? Ta làm người ép một chút lê nước. Không được, ta không uống rượu. Nhiếp Tuyên tiếp nhận Miêu Nhi truyền đạt nước trà, một ngưỡng mà tận nói, ta hôm nay cùng Tống Đại ca thương lượng một chút, hắn cũng thực tán thành ta kiến thư lâu đề nghị, tưởng cùng ta cùng nhau bỏ vốn thành lập, ta đã đáp ứng rồi. Miêu Nhi hỏi, kia thư lâu kiến ở nhà của chúng ta vẫn là Tống Đại đương gia trong nhà đâu? Ngươi có thai? Đại tẩu cũng có thai, đương nhiên đều không thể ở nhà động thổ, ta vốn dĩ liền không chuẩn bị kiến ở nhà. Nhiếp Tuyên nhắc tới thư lâu, liền mặt mày hớn hở. Miêu Nhi mỉm cười nghe hắn đối thư lâu tổng thể quy hoạch, ở thỏa đáng thời điểm, nói thượng hai câu cổ vũ nói, kỳ thật nàng trong lòng vẫn luôn kỳ quái, vì cái gì Nhiếp Tuyên thi đậu cử nhân lúc sau liền không ở dựa tiến sĩ sao? Làm sao vậy? Nhiếp Tuyên nói chính cao hứng thời điểm, thấy Miêu Nhi thất thần, không khỏi túi lầu hỏi, mệt mỏi sao? Hắn nhìn đồng hồ cắt nói, xem ta đều hưng phấn hồ đồ, đều đã trễ thế này, chúng ta mau ngủ đi. Miêu Nhi nói, ta không phải thực vây. Nhiếp Tuyên bế lên nàng nói, chúng ta đây đi trước trên giường nằm, chờ ngươi mệt nhọc liền ngủ. Ân. Miêu Nhi duỗi tay ôm cổ hắn, do dự một chút mới nói, Chí Sa, vì cái gì ngươi không đi khảo tiến sĩ đâu? Nhiếp Tuyên thân thể cứng đờ, Miêu Nhi thấy hắn sắc mặt có chút kỳ dị, không khỏi nói, ngươi nếu là không nghĩ nói liền tính, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhiếp Tuyên đem nàng phóng tới trên giường, chính mình nghiêng người nằm xuống nói, kỳ thật cũng không có gì khó mà nói. Hắn nhàn nhạt nói, một phương diện là bởi vì ta thi đậu giải nguyên thời điểm, đại ca đã là tam phẩm quan to, phụ thân cho rằng nhiếp gia đã không cần lại ra một cái trạng nguyên, cho nên không cho ta lại khảo. Đương nhiên này chỉ là tiếp theo mà thôi, chủ yếu vẫn là bởi vì năm đó Thái Hậu muốn cho ta thượng chủ. Thượng chủ. Miêu Nhi nghe Nhiếp Tuyên nói, không khỏi có chút dại ra. Nhiếp Tuyên nhíu mày gật gật đầu nói, ngươi cũng biết ta khi còn nhỏ đã từng chết quá hai nhậm vị hôn thê đi. Miêu Nhi gật gật đầu, ân, ta biết. Ở ta đệ nhị nhậm vị hôn thê qua đời lúc sau, ta liền vẫn luôn không có lại đính hôn. Ở ta 10 tuổi năm ấy, ta liền thi đậu lâm sinh, năm ấy nhân phụ thân phải về kinh tự chức, liền đem ta cùng nhau mang đi kinh thành du ngoạn, đồng thời cũng muốn cho ta nhiều bái phỏng mấy cái danh sư. Ta có một cái đường cô là trong cung Thái Phi, nghe nói ta mới 10 tuổi thi đậu lâm sinh lúc sau, liền đem ta tuyên tới rồi trong cung muốn nhìn ta. Nhiếp Tuyên dừng một chút, tiếp tục nói, tới rồi trong cung lúc sau, Thái Hậu cũng biết chuyện này, nói là cũng muốn gặp ta cái này 10 tuổi thi đậu lâm sinh thần đồng. Lúc ấy ta niên thiếu khí thịnh, một lòng chỉ nghĩ vì gia tộc làm vẻ vang, chính là không nghĩ tới bộc lộ mũi nhọn kết quả là Thái Hậu muốn cho ta thượng chủ. Nói lên kia đoạn chuyện cũ, Nhiếp Tuyên mắt lộ ra đau kịch liệt chi sắc, không nói đến muốn thượng Tây, ít, đường công chúa từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, Thái Y Y viện Thái Y toàn ngôn sống không quá 20 tuổi, đó là ta chiều quy định, trong nhà tình huống cũng không cho ta thượng chủ. Vì cái gì? Miêu Nhi tò mò hỏi. Ta chiều ở khai quốc chi sơ, Thái Tổ liền nói rõ, phàm thượng chủ nhà không được vị đến nội các, tam đại trong vòng không được nhập sĩ. Nhiếp Tuyên nói, ta nếu là thượng công chúa, không chỉ có đại ca đã không có vào nội các cơ hội, liền Luật Nhi bọn họ dưới tam đại đều không có xuất sĩ cơ hội. Lại nói Tây Đường công chúa là tiên đế cùng Thái Hậu ở trung niên khi sinh hạ duy nhất con vợ cả công chúa, từ nhỏ bị chịu nung chiều, đừng nói là tiên đế, đó là đương kim thánh thượng cũng là đem cái này duy nhất ấu muội trở thành trong tay Minh Châu giống nhau che chở. Nhớ rõ năm đó tiên đế trên đời là lúc, Hà gia liền bởi vì thượng Bình Dương công chúa, lại không có hảo hảo hầu hạ công chúa, sử công chúa thành thân một năm liền đã qua đời, chọc đến tiên đế giận dữ, cử tộc đều bị lưu đày ngàn giảm. Nếu là ta thượng bệnh tật ốm yếu Tây Đường công chúa, mang cho Nhiếp gia tuyệt đối không phải ngập trời phú quý, mà là di thiên đại họa. Kìa sau lại đâu? Miêu Nhi hỏi. Sau lại phụ thân liền thừa dịp Thái Hậu cùng Hoàng đế không có hạ quyết đoán thời điểm, làm người chuyển ta khắc thê lời đồn, rốt cuộc Tây Đường công chúa bệnh tật ốm yếu, Thái Hậu kiêng kỵ nhất hẳn là chính là ta loại này mệnh cách. Nhiếp Tuyên khỏe miệng kéo kéo nói, Tây Đường công chúa ở ta thi đậu giải nguyên kia một năm nhân bệnh qua đời, lúc ấy thánh thượng vì thế lôi đình giận dữ, đem sở hữu vì công chúa xem bệnh thái y y đều giết, Tây Đường công chúa phò mã một nhà cũng bởi vì chiếu cố công chúa bất lợi mà thu hoạch tội. Phụ thân sợ ta đi triều đình làm quan trạm nỗi đau hoàng đế cùng Thái Hậu chỗ đau, liền lấy cớ để tăng không cho ta lại đi khảo tiến sĩ. Nhưng khả năng cũng là ta thật sự khắc thê, lúc sau định ra việc hôn nhân cư nhiên tao ngộ nhiều lần nhấp nô. Miêu Nhi nghe Nhiếp Tuyên bình tĩnh tự thuật, trong lòng không cấm ế ẩm, không tự chủ được dán ở hắn ngực, lẩm bẩm nói, đều đi qua. Nhiếp Tuyên nhìn trong lòng ngực ý đồ an ủi hắn tiểu thê tử, ngực mềm nhũn, gắt gao ôm nàng, ôn nhu nói, đúng vậy, đều đi qua. Nhiếp Tuyên nhớ tới kêu béo đô đô tiểu thịt đôn, nhìn nhìn lại trong lòng ngực thê tử, trong lòng điền đến tràn đầy đều là thỏa mãn, nếu phía trước nhấp nhô chỉ là trời cao đối hắn hiện tại sở có được hạnh phúc rèn luyện, như vậy phía trước khổ, hắn chịu cam tâm tình nguyện. Ngày đó nói chuyện qua đi, Miêu Nhi cảm giác chính mình cùng Nhiếp Tuyên tâm càng gần sát một bước, tuy rằng nàng đã cùng Nhiếp Tuyên co quảng lăng, nhưng tựa hồ từ ngày đó lúc sau, nàng mới ẩn ẩn có hai người thổ lộ tình cảm giác. Nhiếp Tuyên cũng bắt đầu vội vàng cùng Tống Võ hợp tác thư lâu sự tình. Nhiếp Tuyên đời này đã tuyệt con đường làm quan tưởng niệm, mà Tống Võ tựa hồ cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể thi khoa cử, cố hai người đối làm thư lâu chuyện này phá lệ coi trọng, này ở một mức độ nào đó tựa hồ cũng là vì đền bù hai người niên thiếu khi tiếc nuối. Tỷ tỷ, sáu sáu lớn lên thật đáng yêu a. Tỷ tỷ thật là hảo phúc khí a. Miêu Nhi yêu thích không buông tay ôm trong lòng ngực phấn đô đô tiểu hoa nhi. Nô thị cùng Tống Võ Hải tử tiểu Quảng Lăng một tuổi linh một tháng, nhân sinh ra thời điểm vừa lúc 6 cân 6 lượng, cô lấy nhũ danh 66. Này béo tiểu tử cũng thật lăn lộn hư ta. Nô thị ngoài miệng oán giận, trên mặt lại tràn đầy ý cười, nàng thân mình vốn dĩ liền nhỏ gầy, 66 sinh ra tới thời điểm, rất là lăn lộn nàng một phen, cố đã ra ở cữ, nàng còn nằm ở trên giường dưỡng, lại nói tiếp muội muội mới là hảo phúc khí đâu. Quảng Lăng mới mãn một tuổi, ngươi liền lại có, các ngươi phu thê quả nhiên là ngọt đường mật ngọt ngào a. Tỷ tỷ càng ngày càng không đứng đắn. Miêu Nhi đỏ mặt buông sáu lục đạo, tỷ tỷ cùng Tống đại đương gia không ân ái sao? Ta đều nghe người ta nói Tống đại đương gia đem trong nhà cơ thiếp đều bán hơn phân nửa đâu. Nô thị nghe được đỏ bừng mặt, là chính hắn muốn bán, lại không phải ta làm hắn bán. Miêu Nhi cười ghé vào nàng trên vai cười nói, bán cơ thiếp không càng tốt. Tỷ tỷ ngươi hiện tại cần phải hảo hảo dưỡng hảo thân mình, chờ sáu sáu tròn một tuổi thời điểm, cũng tranh thủ lại cho hắn sinh cái tiểu đệ đệ. Ngươi này hư nha đầu. Nô thị đỏ mặt duỗi tay liền phải cào nàng ngứa, Miêu Nhi cười lắc mình né tránh. Đúng rồi, cùng ngươi nói đứng đắn. Nô thị đột nhiên lôi kéo tay nàng nói, ta hỏi ngươi, Xuân Nha cái kia nha hoàn nhưng có nhân ra. Xuân Nha, làm sao vậy? Miêu Nhi nghi hoặc hỏi. Ngày hôm qua nhà ta ra trở về thời điểm, nói là chính mình một cái tâm phúc thủ hạ vừa mới chết một cái thê tử, muốn cho ta đem Tuyết Bùn hứa cấp cái kia thủ hạ, nhưng Tuyết Bùn đã định hảo nhân ra, ta tưởng tuyển mặt khác nha hoàn ra lại trước mắt, ta liền nhớ tới nhà ngươi Xuân Nha. Nô thị nói, nếu là nàng không có hứa người nói, người này nhưng thật ra cái hảo lựa chọn, tuy nói là vợ kế, nhưng trong nhà không lo ăn uống, gả qua đi chính là nãi nãi, còn có người hầu hạ. Tỷ tỷ chậm một bước. Miêu Nhi tiếc nuối lắc đầu nói, Xuân Nha phụ thân cho nàng đính vị hôn phu trước đó vài ngày đã tìm tới cửa, ta đã đáp ứng rồi hai người hôn sự. Xuân Nha vị hôn phu sự tình, nàng làm chừng tâm đi tra qua, xác định thật là trùng hợp lúc sau, lại luôn mãi xác định, kia nam hải tử nhân phẩm cực kỳ hàm hậu thành thật. Xuân Nha liền gật đầu đáp ứng gả chồng, này có lẽ thật là duyên phận đi. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy xảo sự đâu. Miêu Nhi không khỏi âm thầm cảm khái. Nô thị nghe xong Miêu Nhi tự thuật lúc sau, cũng cười thở dài, đây là hai người duyên phận. Tham gia song sáu sáu song trăng tròn rượu, mệnh danh lễ lúc sau, Miêu Nhi liền an tâm đãi ở nhà dưỡng thai sinh hài tử, ngày thường trừ bỏ thân thích chi gian đi lại ở ngoài, cũng liền Ngô thị sẽ mang theo sáu sáu tới cửa đàm tiếu, thương lượng một chút dục nhi kinh linh tinh. Lần này mang thai cùng lần trước hoài Quảng Lăng thời điểm hoàn toàn không giống nhau, Miêu Nhi một chút nôn ngén phản ứng đều không có, mỗi ngày cũng chỉ muốn ngủ, hơn nữa còn có lần đầu tiên sinh sản kinh nghiệm, Miêu Nhi thậm chí cảm thấy Nhiếp Tuyên suy đoán có lẽ là đúng. Lần này nói không chừng thật là nữ nhi đâu. Nhiếp Tuyên mỗi ngày đều đối với nàng bụng, khen nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết không lăn lộn mẫu thân, chỉ nghe được Miêu Nhi vừa tức giận vừa buồn cười. Thời gian ở nhàn nhã tiêu giao trong sinh hoạt, trôi đi bay nhanh, đảo mắt qua trung thu, liền mau tới rồi Miêu Nhi dự tính ngày sinh. Phu nhân, ngươi đã đi rồi nửa canh giờ, nghỉ ngơi một chút đi. Một bên ma ma nói, không quan hệ, ta còn không tính quá mệt mỏi, tiếp tục đi thôi. Miêu Nhi lau một phen mồ hôi trên trán. Đỡ hai cái thân thể khỏe mạnh ma ma tay tiếp tục đi tới, tản bộ chỗ tốt nàng ở lần đầu tiên mang thai thời điểm cũng đã hưởng qua, nàng lần này cũng nhất định phải hảo hảo rèn luyện thân thể. Đúng rồi, ra trở về không có. Miêu Nhi hỏi. Không có đâu. Nha hoàn trả lời. Miêu Nhi nghe vậy không khỏi âm thầm kỳ quái, gần nhất một tháng Nhiếp Tuyên như thế nào mỗi ngày ra bên ngoài chạy đâu. Tổng giống như có chuyện gì gạt nàng dường như, đặc biệt là mấy ngày nay hắn liền cơm chiều đều không trở lại ăn. Trước kia rất ít có tình huống như vậy. A Miêu Nhi tuy không đến mức hoài nghi hắn ở bên ngoài Kim Úc tàng tiểu, nhưng tâm lý cũng cảm thấy quái quái. Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy bụng từng đợt chịu đau, mấy ngày này nàng vẫn luôn sẽ có cái này cảm giác, nhưng là hôm nay cái này đau cho nàng cảm giác là, nàng muốn sinh. Miêu Nhi dừng bước chân nói, ta giống như muốn sinh. Cái gì? Một đám nha hoàn bà tử tức khắc luống cuống tay chân, mấy cái bà tử vội muốn đi nâng Nguyễn Tiệu, lúc này Miêu Nhi đột nhiên bị một đôi bàn tay to ôm lên. Miêu Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Tuyên khẩu khí hơi xuyễn, ngữ khí lo âu. Miêu Nhi đối Nhiếp Tuyên cười nói, ta khả năng muốn sinh. Nhiếp Tuyên mặt tức khắc một bạch, hoành bế lên thê tử, cất bước liền hướng trong phòng chạy, mau đi kêu bà đỡ, bạch cập. Nhiếp Tuyên đem Miêu Nhi phóng tới trên giường, ngươi thế nào? Con hảo. Miêu Nhi hít sâu một hơi nói, phòng chừng còn không đến sinh ra tới thời gian đâu. Nhiếp Tuyên nhìn nàng sắc mặt bởi vì đau đớn mà tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, không khỏi duỗi tay thế nàng lau hãn. Hắn nhớ tới Bạch Cập đã từng đối hắn nói lên, Miêu Nhi tuổi còn nhỏ, sinh dục nếu quá mức thường xuyên đối thân thể bất lợi, không khỏi lẩm bẩm nói, Miêu Nhi, chúng ta sinh xong này thai liền không sinh được không? Dù sao ta đã có Quảng Lăng. Miêu Nhi kinh ngạc nghe Nhiếp Tuyên nói, ta. Ngươi đừng sợ, ta lưu lại nơi này bồi ngươi. Hắn túi lầu nói, ta không đi rồi. Miêu Nhi hơi hơi nhíu mày nói, không cần. Liên tính ở hiện đại thai phụ sinh sản thời điểm có thể cho trượng phu bồi. Miêu Nhi cũng không cảm thấy làm trượng phu bồi nhập phòng sinh là một chuyện tốt, nữ nhân mang thai là một kiện thực chất vật sự tình, nàng cũng không cho rằng loại này chật vật tình huống cấp trượng phu thấy là một chuyện tốt, chính như nàng một vị bằng hữu theo như lời, cũng không phải sở hữu sự tình đều thích hợp cùng trượng phu cùng nhau chia sẻ. Chính là, Nhiếp Tuyên vừa định phản bác, Miêu Nhi nắm lấy hắn tay nói, Chí Sa ngươi yên tâm, ta sẽ an toàn sinh hạ con của chúng ta. Lao ra, ngài đi ra ngoài đi. Ngài một cái đại lao ra ở chỗ này cũng giúp không được gì. Ta, Nhiếp Tuyên chần chờ nhìn Miêu Nhi cười nói, đừng lo lắng, ta lập tức liền sẽ ra tới. Nhiếp Tuyên lưu luyến không rời, lưu luyến mỗi bước đi rời đi phòng sinh, đột nhiên hắn đông nhiên chết thân lại lần nữa về tới Miêu Nhi giường trước, túi đầu ở Miêu Nhi bên tai nói, Miêu Nhi, ngươi không phải tò mò ta này một tháng đi làm gì sao? Ân. Miêu Nhi trừng lớn đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ta đi chế định biển hiệu. Nhiếp Tuyên duỗi tay nắm lấy Miêu Nhi tay nói, ta đem thiệp viên sửa lại, thành ngó sen viên. A, Miêu Nhi thấp thấp kinh hô một tiếng. Miêu Nhi, ngó sen chính là ngẫu nhiên, muốn ở bên nhau mới là một đôi, chúng ta muốn cả đời đều ở bên nhau, biết không? Nhiếp Tuyên chậm rãi ở tay nàng viết ngó sen cùng ngẫu nhiên tự. Miêu Nhi nghe xong lúc sau, hốc mắt hơi hơi ướt át, Chí Sa. Lúc này bà mụ nói, lao ra, ngươi mau đi ra, đây là huyết phòng, nam nhân tiến vào không may mắn. Nói mấy cái bà tử chính là tốn hắn đi ra ngoài. Nhiếp Tuyên đối Miêu Nhi nói, Miêu Nhi, ngươi muốn bình bình an an. Miêu Nhi vốn dĩ thực cảm động hắn cái này khó được lãng mạn hành động, chính là thấy hắn này phiên bộ dáng, không khỏi cười khúc khích, Chí Sa, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta nhất định sẽ không có việc gì. Nhiếp Tuyên sau khi ra ngoài, liền cùng phía trước giống nhau, ngốc ngốc đứng ở cửa, trong lòng yên lặng khẩn cầu trời cao thần Phật phù hộ chính mình thê nhi. Mà trong phòng Miêu Nhi nhân không phải lần đầu tiên sinh sản, cố từ sản phụ đến hầu hạ nha hoàn đều thực chấn định, Miêu Nhi cùng lần trước sinh sản giống nhau, đầu tiên là tắm rửa sau đó lại ăn cơm, lại ngủ một hồi, khả năng bởi vì là lần thứ hai sinh sản quan hệ, lần này hài tử cũng không có lăn lộn Miêu Nhi lâu lắm thời gian, chờ sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời bắn tới phòng sinh thời điểm, trong phòng truyền ra một thanh âm vang lên lượng anh đề. Lao ra, chúc mừng. Là cái tiểu công tử. Theo bà mụ lời nói truyền ra, Trương Tâm chấn định vươn tay, đỡ lại lần nữa sủi lơ Nhiếp Tuyên. N. Phần 91. Phiên ngoại. Cha, khổ, mềm mại thanh âm vang lên, bao quanh nhăn một trường phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, dầu như hoa hồng hồng nộn cái miệng nhỏ, tiểu thanh tiểu khí đối với phụ thân làm nũng. Nhiếp Tuyên trong tay bưng một chén dược, ôm nũng nỉu tiểu nữ nhi, ôn nhu nói, bao quanh ngoan, chúng ta uống một ngụm, ăn một ngụm nước đường được không? Bao quanh trần chờ nhìn kia chén đen thui trung dược, nhăn tinh xảo tiểu mày, lừng lấy nói, hảo. Nhiếp Tuyên vội vàng múc một điều canh hướng nữ nhi cái miệng nhỏ đưa đi, bao quanh cau mày đem dược hàm đi vào, nỗ lực nuốt một chút, nôn. Lại phun ra, Nhiếp Tuyên vội dùng chén đi thấu. Ô, bé không cần ăn, khổ, ô, bao quanh phấn thịt thịt tay nhỏ liều mạng đẩy Nhiếp Tuyên trong tay chén, bé muốn mỗ mụ. Bé mỗ mụ. Nhiếp Tuyên luống cuống tay chân đem chén thuốc phóng tới một bên, hoành bế lên nữ nhi, một bên lay động một bên hùng nói, bao quanh ngoan, cha thương ngươi, không khóc, không khóc. Bao quanh khóc náo loạn một hồi, vươn tay nhỏ che miệng đánh ngáp một cái, mặt mày lại gục xuống xuống dưới, Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ nữ nhi mềm mại tiểu bối, không ngừng ở trong phòng dạo bước, chỉ chốc lát liền nghe được nữ nhi vững vàng tiếng hít thở. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận đem nữ nhi đặt ở trên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Ngẩng đầu liền nhìn đến kia hơn phân nửa chén dược, lại nhíu mày, làm sao bây giờ? Hắn bất đắc dĩ nhìn trên giường tuyết đoàn tiểu nữ nhi, đau đầu xoa xoa mày, nếu là kia ba cái tiểu tử thúi dám như vậy nháo, hắn nhất định trước tẩn cho một trận, đem bọn họ sửa trị phục tùng lại nói. Nhưng cái này tiểu nữ nhi là hắn cùng Miêu Nhi thật vất vả mong tới tâm can bà bối, hai người tâm đầu nhục, chính mình liền mày đều luyến tiếc đối nàng nhăn một chút, càng đừng nói đánh chửi cái này tiểu bà bối. Ngủ rồi. Miêu Nhi nhẹ nhàng mà đi đến nhỏ giọng hỏi, uống thuốc xong sao? Nhiếp Tuyên bất đắc dĩ chỉ vào kia chén mau lạnh rất dược lắc lắc đầu nói, ăn không vô đi. Miêu Nhi đi đến nữ nhi bên người, nhìn nàng phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, đau lòng nói, này dược như vậy khổ, nha đầu này vô ngọt không vui, như thế nào nuốt trôi đi đâu. Nhiếp Tuyên lầu bầu nói, ta nghe nhạc mẫu nói qua, ngươi khi còn nhỏ có thể so bao quanh muốn nghe nói nhiều, ta khi còn nhỏ cũng không như vậy nháo quá, này tiểu ma nhân tinh rốt cuộc giống ai. Miêu Nhi chừng hắn một cái nói, bao quanh nơi nào náo loạn. Như vậy khổ dược đại nhân đều không nhất định có thể nuốt trôi đi. Nhiếp Tuyên nói, ta là không biện pháp, vẫn là ngươi tới đi. Dược ta làm người nhiều ngao, ở bếp lò thượng nhiệt đâu. Một hồi chờ nàng tỉnh lại, vẫn là ngươi tới hống nàng uống thuốc đi. Hắn thừa nhận chính mình đối nữ nhi không biện pháp. Miêu Nhi chừng hắn một cái nói, còn nói ta quá sủng hài từ đâu, chính ngươi không phải cũng là. Nhiếp Tuyên cười khổ sờ sờ cái mũi, mô mụ, tinh tế nho nhỏ thanh âm vang lên. Miêu Nhi cúi đầu liền nhìn đến bao quanh xoa đôi mắt, đánh áp, đầu nhỏ hướng nàng trong lòng ngực cọ. Nàng ôm nữ nhi nói, bé hôm nay ngoan không ngoan a? Ngoan, bé nhất ngoan. Bao quanh mở to nho đen giống nhau mắt to kiểu thanh tiểu khí nói. Thật sự, như vậy bé như thế nào không uống thuốc đâu? Miêu Nhi hỏi. Dược dược khổ, bao quanh tức khắc khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, bé ăn không vô. Bé sinh bệnh liền phải uống thuốc dược. Miêu Nhi ôn nhu nói, bé nếu là không uống thuốc, nương khiến cho Bạch Cập thúc thúc cho người ghim kim Nga. Không cần. Bao quanh lập tức nói, bé không cần ghim kim. Kêu bé đem dược cấp ăn. Miêu Nhi đối Nhiếp Tuyên sử một cái nhan sắc, Nhiếp Tuyên vội chạy như bay đi ra ngoài cấp nữ nhi lấy dược. Chính là, bao quanh nhớ tới kia đau khổ dược, không khỏi hướng nương mềm mại hương hương trong lòng ngực co rụt lại, mô mụ, bao quanh có thể hay không chỉ ăn nửa khẩu. Miêu Nhi buồn cười túi đầu thân thân nữ nhi nộn nộn khuôn mặt nhỏ, không được, ăn nửa khẩu chị không hết chúng ta bé bệnh. Chính là thực khổ, bao quanh mềm mụn thịt đô đô tiểu thân thể không ngừng hướng Miêu Nhi trong lòng ngực xúc. Miêu Nhi mềm lòng, nếu không, chúng ta ăn hơn phân nửa chén. Miêu Nhi đối nữ nhi nói, bao quanh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nuốt xuống đi, liền sẽ không khổ. Thật sự. Bao quanh mở to hai mắt. Thật sự. Miêu Nhi cấp nữ nhi làm mẫu, chúng ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem dược một hơi quát trong miệng, nuốt xuống. Bao quanh dùng sức gật gật đầu, ân. Miêu Nhi bế lên nữ nhi hôn một cái nói, bé thật ngoan, chờ ngươi hết bệnh rồi, mỗ mụ cho ngươi làm quần áo mới, cho ngươi sơ xinh đẹp bím tóc được không? Kêu bé còn có thể hay không muốn một cái tiểu châu hoa, bé muốn một cái tiểu thạch liệu. Bao quanh nói xong liền thấp hèn địa vị. Ân, tuy rằng hôm nay vừa không là bao quanh sinh nhật, cũng không phải chúng ta nói tốt bốn cái ngày hội, nhưng là bé sinh bệnh, có thể. Miêu Nhi đáp ứng nói. Mỗ mụ tốt nhất, bé yêu nhất mỗ mụ. Bao quanh mặt mày hớn hở bổ nhào vào Miêu Nhi trong lòng ngực, đô khởi cái miệng nhỏ, tìm ti hôn vài hạ. Tới, tới. Nhiếp Tuyên đề ra một cái hộp đồ ăn đi đến, bao quanh ngoan, uống thuốc đi. Nói hắn mở ra hộp đồ ăn, Miêu Nhi vừa thấy tức khắc trợn mắt há hốc mồm, bên trong thình lình trang 5-6 chén lĩnh dược, như thế nào nhiều như vậy. Ố hoa, bao quanh nhìn đến nhiều như vậy dược, tức khắc khóc lên, hư cha. Hư cha, bé không cần ăn nhiều như vậy dược. Bao quanh, không thể mang cha. Miêu Nhi sụ mặt nói nữ nhi một câu, cha ngươi nhiều thương ngươi a, ngươi quần áo mới đều là cha ngươi làm người làm. Bao quanh ngừng tiếng khóc, hít hít cái mũi, đáng thương hề hề nhìn Nhiếp Tuyên, cha, bé cùng mỗ mụ nói tốt, chỉ ăn hơn phân nửa chén. Nhiếp Tuyên sờ sờ cái mũi nói, ta chỉ là nhiều lộng mấy chén, liền tính nàng phun ra một chén, còn có mặt khác một chén. Miêu Nhi vừa nghe đối nữ nhi nói, bé ngươi xem, ngươi nếu là ăn một ngụm phun một ngụm, không phải ăn nhiều rất nhiều lần đau khổ dược sao. Nghe mỗ mụ, một hơi uống xong, chúng ta ngày mai liền không uống được không? Kia hôm nay bé có thể cùng cha, mỗ mụ cùng nhau ngủ sao? Bao quanh ngẩng đầu, ngập nước mắt to thẳng nhìn Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên bị nữ nhi ánh mắt nhìn đầu choáng váng, có thể, hôm nay bao quanh liền ngủ ở chúng ta trung gian được không? Hảo! Bao quanh vui vẻ gật đầu, tiếp nhận cha truyền đặt dược, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lừng lấy một hơi hút đến trong miệng, sau đó nỗ lực nuốt, nôn, cuối cùng một chút nàng thật sự nhịn không được phun ra. Khu, khu, hảo hảo, chúng ta không ăn. Miêu Nhi đau lòng bế lên nữ nhi loạn choạng, chúng ta không ăn, bé nhất ngoan, thật dũng cảm, có thể ăn như vậy khổ dược. Nói liền đem một cái đường cầu nhét vào nữ nhi cái miệng nhỏ. Bao quanh vốn dĩ bẹp bẹp cái miệng nhỏ liền phải khóc, vừa nghe mỗ mụ như vậy khen nàng, lập tức mặt mày hớn hở lên, mị tư tư hàm chứa đường cầu, thoải mái dễ chịu nằm ở nương trong lòng ngực, bé là nhất dũng cảm ngoan bảo bảo. Đúng vậy. Nhiếp Tuyên tiếp nhận nữ nhi. Ở trong phòng lay động dạ bước, bao quanh là cha ngoan nữ nhi. Bao quanh rốt cuộc vẫn là 14 tuổi hải tử, lại còn sinh này bệnh, nháo như vậy một hồi lúc sau, thực mau liền ở phụ thân to rộng ấm áp trong lòng ngực ngủ rồi. Vợ chồng hai người nhìn nữ nhi ngủ say khuôn mặt nhỏ, không khỏi nhìn nhau cười, Nhiếp Tuyên nói, vẫn là phu nhân ngươi có bản lĩnh. Miêu Nhi cười liếc hắn liếc mắt một cái nói, đương nhiên, bao quanh chính là ta nữ nhi. Nhiếp Tuyên tới gần Miêu Nhi thấp giọng nói, không có ta, ngươi từ đâu ra nữ nhi? Ngươi, Miêu Nhi xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi người này nói chuyện càng ngày càng không biết xấu hổ, cấp nữ nhi nghe được, ta xem ngươi như thế nào giải thích. Nhiếp Tuyên đem nữ nhi đặt ở trên giường, gọi tới bà vũ cùng nha hoàn ở một bên hầu hạ, sau đó ôm thê tử tiến vào thư phòng cười nói, nàng đều ngủ rồi, như thế nào sẽ nghe được đâu. Hắn cúi đầu khẽ hôn thê tử trắng nón như mỡ dê da thịt, nay tiểu ma nhân tinh bị bệnh nhiều ngày như vậy, ngươi đều không bồi ta ăn cơm. Hắn nhẹ giọng oán giận nói, hôm nay còn muốn cho nàng cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Miêu Nhi khẽ cáo nhìn hắn liếc mắt một cái, bao quanh không phải bị bệnh sao. lại nói đáp ứng làm nàng đêm nay ngủ chúng ta trung gian người cũng không phải là ta. Nhiếp Tuyên ôm nàng nói, ta này không phải đau lòng ngươi buổi tối ngủ không hảo sao. Phụ thân, mỗ mụ. Một tiếng giọng trẻ con đánh gãy vợ chồng hai người thân thiết, theo sau cửa truyền đến vài tiếng quy luật tiếng đập cửa, Nhiếp Tuyên thấp thấp mắng một tiếng, cái này tiểu tử thúi. Miêu Nhi đẩy ra hắn, là Quảng Lăng sao? Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, cửa lục tục đi vào tới ba gã tuổi không đồng nhất tuấn tú nam hài, cầm đầu một người tuổi chừng 10 tuổi tả hữu, tuổi tuy nhỏ, nhưng khí độ đã là bất phàm, tiểu ngực vô luận ở khi nào luôn là đỉnh thẳng tắp, dung mạo cơ hồ cùng Nhiếp Tuyên là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Mặt sau hai cái nam hài liền lớn lên cùng Miêu Nhi tương đối giống nhau, đi ở trung gian một cái tuổi chừng 7-8 tuổi tả hữu, so bao quanh còn muốn giống Miêu Nhi, quả thực chính là Miêu Nhi phiên bản. Cuối cùng một cái tiểu nam hài ước chừng chỉ có 3-4 tuổi tả hữu, béo đô đô tiểu thân thể lắc lư cố hết sức đi theo hai vị huynh trưởng đi vào tới. Miêu Nhi vừa thấy cuối cùng một cái tiểu nam hài không khỏi kinh ngạc hỏi, Nguyên Nguyên, ngươi như thế nào cũng tới? Ta là Bổn Văn lần đầu tiên xuất hiện phân cách tuyến. Hài Nhi cấp phụ thân, mẫu thân thỉnh an. Nguyên Nguyên vừa thấy Miêu Nhi liền tưởng bổ nhào vào mỗ mụ trong lòng ngực, lại bị phụ huynh đôi mắt chừng, lập tức rụt rụt đầu vai, biết chính mình không bao quanh như vậy tốt mệnh, vội đi theo hai vị huynh trưởng cùng nhau, ngoan ngoan cho cha mẹ thỉnh an. Mỗ mụ, muội muội thân thể khá hơn chút nào không? Quảng Lăng cho cha mẹ thỉnh an qua đi, quan tâm hỏi. Nguyên Nguyên cuộn cuộn bổ nhào vào Miêu Nhi trong lòng ngực, mỗ mụ, ta tưởng muội muội, ta có thể đi xem muội muội sao? Miêu Nhi làm hắn ngồi vào chính mình đầu gối, điểm điểm hắn cái mũi nhỏ nói, là tỷ tỷ, không phải muội muội. Bao quanh thân thể khá hơn nhiều, an được ngủ, một hồi ta mang các ngươi đi xem nàng. Nàng túi đầu nhìn Nguyên Nguyên nói, ngươi nhưng không cho nháo tỷ tỷ ngươi, biết không? Nguyên Nguyên đô khởi cái miệng nhỏ nói, là muội muội, bao quanh không có ta cao, không có ta béo, chính là ta muội muội. Nhiếp Tuyên sụ mặt nói, như thế nào cùng ngươi mỗ mụ nói chuyện? Nguyên Nguyên rụt rụt phì mềm mại tiểu thân mình, đem khuôn mặt nhỏ chôn tới rồi Miêu Nhi trong lòng ngực. Nhiếp Tuyên thấy thế sắc mặt càng đen. Miêu Nhi thấy Nhiếp Tuyên thần sắc không đúng, vội hỏi Quảng Lăng nói, các ngươi tới có chuyện gì sao? Chính là hỏi bao quanh sự. Quảng Lăng nói, ân, chính là tới hỏi bao quanh sự, còn có chính là Trần Thúc Thúc viết thư lại đây. Nói đem một phong thơ đưa cho Nhiếp Tuyên. Nhiếp Tuyên tiếp nhận thư tín nhìn một lần, liền đối với Miêu Nhi nói, kính chi, Trần Quân Ngọc tự, quá mấy ngày phải về tới. Hiện tại, Miêu Nhi kinh ngạc hỏi. Ân. Nhiếp Tuyên nói, hắn khả năng tới Tô Châu xử lý chút việc. Miêu Nhi hỏi, kia Văn Lệ tỷ tới sao? Nhiếp Tuyên nói, muốn tới, lần này mấy cái hải tử đều phải tới. Miêu Nhi buông Nguyên Nguyên đứng dậy nói, ta đây đi chuẩn bị chuẩn bị. Nhiếp Tuyên gật đầu nói, hảo. Mỗ mụ. Nguyên Nguyên đang thương hề hề nhìn Miêu Nhi, Miêu Nhi cúi đầu xoa xoa hắn đầu nhỏ nói, Nguyên Nguyên, cùng mỗ mụ cùng đi hảo sao? Hảo. Nguyên Nguyên dùng sức gật gật đầu. Nhiếp Tuyên nhíu mày nói, ngươi không cần quá nuông chiều hắn. Hắn cũng không phải là bao quanh. Miêu Nhi cười nói, hắn mới 4 tuổi sao? Phu nhân. Xuân Nha ở cửa nhẹ tê. Chuyện gì? Miêu Nhi hỏi. Tống phu người tới. Xuân Nha nói. Mang nàng đi thiên thính thượng trà, ta lập tức liền qua đi. Nàng túi đầu đối Nguyên Nguyên nói, Nguyên Nguyên ngoan, mỗ mụ một hồi bồi ngươi được không? Ân. Nguyên Nguyên ngoan ngoan buông tay. Tỷ tỷ, hôm nay cái gì phong đem ngươi thổi qua tới? Miêu Nhi tiến thiên thính thời điểm, liền thấy Ngô Thị ngồi ở ghế khách thượng uống trà. Muội muội. Ngô Thị đứng dậy cười hỏi, bao quanh bệnh khá hơn chút nào không? Ngô Thị chỉ sinh 6-6 một cái nhi tử, đem bao quanh trở thành chính mình nữ nhi giống nhau sủng ái. Khá hơn nhiều. Miêu Nhi nói, ngày hôm qua nàng còn nhớ thương ngươi đâu, đi, ta dẫn ngươi đi xem nàng đi. Hảo. Ngô Thị nói, đại gia từ kinh thành mang theo mấy con tốt nhất nguyên liệu trở về, ta xem kia nguyên liệu nhan sắc không khí vui mừng, liền cấp bao quanh làm vài món quần áo mới, hôm nay mang đến. Miêu Nhi nghe xong không khỏi cười khổ nói, tỷ tỷ, ngươi đều mau đem nàng sủng hư, ngươi không biết, hiện tại cái này tiểu ma nhân tinh gian xào đâu. Vì hống nàng uống chén dược, nhà ta vị kia đại gia đều thiếu nàng tam kiện quần áo mới. Nô thị nghe xong che miệng cười không ngừng nói, hảo. Như vậy mới hảo. Nữ hài tử sao, vốn dĩ nên kiểu dưỡng, nói câu không lo nói, nhà các ngươi lại không phải nuôi không nổi. Đừng đem hài tử dưỡng một thân hẹp hòi. Miêu Nhi cười khổ nói, ta nguyên cũng là như vậy tưởng, nhưng ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng, đều bị sủng hư, ngươi cũng không biết, lần trước ta đi nhà mẹ đẻ tiếp nàng, liền thấy nàng cười ở đại ca trên cổ. Nô thị nghe xong cười đến ngã trước ngã sau, cố phu nhân không sinh nữ nhi, bao quanh lại như vậy đáng yêu, khó trách cố đại nhân như vậy sủng nàng. Hai người một bên nói giỡn, một bên đi bao quanh phòng, trong phòng nha hoàn thấy hai người vội vàng tiến lên hành lễ, nô thị vội ý bảo bọn nha hoàn im tiếng, nhỏ giọng đi đến Bao Quanh trước giường. Bao Quanh đang nằm ở trên giường ngủ say chính hương, cái miệng nhỏ hơi hơi chu, hai má ngủ hồng toàn bộ. Nô thị vừa thấy liền đau lòng nói, bị bệnh một hồi, đều gầy, không được, ta làm trong nhà đầu bếp hầm chỉ đồng tử kê lại đây cho nàng bổ bổ. Miêu Nhi ngắm tiểu cầu giống nhau nữ nhi, thấy thế nào đều không có cảm thấy nàng gầy, nghe xong nô thị nói vội ngăn cản nói, tỷ tỷ không đổi, nàng hiện tại mỗi ngày nửa chỉ đồng tử kê, ngươi xem nàng đều viên một vòng. Nô thị yêu thương khẽ chạm Bao Quanh khuôn mặt nhỏ, đáng thương hài tử, như thế nào sẽ bị bệnh đâu. Miêu Nhi tức giận nói, lại nói tiếp đều là này tiểu ma nhân tinh tự làm tự chịu. Loại này thời tiết nhất định phải xuống nước chơi, nếu không phải bà Vũ thấy thế không đúng, lại đây nói cho ta, nàng phi đem quần áo cởi xuống nước không thể. Nô thị nói, đứa nhỏ này cũng đúng vậy, muốn chơi thủy làm gì không cho hạ nhân đem trong buồn tắm nước gấm phóng hảo. Không phải giống nhau chơi. Miêu Nhi ngửa đầu thở ra một hơi, tỉ tỉ, các ngươi đều mau đem nàng xuống hư. Như vậy đi xuống, nàng gả đều gả không xong. Nô thị cùng Nhiếp Tuyên cư nhiên là một cái phản ứng, Nhiếp Tuyên vừa nghe Bao Quanh muốn chơi thủy, liền sai người đem bể tắm phóng đầy nước ấm, ôm nàng xuống nước chơi một vòng, như vậy đi xuống hải tử phi bị sủng hư không thể. Nô thị nói, như thế nào sẽ gả không xong đâu. Ngươi không cần, đứa nhỏ này ta liền lãnh về nhà, cho ta làm tiểu tức phụ đi. Miêu Nhi nghe xong trong lòng một đột, chính không biết nên như thế nào từ chối thời điểm, đột nhiên một tiếng tinh tế thanh âm, Tống Mỗ Mụ. Miêu Nhi cùng Nô thị vội cúi đầu. Liền thấy Bao Quanh mở mắt, nhìn thấy Nô thị, liền vui sướng muốn hướng nàng trong lòng ngực phát. Nô thị vội vàng liền người mang chăn bế lên Bao Quanh, ta tiểu tâm can, như thế nào tỉnh. Đều là Tống Mỗ Mụ không tốt, đánh thức ngươi. Tống Mỗ Mụ, Bao Quanh muốn chết ngươi. Bao Quanh đô khởi tiểu chư miệng hướng Nô thị trên mặt thân. Nô thị nghe xong Bao Quanh nói, mặt mày hớn hở nói, Tống Mỗ Mụ cũng nhớ ngươi muốn chết. Miêu Nhi nhìn Nô thị cùng Bao Quanh một lớn một nhỏ buồn nôn bộ dáng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đứa nhỏ này vớt mông ngựa công lực thật không biết với ai học. Thật sự, Bao Quanh nghe được Nô thị cho chính mình mang theo quần áo mới, vội vàng muốn lên. Bao Quanh, ngươi mau nằm xuống. Nô thị cùng Miêu Nhi vội vàng tiến lên muốn đem nàng ấn ở trên giường. Mỗ Mụ, Tống Mỗ Mụ, bé muốn xuyên quần áo mới. Bao Quanh nhỏ giọng nói. Miêu Nhi nghe vậy dở khóc dở cười, ngươi này tiểu xú Mỹ. Không được, ngươi còn không có hảo đâu. Không sao, Bao Quanh đang thương hề hề nhìn Miêu Nhi, Mỗ Mụ. Bé đã hết bệnh rồi, bé muốn xuyên quần áo mới. Miêu Nhi mặt nghiêm, đang muốn nói nàng, Nô thị đã nói, hảo, Tống Mỗ Mụ làm người đem quần áo lấy lại đây, Tống Mỗ Mụ giúp ngươi xuyên. Hảo. Bao Quanh lớn tiếng lên tiếng, khuôn mặt nhỏ hưng phấn toàn bộ hồng. Miêu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, gọi tới nha hoàn bà tử, xin cái lò sưởi tiến vào. Như vậy một cái buổi chiều, Miêu Nhi cùng Nô thị liền bồi Bao Quanh náo loạn một cái buổi chiều. Bao Quanh bệnh hảo điểm. Ta nghe nói nàng náo loạn một cái buổi chiều. Buổi tối Nhiếp Tuyên trở về phòng hỏi. Tỷ tỷ cho nàng làm vài món quần áo mới, nàng la hét muốn xuyên quần áo mới, còn làm ta cho nàng trải đầu. Miêu Nhi tức giận nói, ngươi còn nói ta quá sủng nguyên nguyên đâu, ta xem Bao Quanh mới nên hảo hảo quản giáo đâu. Nhiếp Tuyên nói, Bao Quanh là nữ hài tử, như thế nào có thể cùng nguyên nguyên giống nhau đâu. Miêu Nhi nói, nàng dáng vẻ kia, tương lai ai chịu cưới nàng. Nhiếp Tuyên nghe xong nhíu mày nói, lại nói tiếp. Mấy ngày hôm trước Tống Đại ca đã từng cùng ta nói rồi tưởng đem Bao Quanh đòi lại ra cấp 66 làm tức phụ, tuy là khai nói giỡn, nhưng ta xem hắn không giống như là nói bậy. Ngươi nói như vậy, hôm nay tỷ tỷ cũng cùng ta để qua chuyện này. Miêu Nhi nhữ mày nói, chính là ta tổng cảm thấy 66 lớn Bao Quanh 5 tuổi đâu. Không thích hợp. Nhiếp Tuyên vừa nghe liền không vui, như thế nào? Ngươi chê ta già rồi. Miêu Nhi dở khóc dở cười nói, ngươi có thể cùng hắn so sao? Như thế nào không thể so? Ta nhưng lớn ngươi 12 tuổi đâu. Nhiếp Tuyên tới gần nàng nói. Miêu Nhi bực nói, ngươi đừng náo loạn. Ngươi ngẫm lại 66 lớn Bao Quanh nhiều như vậy, Bao Quanh 10 tuổi thời điểm, hắn đã 15 tuổi, 66 chẳng lẽ sẽ nhịn được không nạp tiếp. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Bao Quanh nhập môn liền đối mặt một phòng tiểu thiếp cùng con vợ lẽ sao? Nhiếp Tuyên hơi hơi nhíu mày nói, bất quá mấy cái tiểu thiếp cùng con vợ lẽ thôi, tống cổ liền tính, này có cái gì? 66 chẳng lẽ còn sẽ sủng thiếp diệt thê không thành? Miêu Nhi nói, Bao Quanh là người nữ nhi duy nhất, chúng ta lại không phải không lựa chọn cơ hội, ngươi hảo hảo nhân ra không chọn, tội gì làm nữ nhi đi chịu cái kia ủy khuất đâu. Ta chính mình không chịu quá ủy khuất, cũng không nghĩ làm nữ nhi đi chịu. Nhiếp Tuyên nghe xong không khỏi trầm mặc xuống dưới, một lát sau mới nói, ta đây nghĩ lại đi. Miêu Nhi nói, Bao Quanh 14 tuổi đâu, ngươi gấp cái gì a? Nhiếp Tuyên nói, như thế, bất quá quá mấy ngày hồng gia sẽ qua tới, ngươi làm quảng lăng không cần đi khi dễ thịt thịt. Tên tiểu tử thúi này. Mỗi lần đều đem thịt thịt lộng khóc. Miêu Nhi nghe xong nhẫn cười nói, đã biết. Phân cách tuyến. Thịt thịt tỉ muốn lại đây. Bao quanh xuyên một thân mới tinh màu hồng phấn váy áo, nháy thật dài kiểu kiểu lông mi, hơi chu phấn phấn cái miệng nhỏ, vui vẻ nói, thật tốt quá, ta có thể cùng thịt thịt tỉ cùng nhau chơi. Miêu Nhi thấy nữ nhi đáng yêu bộ dáng, nhịn không được ôm nàng hôn hôn nói, đến lúc đó mỗ mụ làm thịt thịt tỉ cùng ngươi cùng nhau ngủ được không? Hảo. Bao quanh vỗ tay nhỏ nói, bao quanh thích cùng thịt thịt tỉ cùng nhau ngủ. Nói liền bò tới rồi đầu giường, nhảy ra chính mình chân ái hộp nhỏ, đem bên trong đồ vật từng cái phiên đồ vật ra tới, bên trong tất cả đều là chư vị trưởng bối cho nàng vàng bạc tiểu quả tử, tiểu trang sức, túi thơm, hương bao trở vật. Làm sao vậy? Miêu Nhi nghi hoặc hỏi. Bé đem này đó lý hảo, đến lúc đó cùng thịt thịt tỉ cùng nhau chơi. Nàng lại nhảy ra một cái cháp, bên trong là một bộ tinh xảo chơi đóng vai gia đình món đồ chơi, tất cả đều là cố thọ cho nàng làm, bàn ghế toàn bộ đầy đủ hết. Còn có một bộ từ Miêu Nhi thiết kế, cố thọ chế tác thỏ hoa hoa, mô mụ, ta còn tưởng giúp thỏ bảo bảo cùng thỏ mụ mụ làm bộ váy. Bao quanh mềm giọng làm nũng nói. Miêu Nhi xoa nàng đầu nhỏ nói, hành a, bất quá bé muốn cùng mỗ mụ cùng nhau làm. Ân. Bao quanh dùng sức gật gật đầu, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, mô mụ, bé có thể đem này thỏ ba ba, thỏ mụ mụ, thỏ bảo bảo cấp thịt thịt tỷ sao? Miêu Nhi kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Bởi vì thịt thịt tỷ không có a. Bao quanh quạt cây quạt nhỏ lông mi nói, bé có rất nhiều, tam cứu cứu cấp bé thật nhiều thỏ bảo bảo, ghế nhỏ. Miêu Nhi nghe xong vui mừng không thôi, nay tiểu ma nhân tinh tuy rằng ma người chút, tiểu khí chút, chính là nên hiểu chuyện địa phương vẫn là rất hiểu chuyện, nàng ôm nữ nhi hôn vài hạ, bao quanh thật hiểu chuyện, mỗ mụ thích nhất ngươi. Bao quanh vui vẻ khanh khách cười không ngừng, nộn nộn khuôn mặt nhỏ không ngừng cọ mỗ mụ mềm mại hương hương mặt. Thanh Châu Hồng Thị cùng nhiếp ra thế giao. Quảng Lăng vị hôn thê Hồng Thiếu Nhu cũng là hiện tại Hồng Thị gia chủ con vợ cả tiểu cháu gái. Hồng Thiếu Nhu sinh ra lúc sau, nhân sinh điểm mỹ khả nhân, miệng lại ngọt, gặp người liền làm nũng, Hồng gia lào thái gia đem cái này tiểu cháu gái trở thành tâm can bà bối. Sau lại Thiếu Nhu phụ thân qua đời, mẫu thân đi theo cùng nhau tuân tiết, lào thái gia thương tiếc tiểu cháu gái thân thế cơ khổ, liền mang theo trên người dạy dỗ. Một lần hắn đi nhiếp ra bái phòng thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Quảng Lăng. Thuận tiện cùng nhiếp lao thái gia nhắc tới cái này hôn sự. Miêu Nhi tuy rằng không nghĩ nhi tử sớm như vậy đính hôn, nhưng nhiếp lao gia tử đã đáp ứng rồi, nàng cũng không thể nói cái gì nữa. Bất quá từ khi chuyện này lúc sau, nàng liền cùng nhiếp tuyên thương lượng, ba cái nhi tử hôn sự, nàng sẽ không nhúng tay, nhưng là bao quanh hôn sự, nhất định phải nàng gật đầu, mới có thể định ra. Mà nhiếp tuyên cũng đối lao gia tử không cùng hắn thương lượng, liền tùy tiện đem chính mình đích trưởng tử hôn sự định rồi có chút bất mãn. Hắn cũng không thích Hồng Thiếu Nhu thân thế, lại nói thịt thịt cùng bao quanh cùng tuổi, cùng Quảng Lăng số tuổi kém nhiều một chút. Nhưng thật ra Miêu Nhi thấy ngoan ngoãn khả nhân tiểu thịt thịt lúc sau, liền bỏ xuống trong lòng khúc mắc, phi thường thích cái này tương lai con dâu. Thịt kho tàu muốn lại đây. Quảng Lăng nhíu nhíu mày nói, như thế nào lại muốn lại đây? Miêu Nhi nhẹ gõ hắn đầu nói, cái gì thịt kho tàu, là Nhu Nhu. Quảng Lăng bĩu môi nói, liền Hồng ra ra đều kêu nàng thịt thịt. Miêu Nhi nói, còn không phải ngươi kêu ra tới. Quảng Lăng nói, nàng vốn dĩ liền thịt đô đô. Miêu Nhi ôm trầm đại nhi tử nói, Quảng Lăng, ngươi khi còn nhỏ cũng là thịt đô đô, cha ngươi đều kêu ngươi tiểu thịt đô đô. Sau lại ngươi trưởng thành, mới chậm rãi gầy xuống dưới. Quảng Lăng trở tay ôm Miêu Nhi cổ nói, ta mới không tin đâu. Này đó trên người nàng nhiều như vậy thịt, có thể gầy xuống dưới mới là lạ đâu. Miêu Nhi cười nói, ngươi không tin đi hỏi ngươi cha. Quảng Lăng đầu chôn ở Miêu Nhi trong lòng ngực nói, ta mới không đi hỏi đâu. Miêu Nhi vớt hắn khuôn mặt nhỏ nói, Quảng Lăng, thịt thịt từ nhỏ liền không có cha mẹ, là ra ra, mãi mãi nuôi nấng lớn lên, ngươi nhìn xem nàng, lại nhiều lần bao quanh, liền biết nàng có bao nhiêu đáng thương. Về sau không cần lại khi dễ thịt thịt, biết không? Quảng Lăng giận dỗi nói, chính là ta không thích nàng luôn cùng ta ở mông mặt sau, nhìn đến cái gì đều phải hỏi, ta lại không phải cha. Miêu Nhi cười hôn Nhi tử một ngụm nói, đó là bởi vì ngươi ở thịt thịt trong lòng, liền cùng cha ở ngươi trong lòng giống nhau a. Thật sự. Quảng Lăng mắt sáng rực lên. Đương nhiên. Miêu Nhi làm nhi tử ngồi ở chính mình bên người. Ngươi tưởng, ngươi có cái gì không biết đồ vật, có phải hay không đều đi hỏi ngươi cha. Bởi vì ngươi cha cái gì đều biết. Ngươi xem thịt thịt cũng như vậy đối với ngươi, có phải hay không chính là nói ở trong lòng nàng, ngươi cũng là không gì không biết. Thật sự. Quảng Lăng nam tính tự tôn lập tức bành trướng, đầu nhỏ ngẩng cao cao, ta đây về sau không bao giờ ghét bỏ nàng phiền là được. Miêu Nhi nén cười đối Nhi tử nói, Quảng Lăng quả nhiên là hảo hài tử. Hắc hắc, Quảng Lăng ngượng ngùng đỏ mặt, duỗi tay sờ sờ cái gáy. Hồng gia đại lão gia ở ba ngày sau, trước so Trần Quân Ngọc sớm một bước tới rồi Tô Châu. Nhu Nhu cấp Nhiếp Bá Bá, Nhiếp Bá Mẫu thỉnh an. Thiếu Nhu vừa đến Nhiếp gia, cũng bất chấp nghỉ ngơi, trước cấp Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi thỉnh an. Miêu Nhi thấy phấn phấn tiểu nhân Nhi không khỏi lòng tràn đầy vui mừng, thịt thịt mau tới đây, cùng Nhiếp Bá Mẫu nhìn xem. Thiếu Nhu bước nhanh chạy đến Miêu Nhi bên người, mãi mãi kêu một tiếng, Nhiếp Bá Mẫu, thịt thịt rất nhớ ngươi. Miêu Nhi đem nàng ôm vào trong ngực nói, Bá Mẫu cũng tưởng ngươi a. Thịt thịt tỉ. Bao quanh ngày thường ở nhà trừ bỏ Nguyên Nguyên ở ngoài, cũng không cùng tuổi bạn chơi cùng, Nguyên Nguyên lại thường xuyên khi dễ nàng, lại vẫn luôn buộc nàng kêu hắn ca ca, cho nên nàng một chút đều không thích cái này đệ đệ. Mấy cái ca ca cùng biểu ca tuy rằng đau nàng, chính là sẽ không vừa không sẽ bồi nàng quá mọi nhà, cũng sẽ không bồi nàng sơ bím tóc, mà Hồng Thiếu Nhu đã đến, không thể nghi ngờ bổ khuyết nàng này một tiếng đối. Bao quanh, thịt thịt cũng mặt mày hớn hở kêu, Miêu Nhi cởi phóng nàng đi xuống, thịt thịt vội vàng hướng bao quanh bên người chạy, hai cái bao quanh tiểu thịt cầu như vậy va chạm, tức khắc lăn đến cùng nhau, Miêu Nhi thấy vội cúi đầu, hai vai không ngừng run rẩy, ở đây nhìn đến người toàn túi đầu trộm cười. Nhiếp Tuyên dở khóc dở cười làm bọn người hầu đem hai cái tiểu thịt cầu bế lên tới. Cha! Bao quanh chút nào bất giác mất mặt bổ nhào vào Nhiếp Tuyên trong lòng ngực, Nhiếp Tuyên đem ái nữ ôm vào trong ngực hỏi, bé quăng ngã đau sao? Không có. Bao quanh cười tủm tỉm lắc đầu, thịt thịt nhút nhát sợ sệt nình tay nhỏ nhìn Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi. Miêu Nhi duỗi tay đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực ôn nhu hỏi nói, quăng ngã đau sao? Thịt thịt nghe xong Miêu Nhi nói, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, khuôn mặt nhỏ chôn tới rồi Miêu Nhi trong lòng ngực. Dầu dĩ nói, không đau. Miêu Nhi vỗ nhẹ nàng bồi nói, ngươi cùng bao quanh ngủ chung hảo sao? Hảo. Thịt thịt lên tiếng. Nhiếp Tuyên đem nữ nhi bồng, đối Miêu Nhi nói, ta đi xem Hồng huynh, thịt thịt bá phụ, ngươi chiếu cố một chút thịt thịt. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu. Bao quanh chờ Nhiếp Tuyên đi rồi lúc sau, phe phẩy Miêu Nhi tay nói, mô mụ, ta muốn cùng thịt thịt tỉ cùng nhau quá mọi nhà. Miêu Nhi xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, không quý củ. Ngươi thịt thịt tỉ mới đến. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới đúng. Bao quanh vừa nghe, tức khắc gục xuống đầu nhỏ, thịt thịt vừa nghe quá mọi nhà, ánh mắt sáng lên, Nhiếp Bá Mẫu, ta muốn quá mọi nhà. Hảo hảo. Miêu Nhi đối nàng cười nói, ngươi trước làm bà vụ giúp ngươi tắm rửa một cái, ăn cơm trưa, chúng ta lại đi chơi đóng vai gia đình được không? Hảo. Hai cái nữ hải tử chăm miệng một lời đáp ứng nói. Thật ngoan. Miêu Nhi ý bảo bà vụ bế lên hai người, mà chính mình đi tìm Vãn Chiếu cùng Xuân Nha thương lượng. Như thế nào an trí dư lại Hồng ra người? Phân cách tuyến. Xuân Nha xuất giá lúc sau, Miêu Nhi tuy đem nàng bán mình khế trả lại cho nàng, nhưng Xuân Nha ở xuất giá năm thứ hai, liền mang theo trượng phu một nhà tiến đến đầu nhập vào Nhiếp phủ, tự nguyện bán mình vì nô. Miêu Nhi thu bọn họ bán mình khế, làm Xuân Nha vẫn là trở lại chính mình bên người làm việc, lại làm nàng nam nhân làm bên ngoài quản sự, bọn họ toàn gia hiện tại đối Nhiếp phủ là trung thành và tận tâm. Hồng Ngũ gia lần này mới đến hai ngày, bên người lại không mang cái gì nữ quyến, ta xem trực tiếp làm Hồng Ngũ gia ở tại phòng cho khách là được. Xuân Nha đề nghị nói. Cũng hảo. Miêu Nhi nói, dù sao phòng cho khách cũng không. Còn có Văn Lệ tỷ các nàng khi nào đến. Ta nhận được tin, phòng trừng cũng liền mấy ngày nay. Văn Chiếu nói. Miêu Nhi hỏi, Trần Đại ca cùng Văn Lệ tỷ khó được trở về một lần, không bằng chúng ta làm cái tiệc rượu khoản đãi bọn hắn. Văn Chiếu nói, Trần Đại nhân hiện tại đã là Hàn Lâm Viện Ngũ Kinh Tiến sĩ. Tuy chỉ là chính bát phẩm chức quan, nhưng thắng ở là thiên tử cẩn thận, lần này khó được trở về, nghĩ đến nhất định sẽ có rất nhiều người thỉnh hắn qua phủ một tự, phu nhân vẫn là sớm làm chuẩn bị hảo. Miêu Nhi gật đầu, nếu như vậy, liền đem Tống Đại Đương ra cùng Tống Phu người cũng cùng nhau kêu lên tới, nhân tiện đem Tứ Ca cũng kêu lên đến đây đi, đáng tiếc Ngũ Ca không ở. Vãn Chiếu nói, cậu Năm gia cùng Trần Đại Nhân cùng ở Hàn Lâm Viện, phu nhân nếu là tưởng cậu Năm gia, có thể hỏi một chút Trần Đại Nhân. Miêu Nhi cười nói, cũng là. Còn có, ngươi làm ngọc bản đi đem cha mẹ cũng tiếp nhận đến đây đi, bọn họ nhất định rất muốn Trần Đại Ca. Vãn Chiếu nói, ai? Miêu Nhi duỗi tay xoa xoa cổ nói, ngươi nói Hồng gia đem thịt thịt đưa lại đây là có ý tứ gì? Không phải là muốn cho chúng ta tới dưỡng thịt thịt đi. Vãn Chiếu cúi đầu nghĩ nghĩ nói, khả năng không lớn, rốt cuộc Hồng gia cũng là muốn thể diện. Theo ta thấy, có thể là Hồng lão gia tử cùng Hồng lão phu nhân cảm thấy chính mình tuổi cũng không nhỏ. Sợ nhìn không tới Hồng cô nương lớn lên, cho nên muốn sấn hiện tại Hồng cô nương còn nhỏ thời điểm, làm Hồng cô nương nhiều lại đây ở vài ngày. Tương lai vạn nhất bọn họ đi, lão gia phu nhân cũng có thể niệm ở cũ tình thượng nhiều coi chừng Hồng cô nương vài phần. Miêu Nhi thở dài nói, ai, thịt thịt có thể có như vậy tổ phụ mẫu cũng là nàng phúc khí. Xuân Nha nhấp miệng cười cười nói, chiếu ta xem, Hồng cô nương có thể có phu nhân như vậy bà, mới là nàng phúc khí đâu. Miêu Nhi cười cười, nàng cũng là cái chọc người đau hài tử, cùng Bao Quanh giống nhau đại tuổi tác, có thể so Bao Quanh hiểu chuyện nhiều. Vãn Chiếu cười nói, có Hồng cô nương bồi Bao Quanh, Bao Quanh mấy ngày này liền cơm đều ăn nhiều đâu. Miêu Nhi nhíu mày nói, ngươi không nói ta còn nghĩ không ra đâu, về sau phân phó phòng bếp, không được cấp nha đầu này ăn điểm tâm. Xuân Nha ngẩn người hỏi, vì cái gì? Miêu Nhi nói, các ngươi không thấy được nha đầu này dựng chiều dài cùng hành chiều dài đều giống nhau sao? Lại đi xuống liền thật thành cầu. Vãn Chiếu dở khóc dở cười nói, Bao Quanh cũng không quá béo, lại nói tiểu hài tử ăn nhiều mới hảo đâu. Miêu Nhi nói, ai nói, tiểu hài tử cũng không thể quá béo, dù sao về sau trừ bỏ bữa ăn chính ở ngoài, còn lại thời điểm giống nhau không được cho nàng ăn điểm tâm. Xuân Nha cùng Vãn Chiếu lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ứng tiếng nói, đúng vậy lúc sau mấy ngày, Miêu Nhi liền vội vàng định thức đơn, phân phó hạ nhân đi ra ngoài đặt mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Ở Trần Quân Ngọc tới trước một ngày, Miêu Nhi cũng đem Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị nhận lấy. Ảo bà, nãi nãi, a cha, ra ra, Bao Quanh thấy Vương Thị xuống xe ngựa, liền lập tức mặt mày hớn hở phi phát đi lên, ảo bà, ôm một cái. Ai u, ta tiểu tâm can. Vương Thị ôm chặt phi phát lại đây tiểu thịt cầu, ôm ở trong tay ước lượng, vừa lòng gật đầu nói, ta tiểu tâm can, so ngươi mỗ mụ khi còn nhỏ chắc nịch nhiều. Miêu Nhi cười nói, mỗ mụ, đi vào trước đi, bên ngoài ngày đại. Nói nàng âm thầm hoành Bao Quanh liếc mắt một cái, ý bảo nàng không được treo ở Vương Thị trên người, Bao Quanh nhận được mỗ mụ cảnh cáo ánh mắt, ngoan ngoan từ Vương Thị trên người trượt xuống dưới. Thịt thịt cũng cấp Bao Quanh tiến lên, cùng nhau cấp Vương Thị thỉnh an, Vương Thị cười ôm thịt thịt nói, thật là bé ngoan. Nói từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bạc quả tử cấp thịt thịt, thịt thịt nhút nhát sợ sệt nhìn Miêu Nhi liếc mắt một cái, thấy Miêu Nhi gật đầu, mới tiếp nhận tiểu bạc quả tử, đối với Vương Thị ngọt ngào tới rồi tạ. Chờ một phen ôn chuyện sau khi chấm dứt, Miêu Nhi làm bà vú ôm hai đứa nhỏ đi xuống, chính mình cùng Vương Thị một người nói chuyện, mô mụ, ngươi gần nhất thân thể thế nào? Cha đâu? Hảo, đều hảo đâu? Vương Thị cười gật đầu nói, đúng rồi, Miêu Nhi, đại ca ngươi gửi thư, ngươi thu được không có? Thu được. Miêu Nhi gật gật đầu, Vương Thị nói, ta nghe nói ngươi tứ ca nói, đại ca ngươi có phải hay không muốn điều đến Dương Châu đi? Đúng vậy. Miêu Nhi cười nói, đại ca lần này cần điều đến Dương Châu đảm đương mối vận tư trải qua. Kìa quan đại không? Vương Thị hỏi. Chức quan không lớn, chỉ là thất phẩm quan, nhưng là mối vận tư trải qua là treo kinh quan danh phận, thuộc về ở địa phương kinh quan, lại quản mối này một khối, cái này quan chức chính là một cái chức quan béo bở. Miêu Nhi nói. Vương Thị vui sướng nói, này cũng thật muốn cảm ơn cô ra, nếu là không có hắn, Phúc Quan Nhi cũng làm không đến cái này chức quan. Miêu Nhi nói, đây cũng là đại ca mấy năm nay tại địa phương thượng làm không tồi, mới có thể có cơ hội này. Vương Thị nói, nếu là không có cô ra, liền chúng ta nhân ra như vậy, đại ca ngươi sợ là cả đời chỉ có thể đương cái nho nhỏ chi huyện đi. Miêu Nhi cười khúc khích nói, mỗ mụ, chi huyện đã là một phương quan phụ mẫu, ngài còn không thỏa mãn à. Ngươi nha đầu này. Vương Thị nhẹ điểm nữ nhi cái mũi nhỏ, đúng rồi, ta hỏi ngươi cái kia thịt thịt sao lại thế này. Như thế nào Quảng Lăng sẽ đột nhiên toát ra một cái vị hôn thê. Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không cùng ta nói đi. Việc hôn nhân này là vừa rồi định ra, bất quá thịt thịt cùng Quảng Lăng là rất sớm liền nhận thức, nàng trước kia không có tới quá Tô Châu, vẫn luôn ở Ký Châu mà thôi. Miêu Nhi đối Vương Thị giải thích hôn sự lai lịch, lại đem thịt thịt thân thế giải thích một lần. Thật là đáng thương hài tử. Vương Thị vỗ nhẹ nữ nhi tay. Còn tuổi nhỏ như vậy mệnh khổ, bất quá ta xem cái kia nha đầu cùng ngươi thân mật kính, ngươi cũng không sợ nàng tương lai không hiếu thuận ngươi. Miêu Nhi cười nói, mỗ mụ, ngươi đừng lo lắng, Hồng gia cũng là người đọc sách ra sinh ra, điểm này giáo dưỡng vẫn phải có. Vương Thị nói, đúng rồi, Ngọc Quan Nhi khi nào đến? Cũng có 2-3 năm không thấy hắn, không biết này hài hiện tại quá như thế nào. Miêu Nhi nói, Trần Đại ca ngày mai liền đến, hắn hiện tại cũng thăng quan, nhật tử quá đến hào đâu. Nghe nói Văn Lệ tỷ năm trước lại sinh một cái nữ nhi đâu. Vương Thị nói, nàng nhưng thật ra có phúc khí, mấy năm nay sinh nhiều như vậy hải tử. Nhưng thật ra ngươi bụng, từ sinh Bao Quanh, nguyên nguyên lúc sau, liền không thấy động tĩnh. Miêu Nhi mỉm cười không nói, nàng sinh Bao Quanh, nguyên nguyên thời điểm, rất là ăn qua một phen đau khổ. Sinh xong lúc sau Nhiếp Tuyên sẽ không chịu làm nàng tái sinh, mà nàng cũng không ý tái sinh đi xuống. Tam nam một nữ đối với bọn họ tới nói đã vậy là đủ rồi, hải tử không phải sinh càng nhiều càng tốt. Tháng 4 năm 23 ngày đổi mới phân cách tuyến. Vương Thị thở dài nói, kỳ thật lại nói tiếp, ta lo lắng nhất chính là tiểu ngũ, đều thành thân đã nhiều năm, ngươi ngũ tẩu bụng đến bây giờ còn không có động tĩnh, ai, sớm biết rằng lúc trước liền không nên làm hắn trèo cao việc hôn nhân này. Cưới ân sư con gái duy nhất, nghe tới phong cảnh, kỳ thật cưới một tôn Bồ Tát về nhà cung phụng. Mỗ mụ, con cháu đều có con cháu phúc, lại nói ngài tôn tử đều nhiều như vậy, ngươi tôn tử còn ôm không đủ a? Miêu Nhi cười nói, ngươi đứa nhỏ này. Vương thị duỗi tay yêu thương ninh ninh nàng gương mặt, như thế nào nói chuyện đâu. Ta này không phải lo lắng ngươi ngũ ca sao. Ngũ ca đều lớn như vậy người, cùng ngũ tẩu lại tốt đường mật ngọt ngào, ngài có cái gì hảo lo lắng. Miêu Nhi nhấp miệng cười nói, nếu là lại qua mấy năm, ngũ tẩu còn không sinh hài tử, liền từ nhị ca bọn họ bên kia quá kế một cái, giống nhau đều là ngươi tôn tử, không phải sao. Vương thị thở dài nói, chính là tóm lại không phải tiểu ngũ thân sinh. Miêu Nhi nói, chẳng lẽ mô mụ ngươi muốn cho ngũ ca nạp tiếp? Vương thị trần trờ nói, ngươi xem ngươi Trần đại ca bên người không phải cũng là có hai cái nha hoàn hầu hạ, đại ca ngươi cũng có, tiểu ngũ lớn nhỏ cũng là một cái quan, bên người có hai cái nha hoàn cũng không tính cái gì đi. Ta xem ngũ tẩu nàng thân thể yếu đuối, sinh hài tử cũng nguy hiểm, làm nha hoàn cho nàng sinh một cái cũng đỡ phải nàng nguy hiểm. Miêu Nhi nói, mô mụ, đại ca vẫn luôn ở bên ngoài làm quan, đại tẩu không có đi theo cùng đi, hắn bên người không ai hầu hạ. Có hai cái nha hoàn chiếu cố cũng miễn cưỡng nói quá khứ. Trần đại ca bên người hai cái nha hoàn cũng là văn lệ tỷ sợ hắn không ai chiếu cố, mới đưa quá khứ. Nhưng bọn họ không đều là không con vợ lẽ hải tử. Ngũ ca cùng ngũ tẩu ở tại một khối, hai người cảm tình lại hảo, ngươi làm ngũ ca nạp tiếp, không phải cấp ngũ tẩu ngột ngạt sao. Vương thị nói, nhưng nàng hiện tại là ta ngột ngạt ta. Nàng lôi kéo nữ nhi tay nói, ta cũng không phải không nói đạo lý bà, nhưng ngươi xem bọn họ thành thân đều mau 6 năm. Nàng bụng còn không thấy động tĩnh, ta có thể không vội sao. Miêu Nhi nói, mỗ mụ, ngũ tẩu còn trẻ đâu, ngươi như thế nào biết ngũ tẩu về sau liền sinh không được hài tử đâu. Ngũ ca chính mình chưa nói muốn nạp tiếp, ngươi chính là làm hắn nạp tiếp, ngươi làm hắn về sau như thế nào đối mặt ngũ tẩu. Lại nói ra hòa vạn sự hưng, ngũ ca có con vợ lẽ, tương lai muốn nhiều thị phi a. Ngươi xem nhà của chúng ta vị kia hành tam gia, đến bây giờ cũng chưa ngừng nghỉ quá. Ta còn là câu nói kia, nhà chúng ta có không thiếu nhi tử. Cũng đừng nhiều cái kia sự. Vương thị nghe xong có chút hể hoài không vui, hồi lâu mới nói, đúng rồi, ta cùng cha ngươi thương lượng qua, nếu là đại ca ngươi thật tới Dương Châu làm quan, khiến cho bí đỏ cùng Phúc Quan Nhi cùng đi Dương Châu hảo, nhiều năm như vậy cũng ủy khuất nàng. Miêu Nhi vui sướng nói, như vậy hảo a. Bất quá kia ai tới chiếu cố các ngươi đâu. Vương thị nói, chúng ta còn không có lao đến đi bất động đâu, kia yêu cầu người tới chiếu cố, lại nói không phải còn có lan nhân sao. Miêu Nhi nói, mỗ mụ. Mợ thân thể khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, mấy ngày hôm trước ta đi xem nàng, nàng tinh thần thực không tồi đâu. Vương thị nói, ta đời này lớn nhất phúc phận chính là có ngươi đại tẩu cùng lan nhân hai cái hảo tức phụ. Miêu Nhi không thuận theo nói, mỗ mụ, ngươi còn có ta cái này hảo nữ nhi đâu. Vương thị cười đem nữ nhi ôm vào trong ngực nói, đúng đúng, còn có ngươi cái này hảo nữ nhi đâu. Mỗ mụ, cha năm nay 65 đi. Miêu Nhi đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Vương thị hỏi, ta là tưởng cấp cha 66 tuổi quá lớn thọ đâu. Có phải hay không muốn ta thiết 66 khối thịt kho tàu a? Miêu Nhi cười tủm tỉm nói. Vương thị nói, ân, nói mấy năm nay nhà của chúng ta cũng không phải không bạc, là nên hảo hảo đại làm một hồi. Hai người lại nói một ít kỳ thật việc vặt vãnh. Miêu Nhi thấy Vương thị ở ngáp, liền đứng dậy rời đi. Mới vừa trở lại trong phòng, liền nghe được một trận tiếng cười, Miêu Nhi nhướng mày nghi hoặc đi vào trong phòng. Liền thấy bao quanh đầy mặt sán lạn ý cười ngồi ở quảng từ trên cổ, quảng từ chính quỳ dạp trên mặt đất cấp bao quanh đương mã kỵ. Bao quanh, ngươi lại hồ nháo. Miêu Nhi dựng mặt nói, mau từ ngươi nhị ca trên người xuống dưới. Không quan hệ. Quảng từ cười tủm tỉm ôm muội muội nói, mỗ mụ, là ta làm bao quanh cưới lên tới. Quảng từ sinh ra thời điểm, nàng cùng Nhiếp Tuyên chậm chạp không đem nhũ danh định ra tới, sau lại quảng từ một tuổi ở Nhiếp ra chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, bắt được một quyển kinh Phật. Mừng đến Nhan thị đường trưởng cấp tiểu tôn tử lấy cái nhũ danh kêu Quảng Từ, từ nay về sau Quảng Lăng liền từ Nhan thị yêu thích nhất tôn tử vị trí trên dưới tới. Quảng Từ vô luận là tướng mạo cùng tính tình, cơ hồ đều là Miêu Nhi phiên bản, cho nên hắn không chỉ có là Nhan thị thích nhất tôn tử, cũng là Nhiếp Tuyên thích nhất nhi tử. Miêu Nhi tiếp nhận bao quanh, vỗ nhẹ nàng hai hạ tiểu thí thì nói, về sau lại như vậy hồ nháo, ta nhưng không tha cho ngươi. Bao quanh thấy mẫu thân phấn mặt hàm xương bộ dáng, không khỏi xoa xoa thịt đô đô tiểu thí thí. Lần trước nàng nhảy đến hồ nước chơi sự tình bị mỗ mụ biết lúc sau, mỗ mụ liền đánh quá nàng một lần, nhớ tới kia đau mấy ngày thí thí, nàng vội vàng ôm Miêu Nhi cổ, tìm đi hôn vài cái, mại thanh mại khi nói, mỗ mụ không khí, bé về sau không dám. Ô ô, mỗ mụ nếu là thật đánh nàng, liền cha đều cứu không được nàng. Miêu Nhi không để ý tới cái này tiểu vua nịnh nọt, quay đầu lại đối Quảng Từ nói, Từ Nhi, như thế nào hiện tại lại đây? Tìm mỗ mụ có việc sao? Quảng Từ xấu hổ một chút, Miêu Nhi thấy thế ý bảo trong phòng hạ nhân đều tan đi, đem nữ nhi ôm tới rồi trong lòng ngực hỏi, làm sao vậy? Là tưởng mua cái gì đồ vật sao? Mỗ mụ, có phải hay không Trần Thúc Thúc ngày mai liền phải tới rồi? Quảng Từ hỏi, ngồi xuống Miêu Nhi nói, mỗ mụ, ta tới ôm muội muội đi. Bé ngoan. Miêu Nhi cười đem bao quanh phóng tới Quảng Từ trong lòng ngực, ôm con thứ hai hôn một cái, đứa nhỏ này là bốn cái hải tử chung săn sóc một cái. Quảng Từ thẹn thùng đỏ mặt, mỗ mụ. Miêu Nhi cười tủm tỉm ôm Nhi tử nữ Nhi nói, hảo, hảo, tới, cùng mỗ mụ nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Quảng Từ nói, mỗ mụ, ta nghe nói Trần Thúc Thúc học thức thực hảo, ta có thể hay không bái Trần Thúc Thúc vi sư? Miêu Nhi nghe xong nghi hoặc hỏi, ngươi không thích hiện tại dạy học tiên sinh? Quảng Từ lắc lắc đầu nói, không phải. Chỉ là hiện tại tiên sinh không thích khi luận, ta tưởng thỉnh Trần Thúc Thúc dạy ta viết như thế nào khi luận. Miêu Nhi nghe xong kinh ngạc nói, ngươi mới 8 tuổi, liền tưởng viết khi luận. Quảng Từ nghe xong kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ nói, ta nghe cha nói, đại bá cũng là 8 tuổi liền bắt đầu học viết khi luận. Ta cũng muốn học. Miêu Nhi nghe xong nghĩ nghĩ nói, chuyện này ta sẽ cùng cha ngươi nói. Hảo. Quảng Từ hưng phấn lên tiếng, đứng dậy buông bao quanh, đối Miêu Nhi quỳ gối, đa tạ mẫu thân đại nhân. Miêu Nhi cười vỗ nhẹ hắn đầu nói, tắc quái. Nàng cười nhìn Quảng Từ nói, thích đọc sách là chuyện tốt, nhưng là cũng muốn chú ý thân thể, nhiều cùng đại ca ngươi đi ra ngoài cưỡi ngựa biết không? Hài Nhi biết. Quảng Từ ngượng ngùng sờ sờ cái hót. Bao quanh bị mẫu thân cùng nhị ca vắng vẻ nửa ngày, tiêu cái miệng nhỏ, phe phẩy tiểu béo chân nói, nhị ca, ngươi đáp ứng muốn mang bé đi cưỡi ngựa. Quảng Từ nghe nói lập tức nói, bao quanh, chờ thêm mấy ngày được không? Nhị ca mấy ngày nay có chút việc. Bao quanh vừa nghe, đô khởi cái miệng nhỏ, không sao, nàng đảo mắt liền thấy mỗ mụ cười tủm tỉm nhìn nàng, tiểu béo tay không tự chủ được lại lần nữa sờ sờ tiểu thí thí nói, hảo đi, bất quá bé còn muốn mua tiểu đồ chơi làm bằng đường. Quảng Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, không thành vấn đề, nhị ca ngày mai khiến cho người mua. Chờ Quảng Từ đi rồi, Miêu Nhi liền ôm bao quanh đi tìm Nhiếp Tuyên, cùng hắn nói Quảng Từ tưởng bái Trần Quân Ngọc vi sư sự tình. Nhiếp Tuyên trầm ngâm một hồi nói, kính chi khi luận thật là nhất tuyệt, Quảng Từ đã có cái này ý tưởng, nhưng thật ra chuyện tốt. Miêu Nhi nói, Quảng Từ tuổi có phải hay không còn nhỏ một chút. Nhiếp Tuyên than nhẹ một tiếng, ý bảo Nha Hoàn đem bao quanh ôm đi xuống, sau đó ôm nàng nói, Miêu Nhi, Quảng Lăng bọn họ đều là nam hài tử, không thể cùng nữ hài tử giống nhau nung chiều, sẽ đem bọn họ sủng hư. Ngươi đối Nguyên Nguyên quá sủng ái, ngươi xem hắn có nào điểm giống nam hài tử. Miêu Nhi nói, chính là Nguyên Nguyên mới 4 tuổi A. Nguyên Nguyên sinh ra thời điểm, thân thể liền không phải thực hảo, lại là nhỏ nhất nhi tử, nàng khó tránh khỏi sủng ái một ít. Nhiếp Tuyên nói, Quảng Lăng, Quảng Từ 4 tuổi thời điểm, liền cùng hắn không giống nhau. Miêu Nhi nghe xong túi lầu nói, ta chỉ là đau lòng hắn thân thể không tốt. Nhiếp Tuyên nói, hắn hiện tại thân thể đã thực không tồi, ta tưởng chờ thêm mấy ngày, làm hắn đi theo Quảng Lăng cùng nhau luyện võ. Miêu Nhi nói, ngươi quản giáo nhi tử ta mặc kệ, chỉ là ngươi làm võ sư chú ý một chút, Nguyên Nguyên rốt cuộc còn nhỏ, muốn tuần tự tiệm tiến. Nhiếp Tuyên nghe xong không nhịn được mà bật cười nói, ngươi yên tâm, ta là hắn thân cha, không phải cha kế. Tháng 4 năm 28 ngày phân cách tuyến. Trần Đại Ca, đã lâu không thấy. Miêu Nhi ôm bao quanh, mỉm cười nhìn mấy năm không thấy Trần Quân Ngọc. Nguyên bản niên thiếu đắc ý nóng nảy đã bị mấy năm quan trường trải qua cấp ma bình, khí độ càng thêm trầm ổn. Miêu, nhị tẩu, đã lâu không thấy. Trần Quân Ngọc tự giác nói lỡ, tự rêu cười cười, túi đầu nhìn Miêu Nhi trong lòng ngực bao quanh, nhịn không được dỗi tay sờ sờ nàng phi nộn nộn khuôn mặt nhỏ, ôn nhu đối bao quanh nói, là bao quanh sao? Miêu Nhi nói, ân, bao quanh mau kêu dượng. Bao quanh chớp chớp mắt, đối Trần Quân Ngọc lộ ra một cái lộng lây tươi cười, ngọt ngào kêu một tiếng, dượng. Trần Quân Ngọc nghe vậy cười duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, thật ngoan. Nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, tới, cái này cho ngươi chơi. Miêu Nhi thấy kia ngọc bội toàn thân trong suốt, không thấy một tia tì vết, không khỏi hơi hơi kinh ngạc xem xét Trần Quân Ngọc liếc mắt một cái, xem ra ngọc ca mấy năm nay hôn không tồi à, không nói là Hàn Lâm viện không có gì nước lột sao. Bao quanh thấy kia ngọc bội tạo hình thành một đuôi tiểu ngư bộ dáng, nho nhỏ xảo xảo, vừa lúc nắm ở lòng bàn tay, không khỏi lòng tràn đầy vui mừng. Vừa định mặt mày hớn hở nhận lấy, nhưng vẫn là dương mắt nhìn Nhiếp Tuyên, cha. Nhiếp Tuyên mỉm cười gật đầu nói, còn không cảm ơn dượng. Cảm ơn dượng. Bao quanh lưu luyến không rời nhéo nhéo ngọc bội, sau đó đem ngọc bội đưa cho bà Vũ Thu Hảo. Nhiếp Tuyên thấy thế khẽ gật đầu, Liêu Văn Lệ nhịn không được cười khúc khích nói, bao quanh thật là ngoan ngoãn, nhị ca, nhị tẩu thật là hảo phúc khí. Miêu Nhi cười khổ nói, ngươi không kiến thức quá tiểu ma nhân tinh tính tình. Trần Quân Ngọc đáy mắt tràn đầy ý cười, duỗi tay vướt bao quanh đầu nhỏ. ta đảo cảm thấy bao quanh thức ngoan. Bao quanh nghe được Trần Quân Ngọc khen ngợi, mắt to tức khắc cười đến mị thành một cái phùng, cảm ơn dượng khích lệ. Nàng tính trẻ con lời nói rước lấy mọi người ngẩn ra, ngay sau đó đại gia cười ha ha, Liễu Văn Lệ cười đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, hôn lại thân. Miêu Nhi cùng Trần Quân Ngọc dở khóc dở cười lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lúc này Quảng Lăng mang theo Quảng Tử, Nguyên Nguyên tiến lên cấp hai người hành lễ, Trần Quân Ngọc vừa thấy Quảng Lăng, không khỏi ánh mắt sáng lên, kéo qua hắn nói, Quảng Lăng đều lớn như vậy, có 10 tuổi đi. Nhiếp Tuyên gật đầu nói, ân, Quảng Lăng năm nay có 10 tuổi, Quảng Tử đều 8 tuổi. Liêu Văn Lệ nhìn thấy môi hồng răng trắng Quảng Tử, nhịn không được yêu thương ôm vào trong ngực nói, nhiều tuấn tiếu hài tử a, thật cùng nhị tẩu là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Trần Quân Ngọc cũng mỉm cười gật đầu, Quảng Tử thấy Trần Quân Ngọc hai mắt tỏa sáng, nhịn không được quay đầu lại nhìn Miêu Nhi liếc mắt một cái, Miêu Nhi che miệng cười khẽ, Trần đại ca, Quảng Tử tưởng bái ngươi vi sư đâu? Bái ta làm thầy. Trần Quân Ngọc hơi hơi nhướng mày. Nhiếp Tuyên nói, Quảng Tử muốn học khi luận. Trần Quân Ngọc kinh ngạc nhìn Quảng Tử, Quảng Tử vội vàng tiến lên quỳ gối, dượng, thỉnh nhận lấy ta đi. Miêu Nhi thấy Quảng Tử bộ dáng này, không khỏi khỏe miệng chịu chịu, Trần Quân Ngọc vội vàng nâng dậy Quảng Tử, yêu thương vô vô hắn đầu, ngươi còn nhỏ đâu. Hiện tại tiết học luận quá sớm. Chính là đại bá phụ, Quảng Tử có điểm không phục, Trần Quân Ngọc thấy thế, nghĩ nghĩ mỉm cười nói, không bằng như vậy, ta khảo ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu trở lại ra tới, ta liền giáo ngươi khi luận, nếu là giáo không ra, liền lại cùng tiên sinh thành thành thật thật học tập như thế nào. Hảo. Quảng Tử nghe vậy nóng lòng muốn thử nói. Miêu Nhi nói, ngươi dượng đường xa mà đến, còn không có nghỉ ngơi đâu, đừng lao quấn lấy ngươi dượng, đến nỗi khảo giáo, về sau có rất nhiều thời gian đâu. Quảng Tử nghe vậy chợt thẹn thùng cúi đầu, dượng thực xin lỗi. Trần Quân Ngọc thấy thế, lanh lảnh cười, duỗi tay xoa xoa hắn đầu, thật là hảo hài tử. Miêu Nhi nói, Văn Lệ tỷ, cơm chiều chuẩn bị tốt, chúng ta vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hảo a. Miêu Nhi lôi kéo Liêu Văn Lệ. Hai người vừa nói vừa cười đi trước đi vào, Trần Quân Ngọc cùng Nhiếp Tuyên nhìn nhau cười, Trần Quân Ngọc bế lên bao quanh, Quảng Lăng mang theo hai cái đệ đệ theo ở phía sau cũng đi vào phòng khách. Trong bữa tiệc Nhiếp Tuyên cùng Trần Quân Ngọc trò chuyện với nhau thật vui, Liễu Văn Lệ cùng Miêu Nhi cũng vừa nói vừa cười, chờ rượu quá ba tuần lúc sau, Trần Quân Ngọc hơi mang cảm giác say nói, nhị ca, chúng ta thân càng thêm thân như thế nào? Nhiếp Tuyên nghe vậy cười hỏi, kính chi là coi trọng ta cái nào nhi tử? Trần Quân Ngọc cười nói, ta xem Nguyên Nguyên không tồi. Là Nguyên Nguyên cưới nhà ta A Xuân như thế nào? A Xuân đó là Trần Quân Ngọc cùng Liễu Văn Lệ nữ nhi duy nhất Trần Xuân Hoa. Nhiếp Tuyên nói, hảo. Nói dơ lên bầu rượu cấp hai người không chén rượu rót đầy. Vậy nói như vậy định rồi. Trần Quân Ngọc nâng chén cùng Nhiếp Tuyên chạm vào một chút. Một lời đã định. Hai người chạm cốc lúc sau một ngưỡng mà tẫn. Miêu Nhi cùng Liễu Văn Lệ xem trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, Miêu Nhi mới nghẹn ra một câu, Văn Lệ tỷ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không bạc đãi nhà ngươi A Xuân. Liêu Văn Lệ cười khổ nói, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy tỉ muội, ta có cái gì không yên tâm. Miêu Nhi âm thầm nghiến răng, kỳ thật hắn cùng Trần Đại ca là thương lượng tốt sao. Bằng không như thế nào như vậy có ăn ý. Hai câu lời nói liền định ra. Quảng Lăng hôn sự liền tính, liền Nguyên Nguyên hôn sự đều như vậy qua loa. Ở trên đường trở về, Trần Quân Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, nằm ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Liêu Văn Lệ muốn nói lại thôi, trong xe an tĩnh không tiếng động. Sau một lúc lâu, Liễu Văn Lệ rốt cuộc nhịn không được nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, muốn cho A Xuân gả cho Văn Lý Võ Ca như sao. Võ Ca tuổi tác cùng A Xuân cũng chính thích hợp, hai người kém một tuổi đều không đến. Trần Quân Ngọc mở to mắt đối Liễu Văn Lệ nói, ta chỉ là cảm thấy Nguyên Nguyên càng thích hợp A Xuân mà thôi. Liễu Văn Lệ bực nói, ta liền biết, ngươi xem ta nhà mẹ đẻ người không vừa mắt. Trần Quân Ngọc nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ nhiều, ngươi cùng Văn Lý là thân huynh muội, thế nào quan hệ đều đoạn không được. Nhưng là A Xuân gả cho Nguyên Nguyên liền không giống nhau, Nhiếp thị dù sao cũng là đại gia. A Xuân có thể leo lên hôn sự này, cũng là nàng phúc khí. Ngươi đầu góc trừ bỏ nghĩ tấn trước, chỗ tốt ở ngoài còn tưởng cái gì. Liêu Văn Lệ khí khổ rơi lệ nói, A Xuân là ta trăm cây ngàn đắng sinh hạ nữ nhi, ta chỉ nghĩ nàng quá đến hảo. Trần Quân Ngọc đệ một khối khăn cho nàng nói, ngươi nói ta tựa hồ sẽ hại A Xuân giống nhau. Ngươi nói A Xuân gả cho Nguyên Nguyên có cái gì không tốt. Liêu Văn Lệ nhất thời vô ngữ. Lúc này xe ngựa ngừng ở hai người ở tạm cửa, đại nhân, tới rồi. Ngoài xe mã phu thấp giọng nói, người đi đâu? Liêu Văn Lệ thấy Trần Quân Ngọc xuống xe ngựa, vội vàng hỏi. Ta hôm nay đi thư phòng ngủ. Trần Quân Ngọc nhảy xuống xe ngựa nói, ngươi sớm một chút nghỉ tạm đi. Liêu Văn Lệ thấy hắn cũng không quay đầu lại hướng thư phòng đi, không khỏi ninh khăn, lại khóc lên. Về tới trong phòng, Liêu Văn Lệ bà Vũ thấy Liêu Văn Lệ khóc đỏ mắt bộ dáng, thở dài một hơi, phân phó nha hoàn đánh tới nước ấm. hầu hạ Liễu Văn Lệ tháo trang sức, cô nương, không phải lão bà tử lắm miệng, ngài có đôi khi chính là tính tình quá ngạnh. Lão ma ma hầu hạ nàng cởi áo nói, ngài xem toàn bộ kinh thành, có cái kia thiếu niên đắc chí quan cùng cô ra giống nhau, cả ngày ở nhà đọc sách, cũng không đi ra ngoài lêu lổng. Người khác bên người đừng nói là thông phòng, đó là thiếp thất cũng có vài người, ngươi xem cô ra, người trong phòng vẫn là ngươi cấp tìm đâu. Liễu Văn Lệ cười lạnh nói, hắn đương nhiên sẽ không đi ra ngoài lêu lổng, nhân ra trong lòng chính là trang trí lớn đâu. Hiện tại đều chướng mắt ta nhà mẹ đẻ người, đừng quên, không có cha ta, hắn có thể hiện tại ngày lành sao. Chính là hắn lập tức liền phải thăng Hàn Lâm Viện Hầu đọc cái kia chức quan, cũng là ta bá phụ giúp hắn thảo tới. Lão ma ma nghe xong Liễu Văn Lệ lời nói, trong lòng thầm than một tiếng, ta xem Nhiếp gia Tam thiếu gia nhưng thật ra tốt. Liễu Văn Lệ nói, nguyên nguyên là hảo, nhưng ta đã đáp ứng Di Nương, làm võ ca nhi cưới A Xuân. Lão ma ma nói, nữ nhân xuất giá đó là lấy phu vi thiên, việc hôn nhân này là cô gia định ra, ta tưởng liền tính là phu nhân cũng sẽ không nói nhiều. Liễu Văn Lệ nói, nàng đương nhiên sẽ không nói nhiều, nàng ước gì gắt gao ôm Nhiếp gia này viên đại thụ đâu. Lão ma ma nghe vậy than nhẹ một tiếng, Liễu Văn Lệ nói, bà vú, ta cũng biết biểu ca gia so Văn Lý gia khá hơn nhiều, chính là Văn Lý là ta thân đệ đệ, hắn hiện tại cái dạng này, nửa vời, ta không giúp hắn một phen, ai giúp hắn đâu. Liễu Văn Lý từ thi đậu cử nhân lúc sau, liền vẫn luôn không thi đậu quá tiến sĩ. Lão ma ma nói, cô nương, ngươi cùng thiếu gia chúng quy là thân huynh muội, quan hệ như thế nào đều đoạn không được. Về sau nếu là thiếu gia có cái gì khó khăn, ngươi giúp một phen cô gia cũng sẽ không phản đối, ngươi hiện tại nếu là đem cô gia chọc giận, tương lai ai cũng không giúp được thiếu gia a. Liễu Văn Lệ nghe xong lão ma ma nói, trầm mặc không nói, lão ma ma cho nàng phô giường, Liễu Văn Lệ nằm xuống nửa ngày suy nghĩ nửa ngày, ma ma, ngươi ngày mai sớm một chút kêu ta, hắn hôm nay uống lên không ít rượu, nói không chừng ngày mai sẽ đau đầu, ta cho hắn ngao chén canh giải rượu. Lão ma ma nghe xong mới vừa rồi cười nói, ai, ta ngày mai nhất định sớm một chút kêu cô nương lên. Tháng 4 năm 30 ngày. Ngày hôm sau Liễu Văn Lệ ở vú nuôi thuốc dục hạ, sớm đứng dậy, cẩn thận cấp Trần Quân Ngọc ngao canh giải rượu, lại bị cháo trắng rau xào, rót vào hộp đồ ăn, đang chuẩn bị cấp Trần Quân Ngọc đưa đi. Cái gì? Liễu Văn Lệ nghe được hạ nhân hồi báo, đại nhân lại đi nhất phủ. Đúng vậy. Nha hoàn nơm nớp lo sợ nói, đại nhân nói ngày hôm qua đi chậm, không có gặp qua Cố Lao Thái gia cùng Cố Lao Thái thái. Cho nên hôm nay sớm một chút qua đi cấp hai người thỉnh an. Liễu Văn Lệ nghe xong, không khỏi ngân nha ám cán, ta cha mẹ như thế nào không thấy hắn như vậy hiếu thuận. Đại nhân nói thỉnh phu nhân giả dạng một chút, đem cấp lao thái gia cùng lao phu nhân lễ bị hảo, hắn lập tức liền trở về cùng phu nhân cùng đi Liễu gia thỉnh an. Nha hoàn nói, cô nương, cô gia dù sao cũng là Cố gia nuôi lớn, hắn qua đi thỉnh an cũng là hẳn là. Lao ma ma khuyên đủ, dù sao cô gia lập tức liền đã trở lại. Ngươi vẫn là đi về trước rửa mặt trải đầu đi. Liễu Văn Lệ nhìn chính mình tỉ mỉ đồ ăn sau một lúc lâu nói, các ngươi đều phân đi. Nói xoay người trở về phòng, bọn nha hoàn vội vàng đuổi kịp. Ăn từ từ. Vương thị cười tủm tỉm nhìn ăn ngấu nghiến Trần Quân Ngọc, nơi này còn nhiều lắm đâu. Ngươi đứa nhỏ này cũng đúng vậy, ngày hôm qua nếu đều tới, kêu chúng ta lên là được, còn sáng tinh mơ chạy tới. Trần Quân Ngọc nuốt một cái hoành thánh cười nói, ta cùng Văn Lệ nhân trên đường trì hoãn không ít thời gian, tới thời điểm đã khuya. Liền không quay giày thúc thúc thẩm thẩm nghỉ ngơi. Lại nói đã lâu không ăn đến thẩm thẩm bao hoành thánh, ta buổi sáng nằm mơ thời điểm mơ thấy, liền đói tỉnh, riêng chạy tới đỡ thèm. Vương thị cười nói, tận sẽ hống ta vui vẻ, ta không tin Văn Lệ sẽ không cho ngươi làm ăn ngon. Trần Quân Ngọc nói, ăn chính là có, chính là không thẩm thẩm làm hương vị. Vương thị nghe xong mặt mày hớn hở, ngươi nếu là thích, một hồi ở chỗ này ăn cơm trưa, thẩm thẩm tự mình cho ngươi xuống bếp. Trần Quân Ngọc nói, một hồi ta muốn đi nhạc phụ trong nhà. Cơm trưa liền không ở nơi này ăn. Cố Tứ Ngưu nói, ân, ngươi lâu như vậy mới trở về một lần, là nên hảo hảo bồi bồi ngươi nhạc phụ nhạc mẫu, bọn họ hai vợ chồng già cũng đáng thương, chỉ có một đôi nhi nữ đều không ở bên người. Trần Quân Ngọc nói, đúng vậy, cho nên ta cùng Văn Lệ thương lượng, lần này đem Á Xuân lưu lại, làm nàng bồi nhạc phụ nhạc mẫu. Vương Thị vui vẻ nói, kia cảm tình hảo, không có việc gì thời điểm, ta cũng có thể đem Á Xuân nhận được trong nhà tới chơi mấy ngày. Trần Quân Ngọc đứng dậy nói, vậy nhiều lao thẩm thẩm chiếu cố. Ngươi đứa nhỏ này, cùng thúc thúc thẩm thẩm khách khí cái gì? Vương thị rồi nói, lại nói Á Xuân tương lai là nguyên nguyên tức phụ. Vương thị thở dài một hơi nói, nháy mắt, liền nguyên nguyên đều đã đính hôn, cây cột đều mau thành thân, khó trách ta đều già rồi. Cố Tứ Ngưu ăn một chén hôn độn nói, lao thái bà, sáng tinh mơ, than cái gì khí? Trần Quân Ngọc đột nhiên phụt một tiếng cười nói, ta ngày hôm qua nhìn thấy bao quanh thời điểm, liền phảng phất nhìn đến nhị tẩu khi còn nhỏ. cũng là cùng bao quanh giống nhau cổ linh tinh quái, cả ngày cùng ta cùng Phúc Quan Nhi mặt sau, muốn chúng ta giáo nàng đọc sách biết chữ, liền ôm chúng ta chân, như thế nào cũng không chịu buông tay. Lại nói tiếp, ta rời đi thời điểm, nhị tẩu cũng chỉ có Quảng Lăng lớn như vậy đâu. Không thể tưởng được lần này trở về thời điểm, liền nhị tẩu tiểu nhi tử đều lớn như vậy. Vương Thị nói, cũng không phải là đâu. Giống như Miêu Nhi mới sinh ra bộ dáng còn ở trước mắt. Trần Quân Ngọc khắp nơi nhìn một vòng, đúng rồi, nhị ca cùng nhị tẩu đâu. Vương Thị nói, Miêu Nhi ở trong phòng uy bao quanh cơm sáng, cô ra mang theo mấy cái hải tử đi đánh quyền. Trần Quân Ngọc ăn hai cái Vương Thị làm hoành thánh đứng dậy nói, kia thúc thúc, thẩm thẩm ta đi trước, liền cùng nhị ca, nhị tẩu chào hỏi. Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị đứng dậy nói, hảo, đi thong thả, trên đường tiểu tâm A. Trần Quân Ngọc nói, ân, ta biết, thúc thúc, thẩm thẩm, ta đi trước, quá mấy ngày ta lại qua đây xem ngươi. Cố Tứ Ngưu nói, nếu công sự vội nói, liền không cần lại đây. Dù sao chúng ta nơi này cũng ra không được cái gì đại sự. Trần Quân Ngọc mỉm cười gật gật đầu, ân, ta biết. Đi thôi, tiểu tâm thân thể. Vương Thị đưa Trần Quân Ngọc ra nhị môn, hai người nhìn Trần Quân Ngọc lên xe ngựa, mới xoay người đi vào. Chí xa, bao quanh cũng không thể sớm như vậy đính hôn. Miêu Nhi cấp nữ nhi một bên lau mặt một bên nói. Nhiếp Tuyên tiếp nhận nha hoàn truyền đặc khăn, xoa xoa đầy đầu đổ mồ hôi nói, ngươi yên tâm, hài tử hôn sự lòng ta đều hiểu rõ, sẽ không sang bậy. Miêu Nhi chừng hắn một cái nói, như vậy chuyện quan trọng, ngươi đều không còn sớm điểm cùng ta nói. Nhiếp Tuyên nói, ta cũng là lâm thời cùng kính chi quyết định. Hắn làm nha hoàn đem hài tử ôm đi, sau đó ôm Miêu Nhi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại hài tử. Miêu Nhi nói, cũng không phải nói ngươi sẽ hại bọn họ, nàng giàu giàu nói, hai đứa nhỏ hôn sự ngươi cũng chưa cùng ta thương lượng. Nhiếp Tuyên túi đầu nhẹ mổ nàng đô khởi nói, thực xin lỗi, ta về sau cùng ngươi thương lượng lại nói. Ân. Miêu Nhi mới vừa rồi mặt giãn ra cười nói, hảo. Trần Quân Ngọc ở Tô Châu dừng lại 5 ngày, đem nữ Nhi lưu tại Tô Châu lúc sau, liền đi rồi. Liêu Thị phu thê được ngoại tôn nữ lúc sau, trở thành hòn ngọc quý trên tay giống nhau sủng ái, mà Vương Thị cũng thường xuyên đem A Xuân lánh về nhà ở vài ngày. Miêu Nhi vì bồi dưỡng Nguyên Nguyên cùng A Xuân cảm tình, thường xuyên đem Tiểu Nhi tử đưa đi Cố gia cùng Liêu gia, đi xem A Xuân. Tuy rằng A Xuân mới mấy tháng đại, còn không thể cùng Nguyên Nguyên cùng nhau chơi, nhưng không có mấy ngày, Nguyên Nguyên đã muội muội trường muội muội đoạn, cơ hồ liền bao quanh đều phải dựa sau. Mọi người đều cười Nguyên Nguyên có tức phụ đã quên muội muội, Miêu Nhi trong lòng vui mừng một chút, cổ đại hôn nhân chỉ có thể là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng vô pháp làm hài tử tự do yêu đương thành thân, nhưng nàng ít nhất có thể cho mấy đứa con trai từ nhỏ liền cùng vị hôn thê bồi dưỡng cảm tình, tương lai cũng không đến mức trở thành đoán lữ. Thời gian quá thực mau, đảo mắt qua năm lúc sau, liền đến Cố Tứ Ngưu 66 tuổi đại thọ. Ngày đó Cố gia cơ hồ sở hữu thân thích đều tới, liền xa ở kinh thành Trần Quân Ngọc phu thê cùng nhìn chung phu thê đều chạy tới. Mỗ mụ, thật sự nấu 66 khối thịt kho tàu A. Miêu Nhi ở trong phòng bếp hỏi Vương Thị nói, cha ăn xong sao? Miêu Nhi tiếng nói vừa dứt, tiến đến hỗ trợ trong thôn phụ nhân đều cười. Vương Thị vừa tức giận vừa buồn cười nói, ngươi cho rằng cha ngươi bụng là cái gì làm? Sao có thể nuốt trôi 66 khối thịt kho tàu đâu? Miêu Nhi buồn bực hỏi, như vậy như thế nào lộng? Buồn nha đầu. Vương Thị nhẹ gõ nàng đầu nói, ngươi trước xem ta như thế nào lộng. Miêu Nhi thấy Vương Thị thuần thục cắt 6 điều một lóng tay khoan miếng thịt, sau đó chỉnh tề lập, lại cắt 10 đao, như vậy còn không phải là 66 khối sao. Miêu Nhi xem đến miệng khẽ nhếch, ta hảo buồn a. Nàng ảo não gõ gõ đầu mình, sau đó tiếp nhận đao, chiếu Vương Thị biện pháp, cắt 66 thịt đinh, tỉ mỉ thiêu một chén thịt kho tàu, lại cấp Cố Tứ Ngưu hạ một chén mì thọ, đem thịt kho tàu thêm thức ăn tới tới rồi mì thọ thượng. Chúc cha phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Miêu Nhi cấp Cố Tứ Ngưu dâng lên mì thọ, Cố gia huynh muội đồng thời quỳ xuống cấp phụ thân dập đầu. Hảo hảo. Cố Tứ Ngưu cười trên mặt chất đầy nếp nhăn. Miêu Nhi mỉm cười nhìn nhạc thoải mái người nhà, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hiện tại trong nhà đại gia quá đều không tồi, Ký Châu Nhan thị cùng Nhiếp Lao thái gia thân thể thực hảo, Quảng Từ hiện tại cơ hồ hơn nửa năm đều ở Ký Châu bồi nhị lão. Mà hiện tại Quảng Lăng cơ hồ không đi Ký Châu, vẫn luôn đi theo Nhiếp Tuyên bên người. Đại ca cùng tiểu ca hiện tại đều ở làng quan, tứ ca hiện tại thư viện dạy học, đằng trước Lan Nhân tỷ lại sinh một cái nhi tử, quá kế tới rồi vương gia. Nhị ca cùng tam ca ở nông thôn mua đất, ở nhà thoải mái dễ chịu quá địa chủ lao ra sinh hoạt. Ba mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta ở cổ đại quá thực hạnh phúc đâu. Miêu Nhi ngửa đầu nhìn không trung yên lặng nói. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.